Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 467 tới chương 488. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Viêm Tẩn tộc trưởng lại quan tâm đến ta như vậy, thật sự khiến Mặc Đường cảm động a. Một giọng nói đột ngột vang lên trong đại điện, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Mặc Đường, ngươi làm sao có thể tiến vào đại điện này mà ba vị bát tinh đấu thánh không hề hay biết? Người này từ lúc nào đã trở nên lợi hại như vậy? Bát tinh đấu thánh hậu kỳ, tên này lại đột phá rồi. Viêm Tẩn trong lòng chấn động, rồi thầm kinh hãi. Nhưng cho dù là bát tinh đấu thánh hậu kỳ, cũng không thể nào làm được việc thần không biết quỷ không hay đi đến bên cạnh mình. Nếu như vậy, lỡ đối phương đánh lén thì còn gì nữa? Trong số những người có mặt, e rằng chỉ có Tử Nghiên có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, còn những người khác, có đánh chết cũng không thể ngờ được Mặc Đường có thể đột phá đế cảnh linh hồn. Mặc Minh Chủ, ngài xuất quan thật quá tốt. Lôi Doanh Hào sảng cười lớn, đứng dậy nhìn Mặc Đường. Ngươi không biết đâu, bây giờ hồn tộc đã chiếm được 7 khối cổ ngọc, chỉ còn thiếu một khối trong tay ngươi là bọn chúng sẽ tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc. Nếu không lầm, e rằng bây giờ hồn tộc đang âm mưu nhắm vào tứ phương minh của ngươi. Mặc Đường nhíu mày, chuyện này hắn thật sự chưa biết. Nhưng hồn tộc không phải chỉ có 3 khối cổ ngọc sao, sao đột nhiên lại thành 7 khối? Ta nhớ trong 4 khối còn lại, ngoài 2 khối của Lôi tộc và Viêm tộc, 2 khối còn lại đều ở cổ tộc mà. Trong 2 khối cổ ngọc của cổ tộc, có 1 khối là của Tiêu tộc, chính là khối mà Mặc Đường đã giao dịch đi ở hội giao dịch không gian lúc đầu. Nghe lời này, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Cổ Liệt ba người đều có chút lúng túng. Tử Nghiên bên cạnh cố nén cười, sau đó ghé vào tai Mặc Đường kể lại chuyện vừa xảy ra ở Tam tộc. Điều này khiến Mặc Đường nghe xong vô cùng câm nín. Dường như trong nguyên tắc, cổ ngọc trong tay Tam tộc cũng mất đi như vậy, không ngờ đến thế giới này, vẫn không có chút tiến bộ nào. Thật ra cũng khó trách, hồn tộc đã bày mưu tính kế cả ngàn năm, những cường giả trà trộn vào Tam tộc đã vào từ mấy trăm năm trước, một mực ẩn nhẫn cho đến bây giờ, không hề để lộ một chút sơ hở nào. Dù thế giới này đã thay đổi rất nhiều vì sự xuất hiện của Mặc Đường, nhưng những điều này hắn cũng không thể ảnh hưởng đến được. Ban đầu Mặc Đường còn định đợi thực lực hai bên yếu đi một chút nữa, sau đó mình sẽ nhảy ra cân bằng một phen, rồi liên hợp tất cả mọi người cùng nhau mở cổ đế động phủ. Bây giờ xem ra, mọi chuyện ngược lại đã đơn giản hơn. Tốt. Tứ phương minh của ta nguyện ý gia nhập liên quân, cùng nhau tiến đánh hồn tộc. Mặc Đường nói thẳng. Điều này khiến ba người đều vô cùng vui mừng. Lại có thêm một vị bát tinh đấu thánh gia nhập, còn có vị thái hư cổ long long hoàng bên cạnh không biết đã đột phá đến thất tinh đấu thánh từ lúc nào, phe bọn họ về số lượng cường giả đã không kém hồn tộc, thậm chí còn hơn. Về số lượng đại quân thì càng gấp mấy lần hồn tộc. Trận này, tất thắng. Theo ước định, 3 ngày sau, tứ phương liên quân sẽ đến Tán Thiên Sơn Mạch. Dãy núi này nằm ở phía tây bắc Trung Châu, không có gì nổi bật, nhưng trong tai những cường giả thế hệ trước của Tam tộc, nơi đây lại vang danh như sấm. Bởi vì, nơi đây cũng chính là địa điểm khai chiến giữa hồn tộc và Tiêu tộc năm xưa, trận đại chiến đó cũng từng khiến cả Trung Châu phải run rẩy. Đêm lạnh như nước. Lôi Doanh ba người đã sớm rời đi, tứ phương minh cũng đã phát lệnh triệu tập, các cường giả trải rộng khắp Trung Châu đã bắt đầu nhanh chóng hội tụ về tổng bộ. Trận chiến này, thực lực thấp nhất cũng cần đến cấp đấu tôn mới có tư cách tham gia, bằng không ngay cả làm bia đỡ đạn cũng không đủ tư cách. Sao vậy, không ngủ được sao? Dưới ánh trăng, Vân Vận mặc một chiếc trường bào màu xanh nhạt ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng, giọng Mặc Đường vang lên sau lưng nàng. Đang lo lắng cho trận đại chiến 3 ngày sau. Một đôi tay mạnh mẽ vòng lấy vòng eo thon gọn, Vân Vận cảm thấy lưng mình tựa vào một lồng ngực vững chãi. Có một chút giọng Vân Vận dịu dàng động lòng người, nhưng lúc này lại mang theo vẻ thanh lãnh như ánh trăng. Hồn tộc có 2 vị cửu tinh đấu thánh, còn có 3 vị bát tinh đấu thánh và ít nhất 4 vị thất tinh đấu thánh, đội hình như vậy, cho dù là tứ phương liên hợp, muốn hủy diệt bọn chúng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Điểm này Mặc Đường cũng vô cùng đồng tình. Nếu hắn thật sự chỉ là một bát tinh đấu thánh bình thường, vậy hắn sẽ không bao giờ chọn nhúng tay vào trận chiến này, và cũng sẽ không chọn nhận lấy củ khoai lang bỏng tay là cổ ngọc của dược tộc. Nhưng tiếc là hắn không bình thường khi đại chiến bắt đầu, Hồn Thiên Đế tự nhiên sẽ do đối thủ của là Cổ Nguyên đối phó. Còn hư vô thôn viêm rất có thể sẽ tìm đến hắn. Dù sao cổ ngọc cũng đang ở trong tay Mặc Đường, đối với hồn tộc hiện tại, hay nói thẳng ra là đối với Hồn Thiên Đế, điều quan trọng nhất không phải là làm gì với liên quân, cũng không phải là hủy diệt 3 tộc còn lại. Đối với y, quan trọng nhất là tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc, mở cổ đế động phủ, tìm kiếm cơ hội thành đế. Cho nên nói, Mặc Đường mới là người quan trọng nhất. Đến lúc đó, hồn tộc chắc chắn sẽ để những người khác kìm chân các cường giả trong liên quân, sau đó để hư vô thôn viêm, một cửu tinh đấu thánh, trực tiếp tìm đến Mặc Đường. Điều này nhìn như một thế cục tử, nhưng sau khi Mặc Đường đột phá đế cảnh linh hồn, lại trở thành cục diện mà hắn mong muốn nhất. có thể đột phá cửu tinh hay không, đều trông vào lần này. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi phải cố gắng một chút đấy. Ôn Mỹ Nhân trong lòng, Mặc Đường trong lòng cũng không nhịn được mà cổ vũ cho hồn tộc, cho Hư Vô Thôn Viêm. Nghĩ gì thế? Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ của người đàn ông sau lưng, Vân Vận không nhịn được lên tiếng hỏi. Mặc Đường tỉnh lại, mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài mềm mại của nàng, cảm nhận hương thơm đặc trưng của người con gái, lúc này mới nói, không có gì, ta đang nghĩ, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, ta nhất định phải tổ chức cho các nàng một hôn lễ thật long trọng. Ta muốn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trên đại lục này, cưới bốn người các nàng về. Vân Vận nhẹ nhàng tựa vào ngực Mặc Đường, cảm nhận cảm giác được bao bọc bởi hơi thở của người đàn ông của mình. Nhưng sau khi nghe lời Mặc Đường, gương mặt có chút thẹn thùng, nhưng trong đôi mắt đẹp lại dập dềnh hạnh phúc như sóng nước mùa xuân, khẽ gật đầu. Nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người như hoa trong lòng, Mặc Đường cũng không nhịn được lòng mình nóng lên, cười hì hì, cánh tay ôm lấy vòng eo mềm mại không xương, trong ánh mắt thẹn thùng của Vân Vận, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ gió nhẹ khẽ lay, cửa phòng Vân Vận đã tự động mở ra, dưới ánh trăng sáng, hai bóng người chồng lên nhau đi vào phòng. Bịch. Một tiếng động nhỏ, cửa phòng đóng chặt, che kín cả một phòng xuân sắc. Trời tối người yên, một tiếng ngâm khẽ như có như không vang vọng rất lâu, cũng không biết đã kinh động đến vị tiên nữ hay yêu tinh nào, lại có một bóng người lén lút dưới sự che chở của bóng tối lẻn vào khuê phòng. Sáng sớm hôm sau, cửa phòng Vân Vận được mở ra, nhưng đi ra lại là ba người. Medusa và Tiểu Y Tiên đã sớm chờ ở ngoài cửa, đều có vẻ mặt kỳ quái nhìn bóng hình màu tím trong ba người, mỗi người tặng một cái lườm mít. Khụ khụ, được rồi, nên xuất phát thôi. Mặc Đường thấy Tử Nghiên bị hai người nhìn đến mức cả khí chất nữ hoàng cũng không giữ được, vội vàng chủ động đứng ra giảng hòa. Ai bảo hôm qua người sung sướng là mình chứ, hai cô gái cũng không tiếp tục trêu chọc nha đầu Tử Nghiên nữa, dù sao lúc đó trong lòng các nàng thực ra cũng có ý nghĩ đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Về phần Tử Nghiên, mặc dù tuổi nàng không phải nhỏ nhất, nhưng lúc gia nhập vẫn là một tiểu lô ly mười mấy tuổi, cho nên dù là hai vị đại tỷ tỷ Vân Vận và Medusa, hay là Tiểu Y Tiên, đều không tự chủ được mà xem nàng như em gái để chăm sóc. Khi năm người xuất hiện trên bầu trời ngoài thành, giữa không trung nơi đây đã là bóng người đang xen. Đông đảo cường giả tứ phương minh đồng thời bay lên không, trên bầu trời tạo thành một trận hình chỉnh tề. Khí tức mênh mông cuồn cuộn, phản phất như một thể thống nhất. Uy thế như vậy, cho dù là Mặc Đường đã bước vào đế cảnh linh hồn cũng không nhịn được mà phải liếc mắt nhìn. Không biết từ lúc nào, số lượng cường giả của Tứ Phương Minh đã đạt đến mức độ kinh khủng như vậy. Trong số các cường giả của Tứ Phương Minh, dẫn đầu là Đan Tháp Lão Tổ và Thần Nông Lão Nhân, những người còn lại thực lực cũng đều có sự tăng tiến không nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là lợi ích do việc luyện đan quy mô lớn trước đó mang lại, khiến không ít người đều có đột phá. Về phần Vạn Thú Minh, thì chỉ có các cường giả cấp đấu thánh đến, bao gồm tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên dẫn theo Thiên Yêu Tam Hoàng, tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn tộc Yêu Minh dẫn theo rất nhiều trưởng lão, dĩ nhiên, mạnh nhất vẫn là Thái Hư Cổ Long. Mặc Đường thậm chí còn thấy mấy vị lão giả lục tinh đấu thánh mà mình chưa từng gặp. Đại ca, đây đều là các cường giả của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta bế quan trong hư không, có người thậm chí còn lớn tuổi hơn cả phụ thân ta. Ta đã rất vất vả mới dùng Long Hoàng lệnh triệu hồi được họ đến. Tử Nghiên chủ động giải thích. Ta nghe Thanh Sơn trưởng lão nói trong tộc ta ghi lại còn có không ít cường giả mạnh hơn nữa đang bế quan trong hư không. Tiếc là một số người đã mấy ngàn năm chưa từng lộ diện, không biết có phải đã qua đời hay không. Ta phát Long Hoàng lệnh cũng không nhận được hồi âm, bằng không thực lực của chúng ta có thể còn mạnh hơn nữa. Giọng Tử Nghiên đầy tiếc nuối, nhưng Mặc Đường lại không nghĩ như vậy. Như vậy mới vừa vặn. Nếu phe mình thực lực quá mạnh, đến lúc đại chiến nói không chừng sẽ gặp phải sự cố gì đó. Mặc Đường ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Thiên Yêu Hoàng tộc, dù sao đây cũng là chủng tộc của mình trên danh nghĩa, cho nên những năm gần đây đã trưởng thành rất nhiều. Mặc dù Hoàng Thiên không đột phá đến cảnh giới thất tinh đấu thánh, nhưng Thiên Yêu Tam Hoàng từng chỉ là nhất nhị tinh đấu thánh, bây giờ yếu nhất là Ưng Hoàng cũng đã là tam tinh đấu thánh, Phượng Hoàng và Côn Hoàng càng là tứ tinh đấu thánh, thực lực đã sớm không thể so sánh được. So với hai tộc trên, Cửu U Địa Minh Mãn yếu hơn nhiều. Cũng chỉ có Yêu Minh dưới sự giúp đỡ của Mặc Đường đã đột phá đến tứ tinh đỉnh phong đấu thánh, còn lại một đám trưởng lão, cũng chỉ có một vị vừa mới đột phá đến nhất tinh đấu thánh, còn lại chỉ là một đám bán thánh. Nhưng Yêu Minh này cũng là một người thông minh. Khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột phá thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, hắn đã có ý định mời nàng làm tộc trưởng danh dự của Cửu U Địa Minh Mãn. Bây giờ thấy Medusa đã là lục tinh đấu thánh, thậm chí còn nảy sinh ý định có nên trực tiếp thoái vị cho đối phương hay không, nói không chừng tương lai mình có thể nhận được lợi ích lớn hơn. Dĩ nhiên, điểm này bây giờ không chỉ Mặc Đường không biết, mà ngay cả Medusa cũng không biết. Thật ra trong số mọi người, thay đổi lớn nhất vẫn là những người có quan hệ gần gũi nhất với Mặc Đường. Giống như Lôi Tôn Giả, vị sư tôn hầu của Mặc Đường hiện đã là tam tinh đấu thánh. Hoàn toàn là dựa vào vô số đan dược vung đắp lên, hơn nữa nếu không phải tiềm lực đã đến giới hạn, nói không chừng có thể nâng cao hơn nữa. Về phần Phượng Thanh Nhi, vị sư tỷ này, thực lực hiện tại thậm chí đã vượt qua Lôi Tôn giả, đạt đến Tam Tinh đấu thánh đỉnh phong. Nguyên nhân ngoài thi cốt của Viễn Cổ Thiên Hoàng trước đây, Mặc Đường còn cung cấp cho nàng ba giọt tinh huyết của mình, trực tiếp nâng huyết mạch của nàng lên mấy lần, tiềm lực tự nhiên cũng tăng lên vô hạn, mới có thành tựu như hiện tại. Cũng chính vì điểm này, trước đây Tử Nghiên còn ra vẻ đại sư âm dương, bảo hắn thu luôn cả Phượng Thanh Nhi này đi, để tránh cho đối phương mỗi khi thấy Mặc Đường lại bày ra bộ dáng để chàng tùy ý hái. Tiếc là, không biết có phải do ấn ký huyết mạch hay không, mà Tử Nghiên và Vân Vận ba người đều có thể sống hòa thuận, chỉ riêng với Phượng Thanh Nhi là không hợp. Mặc Đường cũng không tự tìm phiền phức cho mình, dù sao bây giờ hắn cũng đã rất mãn nguyện rồi. Ánh mắt đảo qua toàn trường, giọng Mặc Đường trong trẻo vang vọng bầu trời. Nếu người đã đến đông đủ, vậy thì lên đường thôi. Dứt lời, chỉ thấy hắn vung tay áo, không gian trước mặt liền bị xé rách một lối đi cực lớn. Mặc Đường đi đầu, trực tiếp bước vào lối đi, sau lưng hắn, bốn cô gái Tử Nghiên, Medusa với sắc mặt ngưng trọng cũng nhanh chóng đuổi theo. Phía sau nữa, các cường giả của Tứ Phương Minh và Vạn Thú Minh cũng nối đuôi nhau tiến vào. Khi người cuối cùng bước vào lối đi, thông đạo không gian mới từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, khi Mặc Đường và mọi người lên đường. Cổ tộc, cổ giới. Cổ Nguyên liếc nhìn đám đông cường giả cổ tộc dày đặc sau lưng, có thể nói lần này cổ tộc của họ cũng đã dốc toàn bộ lực lượng. Đi. Liếc nhìn cô con gái nhất định phải đi theo bên cạnh, Cổ Nguyên vung tay áo, không gian trước mặt liền bị xé rách một lối đi cực lớn. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở Lôi tộc và Viêm tộc. Dù sao cổ ngọc trong tộc họ cũng đã bị hồn tộc cướp đi, nên cũng không cần phải để lại cao thủ trong tộc để bảo vệ nữa. Đại chiến đã đến, hồn tộc chỉ cần không muốn thua càng nhanh càng triệt để hơn, bọn chúng cũng sẽ không tự tìm đường chết mà chia quân đi tấn công các tộc địa. Động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn cả Trung Châu đều biết, nhưng họ cũng chỉ có thể run rẩy chờ đợi kết quả của trận đại chiến Tán Thiên Sơn Mạch, cổ chiến trường. Nơi này vì trận đại chiến giữa hồn tộc và tiêu tộc ngàn năm trước, không biết đã chết bao nhiêu người. Huyết nhục của các vị đấu tôn, thậm chí là đấu thánh rơi xuống mảnh đất này, đã nuôi dưỡng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Cho nên ngàn năm nay, nơi đây cũng đã thu hút vô số ma thú thực lực mạnh mẽ đến sinh sống. Nhưng hôm nay, cổ chiến trường lại có vẻ hơi kỳ quái. Bởi vì những con ma thú ngày xưa hoành hành ngang ngược, bây giờ lại biến mất sạch sẽ, trên chiến trường khổng lồ không còn thấy một bóng ma thú nào, tựa như chúng đã cảm nhận được trận đại chiến kinh thiên động địa sắp bùng nổ ở đây mà sớm đã bỏ chạy. Vù vù. Trong dãy núi vốn đã hoàn toàn tĩnh lặng cả tiếng thú gầm, đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng xé gió. Sau đó liền thấy ở phía chân trời, rất nhiều bóng người hiện ra, cuối cùng sau vài lần lấp lóe, đã xuất hiện bên trong cổ chiến trường này. Đến rồi Mặc Đường nhìn chiến trường dưới chân, dù đã trải qua ngàn năm, nơi đây vẫn còn lưu lại những vết tích của trận đại chiến năm xưa. Kiểm tra dãy núi này. Mặc Đường ra lệnh. Đã muốn lấy nơi này làm chiến trường, tất nhiên phải kiểm tra rõ ràng, phòng ngừa hồn tộc sớm bố trí đại trận, gây ra những thương vong không cần thiết cho phe mình. Toàn bộ Tán Thiên Sơn Mạch đều hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ dấu vết của ai, xem ra Tứ Phương Minh là nhóm đầu tiên đến đây. Người của cổ tộc đến rồi. Mặc Đường ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía đông, ở nơi đó, có không ít dao động khí tức cường đại truyền đến. Nghe lời Mặc Đường, rất nhiều cường giả của Tứ Phương Minh đồng loạt ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía đông, nhưng lại không thấy gì cả. Nhưng họ cũng không ai cho rằng minh chủ của mình nói bậy, chỉ kinh ngạc trước thực lực của nhà mình. Linh hồn lực thật khủng khiếp. Thần Nông lão nhân trong mắt lấp lánh ngọn lửa màu xanh lục, nhìn những chấm đen nhỏ li ti xuất hiện ở chân trời. Là một đại tông sư luyện đan cửu phẩm huyền đan, linh hồn lực của ông đã sớm đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, thậm chí không yếu hơn các đấu thánh bát tinh, cửu tinh. Nhưng dù vậy, ông cũng phải đợi sau khi Mặc Đường nói vài giây mới phát hiện ra nhóm người của cổ tộc, điều này thật sự quá đáng sợ. Lẽ nào Thần Nông lão nhân trong đầu lóe lên một khả năng, nhưng lại khiến chính mình giật nảy mình. Sự thay đổi này của ông không bị ai phát hiện, nhưng khi Thần Nông lão nhân ngẩng đầu lên, lại vừa hay bắt gặp ánh mắt lướt qua của Mặc Đường. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng trong lòng Thần Nông lão nhân lại càng khẳng định khả năng đó. Ha ha, xem ra tam tộc cũng đã thực sự dốc toàn lực rồi. Mặc Đường nhìn đám người Lôi tộc và Viêm tộc xuất hiện ngay sau cổ tộc, mỉm cười. Trận chiến này, có thể chính là trận chiến cuối cùng quyết định tương lai của đấu khí đại lục. Ha ha, xem ra chúng ta cũng không đến muộn trong sự chú ý của mọi người. Những bóng đen che trời nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời sơn mạch, sau đó phân tán ra, người dẫn đầu tự nhiên là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên. Nhưng cùng lúc Cổ Nguyên dẫn người cổ tộc hội quân với Tứ Phương Minh, một tia lôi quang và một ngọn lửa lóe lên đã đến gần, chính là tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh và tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn. Ha ha ha, tứ đại thế lực liên quân của chúng ta đã hội tụ, thực lực hùng mạnh như vậy, hồn tộc lấy gì để đấu với chúng ta? Lôi Doanh trên mặt mang vẻ hưng phấn, hiển nhiên đã chắc chắn hồn tộc trận này thất bại. Cũng khó trách, xét về thực lực trên giấy tờ, Tứ Phương Liên Quân đúng là mạnh hơn hồn tộc không ít. Mặc dù phe mình không có vị cửu tinh đấu thánh thứ hai, nhưng lại có ba cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ, hơn nữa còn có thể tùy thời bộc phát ra chiến lực bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Dưới sự liên thủ, một hư vô thông viêm chỉ mới cửu tinh đấu thánh sơ kỳ cũng không dám xem thường. Dĩ nhiên, điều Lôi Doanh không biết là, sau khi Mặc Đường đột phá đế cảnh linh hồn, cho dù một mình đối mặt với hư vô thông viêm cũng có nắm chắc chiến thắng, thậm chí biến nó thành chất dinh dưỡng để mình thăng cấp. Nếu không, họ đã không chọn hẹn chiến ở đây, mà là trực tiếp đánh thẳng vào hồn giới. Vút vút vút. Từng tiếng xé gió truyền đến, các cường giả của Lôi tộc và Viêm tộc cũng đều đến trong dãy núi, nhưng những người có thể tham gia vào cuộc nói chuyện của Mặc Đường và mọi người, không ai không phải là cường giả đỉnh cao. Ánh mắt lướt qua trong số các cường giả đó, Mặc Đường trong lòng lại một lần nữa thán phục trước sức mạnh của Tam tộc. Phải nói không hổ là những chủng tộc tồn tại từ thời viễn cổ. Cổ tộc không nói, ngoài Cổ Nguyên, cường giả tuyệt đỉnh duy nhất hiện nay có thể sánh ngang với Hồn Thiên Đế, còn có những bát tinh đấu thánh như Cổ Liệt, thất tinh đấu thánh như cổ tộc Tam Tiên. Về phần các trưởng lão cấp đấu thánh còn lại cũng cả một đống, về số lượng chỉ ít hơn Tứ Phương Minh, nơi quy tụ các cường giả trên toàn Trung Châu, một chút, nhưng chất lượng lại cao hơn không biết bao nhiêu. Điều khiến Mặc Đường kinh ngạc hơn cả là, Viêm tộc và Lôi tộc ngoài hai vị tộc trưởng là cường giả bát tinh hậu kỳ đấu thánh, còn mỗi tộc mang đến một vị cường giả cấp thất tinh đấu thánh. Điểm này trong ký ức của Mặc Đường thật sự không có ấn tượng gì. Sau lưng Viêm Tẩn, một mỹ phụ xinh đẹp mặc váy đỏ lúc này cũng đang quan sát Mặc Đường. Chỉ thấy mỹ phụ kia mặt mày quyến rũ, dáng vẻ phong vận vẫn còn, trông vô cùng trưởng thành và mê người. Vị mỹ phụ này tên là Hỏa Linh, là người mạnh nhất của Viêm tộc ngoài Viêm Tẩn. Thực lực của nàng cũng đã đạt đến thất tinh đấu thánh, tương đương với cổ đạo và các cổ tộc Tam Tiên khác. Vì ân oán giữa Viêm tộc và Mặc Đường, vị Hỏa Linh tiên tử này rõ ràng cũng rất tò mò về hắn. Đặc biệt là về quá trình trưởng thành của hắn, tốc độ quỷ dị đó khiến tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi. Ồ, khi nhìn thấy người này, Mặc Đường cũng hơi kinh ngạc. Không phải vì dáng người trưởng thành mê người của đối phương, mà là vì linh hồn lực. Không ngờ, chỉ là một vị thất tinh đấu thánh, mà lại có cảnh giới linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, rõ ràng vị này cũng là người tinh thông linh hồn bí thuật. Điều này Mặc Đường đoán không sai. Bởi vì trong nguyên tắc, chính Hỏa Linh tiên tử này đã chủ động dùng dụ hồn thuật để dò xét Tiêu Viêm, và bị Tiêu Viêm đã đột phá đế cảnh linh hồn dễ dàng phá giải. Chỉ là bây giờ thực lực của Mặc Đường mạnh hơn nàng, nên Hỏa Linh tiên tử này ngược lại không dám làm càn như trong nguyên tắc. Về phần Lôi tộc, toàn một đám đại hán cường tráng, không có gì đáng xem. Người phe mình đều đã đến, vậy thì chỉ cần chờ phe hẹn chiến còn lại đến là được rồi. Một trận đại chiến như vậy, chắc chắn đã thu hút không ít cường giả trên đại lục, nhưng những người này đều chỉ có thể đứng xa nhìn từ ngoài Táng Thiên Sơn Mạch, không ai dám thực sự bước vào Sơn Mạch một bước. Cuối cùng, vào lúc mặt trời lên cao, Mặc Đường và Cổ Nguyên đang đứng giữa không trung đồng thời ngẩng đầu. Đến rồi lời của hai người vừa dứt, trên không trung của dãy núi, đột nhiên hiện lên từng tầng khói đen. Khói đen cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành một lối đi không gian cực lớn, từng luồng khí tức âm u mênh mông từ trong đó tuôn ra. Khói đen trên bầu trời phun trào, trực tiếp che khuất cả ánh nắng mặt trời, nhất thời, nhiệt độ trong trời đất đột ngột hạ xuống, một luồng khí tức âm hàn lan tỏa ra. Ha ha, Táng Thiên Sơn Mạch này, đã nhiều năm không náo nhiệt như vậy rồi. Trên bầu trời, khói đen sôi trào, bóng dáng Hồn Thiên Đế đột ngột xuất hiện từ hư không, ánh mắt y lướt qua tứ phương liên quân bên dưới, trên mặt thoáng hiện một nụ cười nhạt. Mọi người nhìn thấy, sau lưng Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, ba vị nguyên lão còn lại của hồn tộc Tứ Ma Thánh cùng với không ít cường giả hồn tộc cũng lần lượt hiện ra. Xem ra hồn tộc cũng rất rõ ý nghĩa của trận đại chiến hôm nay, nên cũng đã dốc toàn bộ cường giả ra trận. Hồn Thiên Đế, trả lại cổ ngọc của Tam tộc chúng ta, bằng không hôm nay nhất định sẽ hủy diệt hồn tộc ngươi, đánh thẳng vào hồn giới của ngươi. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế hiện thân, Lôi Doanh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Cổ ngọc bị trộm, luôn khiến y vô cùng tức giận, bây giờ gặp mặt, tự nhiên không nhịn được cơn phẫn nộ trong lòng. Đánh vào hồn giới, trên thế giới này, có lẽ không ai có năng lực đó. Đối mặt với tiếng gầm của Lôi Doanh, Hồn Thiên Đế lại bình thản cười, rồi cũng không thèm để ý đến y, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Mặc Đường, thản nhiên nói, hồn tộc ta và Tứ Phương Minh cũng không có huyết hải thâm thù gì. Hiện nay 8 khối cổ ngọc, hồn tộc ta đã có 7, còn lại 1 khối trong tay ngươi. Nếu ngươi nguyện ý dâng ra cổ ngọc, vậy tương lai khi mở cổ đế động phủ, ta có thể hứa hẹn cho ngươi một vị trí. Đối mặt với lời hứa hẹn của Hồn Thiên Đế, Mặc Đường đương nhiên không hề động lòng. Hắn tin Hồn Thiên Đế không nói dối. Dù Mặc Đường đã nhiều lần phá hỏng mưu đồ của hồn tộc, nhưng nếu là vì cổ đế động phủ, thì những ân oán này quả thật có thể tạm gác lại. Nhưng cho dù hồn tộc thật sự bằng lòng chia cho hắn một suất thì đã sao? Sau khi tiến vào cổ đế động phủ, lẽ nào chỉ một mình hắn lại có thể tranh đoạt cơ duyên với đám cường giả hồn tộc hay sao? Mặc Đường không ngốc đến thế, cho nên chắc chắn sẽ không đi cầu cạnh gia hổ. Đã như vậy, vậy thì chỉ đành giết ngươi. Nghe Mạc Đường từ chối, Hồn Thiên Đế thản nhiên nói. Cổ Nguyên nghe thấy lời nói đằng đằng sát khí của Hồn Thiên Đế thì nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Lôi Doanh tính tình nóng nảy bên cạnh đã trầm giọng quát lớn, còn nói nhảm với hắn làm gì. Người Lôi tộc nghe lệnh, Cửu Long Thiên Lôi trận. Vâng. Nghe Lôi Doanh quát, rất nhiều cường giả Lôi tộc cũng đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập bầu trời phía trên đầu đám người Lôi tộc, ngay sau đó từng luồng ngân quang rực rỡ từ trong cơ thể họ tuôn ra, nhanh chóng ngưng kết thành một đám mây sét mênh mông trên bầu trời. Nhìn kỹ lại, trong đám mây sét đó, ngân quang lấp lóe, cuối cùng hóa thành chín con Lôi Long khổng lồ dài mấy ngàn trượng, tiếng sấm ầm ầm khiến cả mặt đất cũng phải rung rẩy. Đi. Lôi Long vừa hiện thân, liền bị vô số cường giả Lôi tộc điều khiển, mang theo uy thế hủy diệt, hung hăng lao về phía đại quân Hồn tộc trên bầu trời, không gian trên đường đi đều bị nổ tung. Khi Lôi tộc ra tay, những người khác tự nhiên cũng không đứng yên. Viêm tộc, Phần Thiên Đại Pháp. Ngay lúc Lôi tộc ra tay, Viêm Tẩn cũng lạnh lùng quát một tiếng, ngay lập tức, ngọn lửa ngập trời tuôn ra, phản phất như muốn thiêu đốt cả đất trời này, cuối cùng hóa thành biển lửa cuồn cuộn, bao trùm về phía Hồn tộc. Mạc Đường cùng một đám cường giả của Tứ Phương Minh và Vạn Thú Minh cũng đang quan sát cảnh này, nhận thức về những chủng tộc viễn cổ này lại tăng thêm một bậc. Đại trận viễn cổ, loại đế cấp trận pháp này một khi bày ra, uy lực nào chỉ tăng gấp 10 gấp trăm lần. Thần Nông lão nhân xuất thân tán tu khẽ lắc đầu, cảm thán. Nhưng vào lúc Lôi Viêm hai tộc ra tay, Tử Nghiên và Hoàng Thiên lại đồng thời nhìn về phía Mạc Đường. Nếu nói về đại trận, Thái Hư Cổ Long tộc có truyền thừa không kém gì các chủng tộc viễn cổ này, và Thiên Yêu Hoàng tộc nhận được truyền thừa của viễn cổ Thiên Hoàng cũng không hề thua kém. Chỉ là Mạc Đường lại ngầm lắc đầu, ngăn cản ý định ra tay của hai người. Thấy cả Lôi Viêm hai tộc đều đã ra tay, cổ tộc tự nhiên cũng không thể ngồi yên. Cổ đế kính. Theo tiếng quát của Cổ Nguyên, bầu trời cổ tộc cũng ngưng kết thành một tấm cổ kính che khuất đất trời, trên đó ánh sáng lưu chuyển, chợt một cột sáng cực lớn phun ra. Vù vù. Tất cả các đòn tấn công đều bộc phát trong nháy mắt, làn sóng năng lượng ở cấp độ đó nghiền nát những ngọn núi cao ngất xung quanh thành hư vô trên bầu trời. Hồn Thiên Đế ánh mắt hờ hững nhìn thế công hung hãn từ dưới đang ùn ùn kéo đến, tay áo vung lên, từ trong đám mây đen sau lưng liền truyền ra tiếng xích sắc loảng xoảng. Tỏa Hồn Liên, thủ đoạn sở trường nhất của Hồn tộc. Chỉ nghe tiếng suy suy vang lên, vô số sợi xích màu đen từ trong màn sương đen bắn ra, nhanh chóng giăng thành một tấm thiên la địa võng trên bầu trời. Phía trên xiềng xích, hắc khí cuồn cuộn, chỉ thấy trên tấm lưới đen đột nhiên hiện lên từng gương mặt dữ tợn, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rầm rầm rầm. Lưới đen vừa thành hình, vô số đòn tấn công cũng ầm ầm lao tới, trong phút chốc, trời đất kịch liệt rung rẩy dưới sự va chạm kinh khủng đó. Từng vết nứt khổng lồ như vực sâu xuất hiện trên mặt đất, hết ngọn núi này đến ngọn núi khác không ngừng sụp đổ. Đợi đến khi cơn bão đáng sợ trên bầu trời dần tan đi, tấm lưới đen kia cũng theo đó mà sụp đổ. Thế nhưng, trước khi sụp đổ, nó đã chống đỡ được tất cả các đòn tấn công từ bên dưới chỉ một lần giao thủ, thực lực đáng sợ của Hồn Thiên Đế đã thể hiện không thể nghi ngờ. Đây chính là sự đáng sợ của cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ sao. Lại còn mạnh hơn hư vô thôn Viêm nhiều như vậy. Lôi Doanh và Viêm Tẩn đều có sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Lúc ở dược giới đại chiến, bọn họ đã từng trực tiếp giao thủ với hư vô thôn Viêm, khi đó tuy bị đối phương hung hăng áp chế, nhưng cũng không đến mức như bây giờ, khiến họ ngay cả một chút cơ hội phản công cũng không có. Cuối cùng, vẫn là đối thủ của Cổ Nguyên đứng ra, quát lớn, Hồn Thiên Đế, lần này, hãy để hai ta phân thắng bại. Thấy Cổ Nguyên cũng ra tay, Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng. Thân hình khẽ động, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Cổ Nguyên. Cả hai đều rất rõ ràng, họ chính là sức chiến đấu cao nhất của hai bên, nếu không kìm hãm lẫn nhau, trận hình của hai phe chưa kịp dùng đã bị tiêu diệt hết rồi. Giết Mạc Đường trước, đoạt lại Cổ Ngọc. Giọng của Hồn Thiên Đế truyền khắp dãy núi. Lời này khiến phe Mạc Đường lập tức kinh hãi. Cho dù là Viêm Tẩn có thù với Mạc Đường cũng biết, nếu thật sự để Hồn tộc lấy được khối cổ ngọc cuối cùng này, Hồn Thiên Đế tuyệt đối sẽ dẫn người bỏ đi ngay lập tức, đến lúc đó, tam tộc chỉ có thể chờ chết mà thôi. Ngăn bọn chúng lại, giết. Nghĩ đến đây, lại thấy vô số cường giả Hồn tộc dưới sự dẫn dắt của hư vô thôn Viêm, một cửu tinh đấu thánh, đang cùng nhau xông về phía trận doanh của Tứ Phương Minh, Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng vội vàng hét lớn. Theo tiếng của hai vị tộc trưởng vang lên, lập tức, các cường giả tam tộc đều lướt đi, lao về phía vô số cường giả Hồn tộc đang bay ra từ trong mây đen. Thái Hư Cổ Long tộc, Vạn Long đại trận. Đối mặt với thế công kinh hoàng của Hồn tộc đang cuốn tới, Tử Nghiên không thể chần chừ thêm, chất lỏng vàng ống trong tay hóa thành thanh trường kiếm rực rỡ, nàng khẽ quát một tiếng, Vạn Long tung lệnh. Đồ Long kiếm, kỹ năng đặc thù chỉ thuộc về dòng dõi Long Hoàng. Đồ Long kiếm vừa ra, Vạn Long nghe lệnh. Gào. Theo một tiếng long ngâm kinh khủng, một con trường long màu tử kim dài mấy vạn trượng vắt ngang hư không. Bên kia, Hoàng Thiên cũng bước ra khỏi đám đông, nhìn ngọn lửa đen kịt che kín bầu trời, trong con ngươi vàng óng lóe lên vẻ lạnh lẽo. Thiên Yêu Hoàng tộc, Viễn Cổ Thiên Hoàng đại trận. Lấy bản thân Hoàng Thiên làm trận nhãn, đại trận viễn cổ thiên hoàng hình thành, một con thiên hoàng khổng lồ vạn trượng xé toạc bầu trời giáng thế, cùng với con tử kim cự long nghênh đón đòn tấn công của hồn tộc. Phía trước có cổ long thiên hoàng, phía sau có sấm sét và lửa trời, dường như các cường giả hồn tộc đã bị bao vây trước sau, không còn đường lui. Cùng lúc đó, Mặt Đường cũng đã triển khai toàn bộ linh hồn lực, khí thế toàn thân tăng lên đến đỉnh điểm, long hoàng cổ giáp màu tử kim bao trùm toàn thân, trong tay nắm chặt một thanh trường đao lấp loáng tử điện, sẵn sàng giáng một đòn sấm sét vào cường giả hồn tộc. Ấy thế mà, điều không ai ngờ tới đã xảy ra ngay sau đó, đám cường giả hồn tộc vốn đang hùng hổ lao tới, tỏ rõ quyết tâm cướp cổ ngọc bằng được, đột nhiên lại theo sự dẫn dắt của hư vô thông vi mà chuyển hướng, tấn công thẳng vào viêm tộc đang ở dưới biển lửa phần thiên. Cái gì? Tất cả mọi người bên phe liên quân đều bị nước cờ này của hồn tộc đánh cho trở tay không kịp. Mà người đứng mũi chịu sào, tộc trưởng viêm tộc Viêm Tẩn, thì trong lòng kinh hãi, một nỗi sợ hãi tột cùng lập tức bao trùm lấy hắn. Khi Viêm Tẩn nhận ra điều không ổn thì đã quá muộn. Mặc dù ba vị cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ bên phía tứ phương minh liên thủ không hề sợ hư vô thông viêm, vị cửu tinh đấu thánh này, nhưng không thể nào chống lại được một đòn đột kích bất ngờ. Huống chi còn có các cường giả hồn tộc khác cùng ra tay, vì Tử Nghiên và Hoàng Thiên lựa chọn đầu tiên là phòng ngự đòn tấn công mạnh nhất của hồn tộc, nên khi sự việc đến nước này, muốn cứu viện viêm tộc đã không còn kịp nữa. Lúc này, kẻ duy nhất có thể cứu viêm tộc chỉ có đại trận của Lôi tộc ở cách đó không xa. Lôi Doanh cũng đã làm như vậy muốn thắng trận đại chiến này, bốn phe bọn họ phải hợp tác chân thành, ngoại trừ Mặt Đường, kẻ có lòng dạ khó lường, ba tộc còn lại đều có thể sống chết nương tựa nhau. Cửu Long Thiên Lôi, giáng. Lôi Doanh điều khiển đại trận, một con lôi long vạn trượng còn mạnh hơn lúc nãy một chút, mang theo uy thế hủy diệt, một lần nữa hung hăng lao về phía đại quân hồn tộc trên bầu trời hư. Ngăn hắn lại. Hư vô thôn viêm thậm chí còn không thèm liếc nhìn con lôi long đó, chỉ gầm lên một tiếng. Vừa dứt lời, hai cường giả lục tinh đấu thánh toàn thân bao phủ hắc vụ từ trong đám cường giả hồn tộc lao ra không một chút do dự, họ chắn ngay trước con lôi long vạn trượng, rồi tự bạo ngay tại chỗ. Trời đất! Bọn hồn tộc này điên rồi sao? Hoàng Thiên và Tử Nghiên vốn định cứu viện lập tức dẹp bỏ ý nghĩ nguy hiểm đó, Kim Long Vạn Trượng và Thiên Hoàng khổng lồ đang vào nhau trên không, tạo thành một vòng phòng hộ long phượng khổng lồ, bao bọc tất cả mọi người của tứ phương minh bên trong. Oanh! Oanh! Hai vị lục tinh đấu thánh tự bạo, xé nát không gian trong phạm vi mấy trăm dặm, không chỉ Cửu Long Thiên Lôi của Lôi tộc bị phá, mà ngay cả đại trận Cửu Long Thiên Lôi cũng bị sóng xung kích làm cho chao đảo. Và đó chính là cơ hội cho các cường giả hồn tộc ra tay. Hư Vô Thôn Viêm quát lớn, hai tay đẩy ra một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời. Phía sau, Hồn Tầm Sinh cùng Tam Đại tộc lão hồn tộc cũng đồng thời ra tay, tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình xong rồi. Mặt Viêm Tẩn đầy vẻ đau khổ. Kể từ khi nhậm chức tộc trưởng viêm tộc, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với tuyệt cảnh như thế này. Nhưng, việc vẫn phải làm, đó là chức trách của một vị tộc trưởng. Ở trung tâm đại trận, đôi mắt Viêm Tẩn đã hoàn toàn tĩnh lặng. Hỏa Linh trưởng lão, lát nữa tìm đúng cơ hội, mang theo tộc nhân phá vây. Giọng nói bình thản, nhưng lại khiến mỹ phụ xinh đẹp Hỏa Linh tiên tử cách đó không xa sắc mặt đại biến. Tộc trưởng, ngài định làm gì? Làm việc mà một tộc trưởng viêm tộc nên làm. Dứt lời, trong mắt Viêm Tẩn chỉ còn lại vẻ kiên định. Vạn vật chi hỏa, quy về thân ta, tụ. Trong nháy mắt, biển lửa phần thiên vốn đang ngùn ngụt, nhanh chóng hội tụ về trung tâm đại trận, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào cơ thể Viêm Tẩn. Phải biết, đó là biển lửa phần thiên được ngưng tụ từ vô số tinh nhuệ của viêm tộc, đừng nói là Viêm Tẩn, một bát tinh đấu thánh, mà ngay cả những cường giả chí tôn như Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cũng không dám mạnh mẽ dung nhập vào cơ thể mình như vậy. Đây hoàn toàn là một hành động tự sát. Gào. Biển lửa phần thiên nhập thể, Viêm Tẩn lập tức phát ra tiếng gào thét kinh hoàng không giống người. Cửu U Kim Tổ Hỏa màu vàng và Hỏa Sơn Thạch Diễm màu đỏ, hai loại dị hỏa vốn đã dung hợp lại có dấu hiệu muốn tách ra. Hai loại dị hỏa này có thể dung hợp hoàn toàn là nhờ vào năng lực khống chế hỏa diễm cực mạnh của Viêm Tẩn. Tình huống hiện tại xảy ra rõ ràng là vì hắn đã không còn khống chế được sức mạnh hỏa diễm kinh khủng trong cơ thể nửa hư vô thông viêm, đến đây. Thất khiếu phun ra lửa dữ dội, cả người Viêm Tẩn hóa thành một con hỏa long thực thụ, lao thẳng về phía hư vô thông viêm. Trên đường đi, nhiệt độ nóng bỏng thậm chí có thể hòa tan không gian, trong vòng ngàn dặm hóa thành một vùng đất cát vàng hoang vu. Lui. Trong mắt hư vô thông viêm lóe lên một tia sợ hãi. Gã này hoàn toàn là một kẻ điên, ngay cả mạng cũng không cần. Hắn rõ ràng không ngờ tới Viêm Tẩn lại cương liệt đến vậy, vừa vào trận đã liều mạng. Kế hoạch ban đầu của hư vô thông viêm là đánh tan từng bộ phận, phá vỡ đại trận viêm tộc trước, trọng thương các cường giả viêm tộc, sau đó từ từ xử lý họ. Ai ngờ vừa bắt đầu đã gặp phải một kẻ điên không màng sống chết. Ầm ầm. Cơn bão lửa khổng lồ tàn phá giữa trời đất, những cường giả Trung Châu vốn đang quan sát từ bên ngoài dãy núi Tán Thiên chỉ cảm thấy chân trời phía xa đột nhiên méo mó, ranh giới giữa trời và đất đã không còn rõ ràng. Kình phong dữ dội cuốn theo sóng xung tiếp tàn khốc, gần như cày nát một lần nữa mặt đất vốn đã khô nứt. Ngọn lửa hung bạo thậm chí còn nuốt chửng những người quan sát không kịp chạy thoát ở ngoại vi dãy núi. Mọi người đều cảm thấy mình đang ở trong biển lửa, mặt đường thậm chí còn cảm giác môi trường xung quanh mình bây giờ còn nóng hơn cả khi ở trong không gian yêu hỏa năm xưa. Điều này làm mặt đường giật cả mình. Chết tiệt, chẳng lẽ Viêm Tẩn đã tự bạo thật rồi sao? Thôi được, xem tình hình thì dù Viêm Tẩn không muốn tự bạo cũng không được, vì năng lượng hỏa diễm mà hắn hấp thu thực sự quá kinh khủng, căn bản không phải thứ hắn có thể khống chế, lại thêm việc chặn đòn tấn công của hư vô thôn Viêm và đông đảo cường giả hồn tộc, hắn đã chắc chắn phải chết. Bên trong cơn bão, từng cường giả của hồn tộc, lôi tộc, cổ tộc và viêm tộc bị kình phong quét đi tứ tán, ai nấy đều vô cùng chật vật, chỉ hận không thể mọc thêm mấy cái chân, như thể sau lưng có hồng thủy mãnh thú sắp cắn người. Còn những kẻ ở trung tâm cơn bão như Viêm Tẩn, hư vô thôn Viêm, hồn tầm sinh và ba vị tộc lão hồn tộc thì lại không còn chút sinh khí nào, không biết có phải đã chết trong cú va chạm vừa rồi không? Tộc trưởng! Tộc trưởng! Các cường giả viêm tộc còn lại trên mặt đều mang vẻ bi ai vừa rồi, tộc trưởng của họ vì cứu họ mà đã chọn cái chết. Hỏa Linh Tiên tự sắc mặt trắng bệch, vừa rồi để ngăn chặn dư chấn, nàng cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, gần như mất đi năng lực chiến đấu. Ai có thể ngờ được, trận đại chiến này vừa mới bắt đầu đã lập tức đi đến hồi gây cấn. Phe viêm tộc trong liên quân tứ phương thậm chí còn sắp phải rút lui hồn tộc. Một tiếng quát lớn truyền đến, mọi người không khỏi nhìn lại, chỉ thấy tộc trưởng lôi tộc Lôi Doanh lúc này như phát điên, trong mắt đầy những tia máu giận dữ, dẫn theo một đám cường giả lôi tộc lao thẳng về phía những người còn lại của hồn tộc. Ở phía xa, đại quân cổ tộc do Cổ Liệt lãnh đạo tuy khá hơn một chút, nhưng ai nấy cũng đều mang vẻ mặt phẫn nộ. Ngọn lửa giận trong mắt họ gần như muốn thiêu rụi cả hồn tộc. Hừ. Bày trận. Giữa không trung, theo một tiếng hừ lạnh truyền đến, thân ảnh hư vô thôn Viêm đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù bộ dạng hắn lúc này rất thảm hại, khí tức cũng chập chờn lên xuống, rõ ràng là bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng hắn vẫn còn sống. Không chỉ hắn còn sống, mà nhìn bốn cánh cửa đen kịt từ trên trời rơi xuống, đến cả mặt đường cũng phải kinh hãi trợn tròn mắt. Sao có thể như vậy được? Bốn cánh cửa lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao vây những người còn lại của lôi tộc và viêm tộc ở trung tâm, tử khí đen kịt điên cuồng tuôn ra. Đại trận tử vong chi giới ư, sao lại có thể là đại trận tử vong chi giới được? Lôi Doanh gần như phát điên, nhìn tử khí bao phủ hoàn toàn lôi tộc, điên cuồng gầm thét. Trong giọng nói thậm chí có thể nghe ra sự tuyệt vọng không còn cách nào khác, trong trận chiến ở dược giới, ấn tượng của hắn về đại trận tử vong chi giới thực sự quá sâu đậm. Lúc đó phe bọn họ có tới ba vị bát tinh đấu thánh mà vẫn phải nhờ mặt đường bất ngờ đoạt đi một tòa tĩnh mịch chi môn dùng để bày trận của đối phương, khiến đại trận xuất hiện sơ hở mới có thể phá giải. Nhưng nhìn lại bây giờ lôi tộc tuy tinh nhuệ đã tận, viêm tộc cũng còn một vị thất tinh đấu thánh và mấy vị tứ tinh, ngũ tinh đấu thánh, nhưng hoàn toàn không thể so sánh được với trước đây. Lôi Doanh căn bản không thể nghĩ ra cách nào để họ có thể phá vỡ vòng vây của đại trận từ bên trong. Đó là, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh sao? Mặt đường nhìn bóng người đang trấn giữ vị trí hồn nguyên thiên, vẻ mặt không thể tin nổi. Nếu nói bản thân hắn có thể đột phá nhanh như vậy là nhờ vào ngoại quải trên người, thì hồn diệt sinh này, sau khi biến mất từ lúc Tứ Phương Minh đánh tan hồn điện, mới bao nhiêu ngày mà đã từ ngũ tinh đấu thánh đột phá đến bát tinh đấu thánh, sức mạnh này đã gần bằng hắn rồi, lẽ nào hồn diệt sinh này cũng là kẻ xuyên không trọng sinh, đã bị một người xuyên việt khác đoạt xá rồi chăng? Đương nhiên, những điều này chỉ là mặt đường đoán mò mà thôi. Để bồi dưỡng hồn diệt sinh, hồn tộc quả thực đã hao phí không ít tài nguyên, quá trình thậm chí còn có chút huyết tinh và tàn nhẫn, nhưng dù sao cũng không lãng phí một chút nào. Điều kinh khủng thực sự là cùng lúc lôi tộc và viêm tộc bị đại trận tử vong chi giới bao vây, thì hư vô thôn Viêm đối mặt với cổ tộc do Cổ Liệt dẫn đầu, còn kẻ đứng trước mặt mặt đường và liên minh tứ phương lại chính là hồn thiên đế. Sao có thể như vậy được? Tất cả các cường giả liên quân trong lòng đồng thời nảy ra câu nói đó. Hồn thiên đế? Không thể nào, lúc này ngươi phải đang đại chiến với cổ nguyên tộc trưởng trong hư không mới đúng. Mặt đường lông mày nhíu chặt, không kìm được nói. Hồn thiên đế với vẻ mặt bình thản dường như không hề để ý đến biểu hiện của mọi người, thản nhiên nói, không sai, bản thể của ta đúng là đang đại chiến với cổ nguyên. Bản thể? Mặt đường lập tức nắm bắt được từ ngữ trong lời nói của đối phương, không thể tin nổi, lẽ nào ngươi là phân thân? Nhưng sao có thể như vậy được? Một cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, sao có thể sở hữu một phân thân cũng ở cảnh giới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ? Ngươi đang đùa ta sao? Nếu trên đời này thật sự có bí thuật cho phép một người sở hữu phân thân có thực lực ngang bằng bản thể, chẳng phải cả thế giới đã sớm loạn cả lên rồi sao? Trong hư không, một tiếng nổ kịch liệt truyền đến, không gian sụp đổ. Hai bóng người một đen một trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Hồn thiên đế, ngươi đúng là điên rồi. Cổ Nguyên với vẻ mặt không giấu được phẫn nộ, giọng khàn đặc gầm lên. Ha ha ha, tất cả những điều này đều là nhờ các ngươi ban tặng. Hồn thiên đế cười không kiên nể. hàng chục tỷ con dân, hàng vạn đấu giả hồn tộc đã bị ngươi huyết tế để tạo thành phân thân này, sao ngươi có thể ra tay tàn độc như vậy? Đó đều là đồng tộc của ngươi mà. Cổ Nguyên lại một lần nữa gầm lên. Ha ha ha, năm xưa Tiêu Huyền lấy toàn bộ huyết mạch Tiêu tộc làm cái giá để giúp mình đột phá đấu đế, cũng không thấy hắn trân quý đồng tộc đến mức nào. Hồn Thiên Đế nhìn Cổ Nguyên cười châm chọc. Đương nhiên, lời này nghe có vẻ có lý, nhưng thực chất chỉ là ngụy biện. Dù sao năm xưa Tiêu tộc đã đi đến đường cùng, cho dù không có hành động đó của Tiêu Huyền, huyết mạch Tiêu tộc cũng đã định sẵn sẽ suy tàn. Lấy toàn tộc làm cái giá để cung cấp cho bản thân đột phá bước cuối cùng kia, đó đã là lựa chọn duy nhất của Tiêu tộc. Chỉ có Tiêu Huyền trở thành đấu đế mới, Tiêu tộc mới có thể quật khởi trở lại. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn thất bại. Dù Tiêu Huyền tự tin vào thiên phú và thực lực của mình, nhưng hắn không thể nào đoán được rằng chính thế giới này đã xảy ra biến hóa, khiến cho mảnh đất này không còn là nơi để trở thành đấu đế nữa. Hành động của Hồn Thiên Đế hiện nay còn tàn độc và huyết tinh hơn cả Tiêu Huyền. Hắn đã trực tiếp huyết tế toàn bộ hồn tộc, ngoại trừ những cường giả có thực lực đủ mạnh và những tinh anh, còn lại tất cả đều bị huyết tế. Lấy máu thịt của hàng chục tỷ con dân hồn tộc và hàng vạn tộc nhân hồn tộc để đúc cho mình một bộ phân thân có thực lực ngang bằng. Thực ra Hồn Thiên Đế vốn muốn nhân cơ hội này để nâng cao thực lực của mình một lần nữa, đạt đến cảnh giới bán đế như Tiêu Huyền năm xưa. Nhưng cuối cùng vẫn thiếu một bước, hơn nữa thời gian cũng không cho phép, nên mới đành phải lùi một bước mà cầu sự khác, đúc cho mình một bộ phân thân như vậy. Hai chiến lực cấp bậc cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, cho dù đối mặt với liên quân tứ phương, hồn tộc cũng đã có 7 phần thắng chắc. Còn Hồn Diệt Sinh, chẳng qua chỉ là Hồn Thiên Đế cưỡng ép rót huyết mạch chi lực của hồn tộc mà mình không thể dung nhập vào cơ thể hắn, trực tiếp nâng hắn lên bát tinh, mới có cảnh tượng bây giờ. Nghe cuộc đối thoại giữa Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi rùng mình. Một kẻ có thể hy sinh cả chủng tộc của mình để lót đường cho bản thân, nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng. Mặc Đường Âm thầm nghiến răng, hắn tuy biết Hồn Thiên Đế tàn nhẫn, thậm chí có thể huyết tế toàn bộ sinh linh Trung Châu để chế tạo đế đan, nhưng hắn thực sự không ngờ, đối phương lại có thể ra tay độc ác với cả người của mình như vậy. Không ổn rồi, không ổn rồi, nếu cứ đánh tiếp thế này, không chừng lần này kẻ bị tiêu diệt sẽ là chúng ta. Giọng nói lo lắng của Tử Nghiên truyền vào tai Mặc Đường. Một cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, nếu bảo họ ngăn cản một hai chiêu thì còn được, nhưng nếu muốn đối đầu trực diện thì tuyệt đối không đùa được. Hơn nữa nhìn tình thế trên sân hiện nay, Lôi tộc và Viêm tộc bị bốn vị bát tinh đấu thánh của hồn tộc vây khốn, đã trở thành cá nằm trên thớt, chỉ có thể từ từ chờ chết. Cổ tộc thì bị Hư Vô Thôn Viêm dẫn theo cường giả hồn tộc vây công, chắc chắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Còn về bản thể và phân thân của Hồn Thiên Đế, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có thể do Cổ Nguyên và phe tứ phương minh tiếp chiêu. Cổ Nguyên thì còn đỡ, dù sao thực lực bản thân ông cũng tương đương với Hồn Thiên Đế, dù bây giờ có yếu đi một chút, cũng chỉ là một chút, muốn phân thắng bại cũng không dễ dàng. Về phần phe mình, nói thật, cho dù có sự trợ giúp của đại trận viễn cổ của Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc, Mặc Đường cũng thực sự không có chút tự tin nào. Chênh lệch một đại cảnh giới không phải dễ dàng san lấp như vậy, huống chi cảnh giới linh hồn của đối phương cũng không chắc đã kém Mặc Đường bao nhiêu. Không dễ rồi đây, Mặc Đường cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, thầm nghĩ trong lòng. Trong tình thế này, con đường duy nhất chính là bản thân phải đột phá một lần nữa. Mặc Đường thầm nghĩ ra phương pháp phá cục duy nhất. Nếu hắn có thể đột phá đến cửu tinh, vậy thì dựa vào sự trợ giúp của hai tòa đại trận viễn cổ, còn có thể đối kháng với cổ phân thân này của Hồn Thiên Đế, nếu không muốn thắng thì căn bản không có cửa. Trong lòng đã có kế hoạch, Mặc Đường không hề trì hoãn, trực tiếp truyền âm cho Tử Nghiên và Hoàng Thiên, cầm chân Hồn Thiên Đế. Đây dường như là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng Tử Nghiên không hề do dự mà lập tức làm theo yêu cầu của Mặc Đường. Hoàng Thiên do dự một chút, rồi cũng theo đó mà lên. Không còn cách nào khác, giờ đã đến thời khắc sinh tử, bất kể Mặc Đường muốn làm gì, hắn cũng phải tuân theo vô điều kiện, đây mới là tia hy vọng sống sót cuối cùng. Còn những cường giả khác của Tứ Phương Minh, thì do Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Thần Nông Lão Nhân và Đan Tháp Lão Tổ cùng nhau dẫn dắt, từ bên cạnh hỗ trợ hai tòa đại trận. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Nhìn hai tòa đại trận rồng bay phượng múa đang hợp nhất trên bầu trời, phân thân của Hồn Thiên Đế chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn đưa tay vung lên, từ trong tay áo bay ra vô lượng hắc khí, xen lẫn tiếng gào thét đau đớn, hung hăng đập vào thân mình của Long Phượng. Phục. Chỉ một đòn, Tử Nghiên và Hoàng Thiên đã không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng phân thân của Hồn Thiên Đế cũng có chút kinh ngạc, nhìn tòa đại trận tuy rung chuyển không ngừng trên bầu trời nhưng vẫn ương ngạnh đứng vững, không khỏi gật đầu nói, không hổ là chủng tộc ma thú tối cường, không ngờ Long Hoàng tương hợp lại có biến hóa kỳ diệu như vậy. Bên kia, Mặc Đường thấy Tử Nghiên và họ đã ra tay, cũng biết thời gian của mình không còn nhiều, lập tức hóa thành một tia kim quang xông về phía đám cường giả hồn tộc đang tàn sát cổ tộc. Giết! Dẫn đầu là tứ ma thánh của hồn tộc, một đám cường giả hồn tộc đang tiến hành cuộc tàn sát đẫm máu với người cổ tộc. Về phần các cường giả cổ tộc, Cổ Liệt và cổ tộc Tam Tiên liên thủ thi triển cổ đế kính cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản được hư vô thôn viêm mà thôi, sau một thời gian ngắn nữa, chắc chắn sẽ thua. Nhưng trong cổ tộc cũng không phải không có ngoại lệ, chỉ thấy một thiếu nữ áo xanh không chút nào núng xông về phía một cường giả ngũ tinh đấu thánh của hồn tộc, sau đó từ trong miệng phun ra một ngọn lửa màu vàng, trực tiếp bao vây lấy đấu thánh hồn tộc đó. A à, một tiếng hét thảm, ngọn lửa tan đi, đấu thánh hồn tộc kia đã biến mất không còn tăm tích, mà ngọn lửa màu vàng dường như được đại bổ, bành trướng càng thêm khủng bố. Kim đế phần thiên viêm. Ngọn lửa xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa, chỉ sau hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa, trong truyền thuyết là sự tồn tại kinh khủng có thể tiêu đốt cả đấu khí. Mà người thi triển ngọn lửa này, chính là nữ chính số một trong nguyên tác, con gái độc nhất của tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi. Chẳng biết từ lúc nào, cô bé có tuổi còn nhỏ hơn Mặc Đường này thực lực đã đột phá đến ngũ tinh đấu thánh, cộng thêm kim đế phần thiên viêm không gì không thiêu cháy, trong số các cường giả hồn tộc lại không có ai đỡ nổi một chiêu. Tiểu nha đầu, đừng có càng rỡ. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, hồn diễm trong tứ ma thánh của hồn tộc trực tiếp một chưởng đánh về phía Cổ Huân Nhi. Rõ ràng, cuộc tàn sát như gặt lúa của nàng cuối cùng đã thu hút sự chú ý của cường giả hồn tộc. Cổ Huân Nhi sắc mặt ngưng trọng, nhìn bàn tay khổng lồ che trời trên đầu, kim đế phần thiên viêm trong tay lập tức nén lại, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến hóa kim đế phần thiên trảm. Ngọn lửa màu vàng, trong một tiếng quát lạnh, từ không trung nở rộ, cuối cùng hóa thành một chùm sáng màu vàng ống dài mấy ngàn trượng, hung hăng chém về phía bàn tay khổng lồ kia. Chùm sáng xé toạc không gian, cuối cùng còn trực tiếp chém đôi bàn tay to lớn đó. Ồ, tiểu nha đầu thủ đoạn cũng không ít. Hồn Diễm rõ ràng cũng rất kinh ngạc, không ngờ chỉ là một ngũ tinh đấu thánh thôi, mà lại có thể ngăn cản được một đòn của mình. Quả nhiên không hổ là con gái của Cổ Nguyên. Kim đế phần thiên viêm sao? Nhìn ngọn lửa màu vàng ống đó, trong mắt Hồn Diễm lóe lên vẻ tham lam nồng đậm. Khạch khạch khạch, cho dù ngươi chặn được một chiêu thì có ích gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản hai lần, ba lần, thậm chí 10 lần, 100 lần sao? Chết đi cho ta. Trong tiếng cười càng rỡ, một đôi tay áo của Hồn Diễm đột nhiên tuôn ra khói đen đậm đặc, hai sợi xích đen kịch như hai con rắn độc, lập tức chui ra từ trong khói đen. Tiểu thư cẩn thận. Cảnh này bị cổ đạo và những người đang duy trì cổ đế kính nhìn thấy, lập tức ai nấy đều khóe mắt muốn nứt ra. Đáng tiếc, hành động này của hắn không những không giúp được Cổ Huân Nhi, mà ngược lại còn để hư vô thôn viêm tìm được cơ hội, trực tiếp một cái lắc mình xuất hiện sau lưng cổ đạo, một chưởng ấn vào sau tim hắn. A à, một tiếng hét thảm vang lên, đến khi Cổ Liệt và những người khác kịp phản ứng, toàn thân cổ đạo đã bốc lên hắc viêm, từ mắt tai mũi miệng ông cũng tuôn ra từng cột lửa đen. Khạch khạch khạch, hãy hợp nhất với ta đi. Trong ngọn lửa đen kịch truyền đến giọng nói của hư vô thôn viêm, điều này khiến cổ đạo đang gào thét thảm thiết chấn động trong lòng. Ông biết mình chắc chắn phải chết, nhưng nếu bị hư vô thôn viêm nuốt chửng làm chất dinh dưỡng, vậy thì đối phương sẽ càng mạnh hơn. Tuyệt đối không thể. Cổ đạo dùng ý thức cuối cùng, phồng lên toàn bộ đấu khí trong cơ thể. Trong nháy mắt, khí tức trên người ông lại tăng vọt, lập tức muốn tự bạo nghĩ hay lắm. Hư vô thôn viêm cười lạnh, ngọn lửa trong tay điên cuồng rót vào, sau đó Cổ Liệt và những người bên cạnh liền thấy, một sinh vật hình người lờ mờ bằng xương bằng thịt đang bốc cháy hắc viêm đã xé toạc thân thể cổ đạo chui ra. Cổ đạo trưởng lão. Hắc Yên Vương Cổ Liệt nhìn cảnh này, trong mắt như muốn nhỏ máu. Hai người còn lại trong cổ tộc Tam Tiên bên cạnh thì bi thương hô lớn, đại ca. Tất cả đã quá muộn, sự bi thương của họ chỉ khiến hư vô thôn viêm càng thêm hưng phấn. Ngay lúc cổ tộc sắp bại trận, đột nhiên gầm. Thân hình Mặt Đường đột ngột xuất hiện, sau đó một linh hồn thân ảnh hiện lên trên không trung, Hoàng Tuyền Thiên Nộ cấp tốc được thi triển. Sóng âm linh hồn lập tức quét ngang toàn trường. Hồn Diễm đang chuẩn bị một chưởng đánh chết Cổ Huân Nhi, cả người cảm giác như bị một cây búa lớn hung hăng đập vào đầu, ý thức cả người xuất hiện một khoảnh khắc trống rỗng. Với thực lực bát tinh hậu kỳ của Mặt Đường, cộng thêm sự gia trì của đế cảnh linh hồn, thi triển ra đòn tấn công linh hồn cấp bậc thiên giai cao cấp đấu kỹ, cho dù là hư vô thôn viêm, một cửu tinh đấu thánh, dưới sự chiếu cố đặc biệt của Mặt Đường, cũng xuất hiện một khoảnh khắc ngây người cảm giác đau đớn như bị vô số kim châm hung hăng đâm vào linh hồn truyền đến, khiến cơ thể hư vô thôn viêm xuất hiện dấu hiệu sụp đổ li ti. Cũng chính vào lúc này, một bàn tay tựa như ngọc trắng lặng lẽ không tiếng động ấn lên người hắn. Hệ thống, chuyển hóa. Mặt Đường gầm thét trong lòng. Giống hệt như khi bắt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và Tịnh Liên Yêu Hỏa trước đây. Hệ thống trực tiếp phóng ra một lực trói buộc kinh khủng, khiến cho một cửu tinh đấu thánh như hư vô thôn viêm cũng không thể cử động được một chút nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Hư vô thôn viêm sợ hãi gào thét trong lòng. Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, kéo vào dung nhập trong cơ thể Mặt Đường. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Bởi vì hệ thống vốn tồn tại trong cơ thể Mặt Đường, hoặc có thể nói, cơ thể của Mặt Đường thực chất là một cánh cửa giữa hệ thống và thế giới này, chỉ có những thứ mà Mặt Đường, cánh cửa này, tiếp xúc được, hệ thống mới có thể phát huy sức mạnh của mình, cho nên khi hệ thống hấp thu năng lượng của hư vô thôn viêm, trông giống như hắn bị trực tiếp kéo vào cơ thể mặt đường. Sự biến mất của hư vô thôn viêm đã giúp tất cả mọi người của cổ tộc thoát khỏi biển hắc viêm che trời trong nháy mắt. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, như ban cho mọi người một sinh mệnh mới. Cái gì? Sao có thể? Hư vô đại nhân. Hồn Diễm, kẻ vốn đang định hạ sát thủ với cổ Huân Nhi, suýt nữa sợ tè ra quần. Một cường giả cảnh giới cửu tinh đấu thánh, lại còn là dị hỏa kinh khủng xếp hạng thứ hai, vậy mà lại biến mất một cách lặng lẽ không tiếng động như thế, thậm chí không để lại bất kỳ dấu vết nào, lẽ nào mặt đường kia đã là đấu đế rồi sao? Cảnh tượng đột ngột này khiến cả chiến trường đều im lặng. Chỉ là, những người này đều không phát hiện, lúc này trong cơ thể mặt đường, đang xảy ra một sự biến đổi kịch liệt. Vẫn chưa đủ. Năng lượng cung cấp từ một dị hỏa cấp cửu tinh đấu thánh, lại vẫn không đủ để mình đột phá. Đây là điều mặt đường tuyệt đối không ngờ tới. Chỉ có thể như vậy. Oanh. Ý nghĩ trong lòng vừa nảy ra, lấy mặt đường làm trung tâm, trong nháy mắt hình thành một cơn bão cực lớn có sức hủy thiên diệt địa, quét sạch năng lượng trời đất trong phạm vi mấy vạn dặm lao nhanh về phía mặt đường. Đây là động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn đã kinh động đến tất cả mọi người. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế hai người trong nháy mắt đã nhìn ra trạng thái hiện tại của mặt đường. Hắn đang đột phá. Câu nói này đồng thời xuất hiện trong đầu hai người. Ngăn hắn lại. Hồn Thiên Đế sắc mặt biến đổi, gầm lên một tiếng giận dữ. Nếu thật sự bị đối phương đột phá thành công, phe mình lại mất đi chiến lực đỉnh phong là hư vô thôn viêm, vậy thì kết quả của trận đại chiến này rất có thể sẽ bị đảo ngược. Cản bọn họ lại. Tranh thủ thời gian cho Mạc Minh chủ đột phá. Hồn Thiên Đế có thể nhìn ra, Cổ Nguyên tự nhiên cũng có thể. Vốn trong lòng ông đã nghĩ đến việc có nên từ bỏ trận đại chiến này, yểm hộ cổ tộc rút lui hay không. Không ngờ vị minh chủ của tứ phương minh này lại cho ông một bất ngờ lớn đến vậy. Nghe xong lời của hai vị đại lão, người của hồn tộc lập tức điên cuồng, không màng sống chết lao vào cơn bão do mặt đường tạo ra, thậm chí không tiếc tự bạo, cũng muốn ngăn cản đối phương đột phá. Đây là một trận chiến liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc, hồn tộc đã dốc hết tất cả, ngay cả tộc nhân cũng đã huyết tế, có thể nói nếu thất bại, thì thật sự sẽ bị diệt tộc. Mà người của cổ tộc và tứ phương minh cũng liều mạng ngăn cản, đặc biệt là Tử Nghiên, Hoàng Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, càng không màng tính mạng mà cứng rắn đối đầu với phân thân của Hồn Thiên Đế, chính là để cầm chân đối phương, không cho hắn có cơ hội ra tay với mặt đường. Nhưng dù hồn tộc hiện tại đã mất đi hư vô thôn viêm, trở nên yếu thế tuyệt đối trước cổ tộc, nhưng vì sự tồn tại của phân thân Hồn Thiên Đế, họ vẫn chiếm ưu thế cực lớn. Không được, kéo dài không được. Nhìn long huyết màu vàng từ trên trời rơi xuống, Đan Tháp lão tổ sắc mặt ngưng trọng nói với Thần Nông lão nhân bên cạnh. Lão quỷ, ngươi định làm gì? Thần Nông lão nhân sắc mặt biến đổi, ông nghe ra điều bất thường trong giọng nói của Đan Tháp lão tổ. Làm gì ư? Đan Tháp lão tổ nhìn bóng người khổng lồ đang tàn phá trên bầu trời, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Làm chuyện ta nên làm, có thể làm. Quay đầu lại, Thần Nông lão nhân thấy được ý chí kiên định không thể lay chuyển trong ánh mắt của vị lão bằng hữu này. Ông cũng biết, bây giờ không phải là lúc do dự, hít sâu một hơi, khàn giọng nói, ta nên giúp ngươi thế nào? Đan Tháp lão tổ thản nhiên nói, ta cần ngươi cùng ta liên thủ phá vỡ cơn bão đó, tiến vào phạm vi quanh thân Mạc Minh chủ. Gật đầu một cái, Thần Nông lão nhân không nói gì thêm. Đi. Một tiếng quát chói tai, toàn thân Thần Nông lão nhân lập tức được bao phủ bởi một tầng ngọn lửa màu xanh lục, không chút do dự lao về phía trung tâm cơn bão. Đan Tháp lão tổ theo sát phía sau, đấu khí toàn thân lập tức phồng lên. Chỉ là khác với bình thường, vào lúc đấu khí bùng nổ, thân thể vốn nhỏ bé của Đan Tháp lão tổ lập tức bộc phát ra một tầng ánh sáng vàng rực rỡ, đôi mắt vốn đen nhánh cũng lập tức bị màu vàng bao phủ, cuối cùng tất cả cảm xúc con người đều đang nhanh chóng biến mất. Đợi đến khi Thần Nông lão nhân phá vỡ cơn bão hủy diệt, đã thấy mặt đường ngay trước mắt, thì ở phía sau ông, Đan Tháp lão tổ đã biến mất, chỉ còn một viên đan dược màu vàng lớn bằng nắm đấm lơ lửng giữa không trung. Mạc Minh chủ, tiếp đan. Thần Nông lão nhân hai mắt đỏ rực, quát lớn một tiếng rồi bắt lấy viên đan dược màu vàng, ném về phía mặt đường. Mặt đường vốn đang nhắm mắt chuyên tâm hấp thu năng lượng, hai mắt hơi mở ra, đúng lúc thấy viên đan dược màu vàng đã đến trước mặt mình. Đây là cửu phẩm kim đan. Một trong những loại đan dược cao cấp nhất trong cửu phẩm, loại đan dược mà cả vạn năm qua trên đấu khí đại lục chưa từng xuất hiện, cửu phẩm kim đan. Lúc này mặt đường chỉ còn cách một bước nữa là đột phá cửu tinh đấu thánh, nếu có được sự trợ giúp của cửu phẩm kim đan này, vậy thì hắn đột phá chỉ là chuyện trong nháy mắt. Không một chút do dự, hắn trực tiếp há miệng hút vào. Viên đan dược màu vàng to bằng nắm đấm lập tức hóa thành một luồng khí lưu màu vàng óng, bay vào bụng mặt đường. Oanh! Một luồng năng lượng tinh khủng lập tức xung kích vào cơ thể mặt đường, trong nháy mắt đã đánh sập bình cảnh vững chắc không thể phá vỡ giữa bát tinh và cửu tinh đấu thánh. Đột phá rồi! Trên khuôn mặt bi thống của Thần Nông lão nhân cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đây là do lão hữu của ông dùng mạng mình đổi lấy. Cũng đúng vào lúc này, trên bầu trời bên ngoài truyền đến một tiếng rên rỉ của Long Phượng, con cự long vạn trượng và con phượng hoàng khổng lồ che trời trực tiếp bị từng tia chớp màu đỏ sẫm trói buộc, cuối cùng trực tiếp tan rã cuối cùng. Long Hoàng cổ trận vẫn không thể cầm chân cổ phân thân của Hồn Thiên Đế quá lâu, bị đối phương cưỡng ép đánh tan. Đại trận bị phá, Tử Nghiên và Hoàng Thiên, những người phụ trách chủ trì đại trận, đồng thời bị trọng thương, thậm chí tất cả các cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc phụ trách bày trận cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, không ít người trực tiếp ngất đi. Các ngươi, đáng chết. Bị hai tộc này cầm chân lâu như vậy, thậm chí còn để cho mặt đường kia đột phá, phân thân của Hồn Thiên Đế hiển nhiên đã lửa giận ngút trời, một chưởng liền trấn áp xuống hai tộc phía dưới. Cú đòn này mang theo nén giận của một cường giả cửu tinh hậu kỳ đấu thánh, nếu thật sự bị đánh trúng, thì cho dù là Tử Nghiên với thân thể Long Hoàng đã được cường hóa, e rằng cũng khó sống sót. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một tiếng long ngâm dường như từ hư không vô tận vọng đến, phiêu diêu mờ ảo, quét qua toàn bộ chiến trường. Giờ khắc này, toàn bộ trời đất dường như đều trở nên chậm lại, Hồn Thiên Đế nhìn động tác của mình dường như bị làm chậm lại vô số lần, cả người đều mang vẻ kinh hãi, sợ hãi, không thể tin nổi. Làm chậm thời gian, chưởng khống không gian, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cả cửu tinh hậu kỳ đấu thánh như mình. Điều này e rằng ngay cả đấu đế cũng không thể làm được. Trong nháy mắt, trong đầu Hồn Thiên Đế liền lóe lên một khả năng thiên phú thần thông. Chỉ có những tồn tại cấp bậc thần thú có huyết mạch cao cấp nhất mới có thể có năng lực này, giống như Thái Hư Cổ Long chưởng khống không gian. Đột phá là trung kỳ. Cảm nhận được khí tức kinh khủng quanh thân mặt đường, các cường giả trong liên quân sau khi kinh ngạc thì đều vô cùng vui mừng. Nếu như chỉ là mặt đường ở cửu tinh đấu thánh sơ kỳ thì chưa chắc đã đỡ nổi cổ phân thân cấp bậc cửu tinh đấu thánh hậu kỳ của Hồn Thiên Đế, nhưng khi đột phá đến cửu tinh đấu thánh trung kỳ thì lại hoàn toàn khác. Đến cấp bậc này, dù chỉ là một chênh lệch nhỏ bé cũng mang lại sự khác biệt trời vực. Huống chi huyết mạch của mặt đường thực sự quá kinh khủng, huyết mạch chí tôn Long Hoàng đã là huyết mạch cấp bậc mạnh nhất được biết đến trên đấu khí đại lục, ngay cả huyết mạch của bản thân Hồn Thiên Đế so sánh cũng phải có phần không bằng, huống chi chỉ là phân thân. Cổ phân thân này của Hồn Thiên Đế mặc dù thực lực đạt đến cấp bậc tương đương với hắn, nhưng về mặt huyết mạch chi lực, so với bản thể vẫn còn có chút chênh lệch, cho dù hắn đã gần như xóa sổ cả chủng tộc của mình để nâng cao huyết mạch chi lực cho phân thân mặt đường. Đại ca. Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên nhanh chóng lui về sau lưng mặt đường. Lúc này hai nàng có chút thê thảm, đặc biệt là Tử Nghiên, người đóng vai trò chủ lực, chiếc váy dài màu tử kim nhiều chỗ rách nát, làn da trắng nõn đã bị máu tử kim thấm đẫm. Cảnh này khiến mặt đường có chút đau lòng. Liền trực tiếp đút cho hai nàng hai hạt bồ đề, nói, tiếp theo giao cho ta, các ngươi đi chữa thương trước. Tương tự, những người bị trọng thương trước đó trong tứ phương minh đều được một hạt bồ đề, trực tiếp tiêu hao sạch sẽ số hạt mà bồ đề cổ thụ cất giữ cho mặt đường. Đối với mặt đường lúc này, trừ phi là năng lượng do dị hỏa xếp hạng thứ ba cung cấp, nếu không chỉ là hạt bồ đề cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, chi bằng giữ lại để dùng trong trường hợp khẩn cấp giống như bây giờ sắp xếp xong xuôi mọi người, mặt đường phi thân đến trước mặt phân thân của Hồn Thiên Đế, cùng đối phương lơ lửng đối mặt. Lúc này toàn bộ chiến trường đã yên tĩnh trở lại, thủy triều năng lượng như tận thế vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người, dù là liên quân hay mấy cường giả còn sót lại của hồn tộc, đều đang nhìn bốn bóng người trên bầu trời kia thắng bại cuối cùng của trận đại chiến này, vẫn phải xem ba người kia. Hồn Thiên Đế nhìn thân ảnh trẻ tuổi trước mặt, đã có lúc, khi hắn lần đầu tiên nghe đến cái tên mặt đường, đối phương vẫn chỉ là một con kiến không đáng để vào mắt ai có thể ngờ, mới chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đối phương đã trưởng thành đến mức có thể sánh vai với mình. Sớm biết như vậy, lẽ ra ngay từ đầu đã nên tiêu diệt ngươi từ trong trứng nước. Trong lời nói của Hồn Thiên Đế mang theo một tia than thở, và còn có một tia hối hận. Mặt đường đối với điều này chỉ cười khẽ, đáng tiếc, trên đời này đang dược ngàn vạn, nhưng duy nhất không có thuốc hối hận. Ha ha, không tệ. Khuôn mặt uy nghiêm của Hồn Thiên Đế cũng xuất hiện một nụ cười. Giờ phút này, trong lòng Hồn Thiên Đế đã không còn ý muốn chiến đấu nữa, bất kể hồn tộc đã trả giá bao nhiêu trước đó, vào khoảnh khắc mặt đường đột phá, họ đã thua. Đương nhiên, chỉ cần hắn còn chưa chết, thất bại của hồn tộc không phải là kết quả cuối cùng, hiện tại trong tay hắn đã có 7 viên cổ ngọc, so với mặt đường chỉ còn lại một viên, dường như Hồn Thiên Đế lại có ưu thế hơn. Chỉ có điều, Hồn Thiên Đế muốn lật ngược tình thế, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cổ đế động phủ mà đối với mặt đường và cổ nguyên hiện tại, họ lại càng không hy vọng cổ đế động phủ mở ra. Cứ như vậy, người sốt ruột chỉ có Hồn Thiên Đế nghĩ đến đây, trong lòng Hồn Thiên Đế liền sinh ra một nỗi tức giận bạo ngược. Cho các ngươi một cơ hội. Ta có thể đồng ý chúng ta liên hợp tìm kiếm cổ đế động phủ, nếu không, tất cả mọi người có mặt, đều sẽ biến mất dưới trời đất này. Hồn Thiên Đế nói những lời này vô cùng bình tĩnh, nhưng nghe vào tai mọi người, lại đều vô cùng nặng nề. Mặc dù hiện tại là liên quân chiếm ưu thế, cổ nguyên và mặt đường hai người liên thủ, muốn ngăn cản Hồn Thiên Đế và phân thân của hắn cũng dễ như trở bàn tay, nhưng nếu kẻ sau thật sự muốn đồng quy vu tận, vậy thì trong chiến trường này, ngoại trừ cổ nguyên và mặt đường hai người, tất cả những người khác đều phải chết. Thậm chí, ngay cả Cổ Nguyên và Mặc Đường cũng có thể mất mạng hai cường giả chí tôn cấp bậc cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, nếu không màng tính mạng ra tay, rốt cuộc sẽ gây ra động tĩnh lớn đến mức nào, không thể tưởng tượng được. Cổ Nguyên cả người đều âm trầm, nhìn xuống những tộc nhân cổ tộc đã phân tán, đặc biệt là thân ảnh xinh đẹp với vẻ mặt mờ mịt kia, trong lòng thở dài một hơi. Ta đồng ý, không đợi Cổ Nguyên thoát khỏi sự rối rắm giữa tính mạng của con gái và tộc nhân, Mặc Đường đã lên tiếng trước, đưa ra quyết định của mình. Cái gì? Cổ Nguyên trong lòng kinh ngạc, không kìm được nhìn về phía Mặc Đường. Chỉ thấy Mặc Đường lúc này gương mặt bình thản, nhận ra ánh mắt của Cổ Nguyên, thản nhiên nói, ta sẽ không vì những khả năng không có căn cứ, mà để người phụ nữ của mình rơi vào nguy hiểm. Lời này khiến trong lòng Cổ Nguyên nhất thời phức tạp vô cùng. Nếu là mình có thể quyết đoán đưa ra quyết định như vậy sao? Đáp án mà hắn đưa ra dĩ nhiên là không thể. Sau lưng Mặc Đường, Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên đang chữa thương nghe thấy lời này, trong lòng cũng lập tức ngọt ngào. Dù đối với người lấy đại cục làm trọng như Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cách làm của Mặc Đường có chút lòng dạ đàn bà, nhưng nếu người này là nam nhân của mình, mà lại khiến đối phương quyết đoán như vậy là vì mình, vậy thì đừng bàn đến những thứ khác. Đương nhiên, nếu để cho một số người biết, mục đích ban đầu của Mặc Đường chính là muốn mở Cổ Đế động phủ, không biết họ có còn suy nghĩ như vậy nữa không tốt. Trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên vẻ vui mừng. Khối cổ ngọc cuối cùng đang ở trong tay Mặc Đường, cho nên chỉ cần hắn đã đồng ý, vậy thì chuyện này đã thành. Tiếp theo chúng ta song phương đình chiến, cùng nhau tìm kiếm vị trí của Cổ Đế động phủ. Dù sao bây giờ trong tay mình vẫn còn nắm giữ một khối cổ ngọc, không có khối này, dù có tìm được Cổ Đế động phủ cũng không vào được, cho nên Mặc Đường không do dự mà trực tiếp đồng ý. Đương nhiên, vì đã đọc nguyên tác, hắn tự nhiên biết vị trí của Cổ Đế động phủ, nhưng Mặc Đường tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiết lộ vị trí như vậy, để họ đi tìm vừa hay nhân thời gian này, tăng cường thêm một chút sức mạnh cho phe mình, như vậy đến Cổ Đế động phủ, cơ hội của họ cũng lớn hơn một chút. Mặc dù ở Cổ Đế động phủ có vị cha vợ tương lai của mình, một cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng khi thực sự đối mặt với cơ duyên thành đế, Mặc Đường thật sự không dám chắc vị lão Long Hoàng này có nguyện ý đứng về phía mình không, huống chi đến lúc đó Cổ Nguyên sẽ lựa chọn thế nào cũng là một ẩn số. Tất cả những điều này đều là Mặc Đường cần phải sớm đối phó. Hồn Thiên Đế cuối cùng liếc nhìn Mặc Đường một cái, sau đó ánh mắt lại lướt qua mặt Cổ Nguyên, rồi không nói một lời trực tiếp biến mất trên bầu trời. Theo sự rút lui của Hồn Thiên Đế, cũng có nghĩa là trận đại chiến này đã triệt để kết thúc. Hồn Thiên Đế đã đi, trận đại chiến như tận thế cũng đã kết thúc. Có thể nói lần này không có người chiến thắng, chưa nói đến hồn tộc bị Hồn Thiên Đế huyết tế toàn bộ, mà ngay cả phe liên quân, cường giả lôi tộc cũng toàn diệt. Viêm tộc cũng phải dựa vào sự liều mạng của tộc trưởng Viêm Tẫn ngay từ đầu mới giữ lại được một chút mầm mống cường giả. Hai tộc này cùng với hồn tộc cũng không khác gì nhau, nói là diệt tộc cũng không quá. Còn về cổ tộc lần này tam tộc liên quân, cường giả cổ tộc chiếm gần một nửa, mà để cầm chân hồn tộc tranh thủ thời gian cho Mặc Đường, tinh anh cổ tộc đã bị hồn tộc tiêu diệt bảy thành, thậm chí cả cường giả cấp bậc cổ tộc tam tiên cũng một chết một tà một trọng thương. Mức độ thảm khốc của trận đại chiến này, thậm chí còn kinh khủng hơn cả trận đại chiến giữa tiêu tộc và hồn tộc ngàn năm trước. Lão sư, tiếp theo liên minh giao cho người, ngoại trừ tất cả những người bị thương, những người khác đều phối hợp với cổ tộc tìm kiếm dấu vết của Cổ Đế động phủ. Tại Diệp Thành, Mặc Đường sắc mặt trịnh trọng nói với Lôi Tôn Giả. Lần này tứ phương minh tổn thất cũng không nhỏ, đặc biệt là khi đối đầu với phân thân của Hồn Thiên Đế, mặc dù chủ lực là Thái Hư Cổ Long tộc do Tử Nghiên lãnh đạo và Thiên Yêu Hoàng tộc do Hoàng Thiên lãnh đạo, nhưng các cường giả của tứ phương minh cũng đã liều mạng. Cũng may trước đại chiến, Mặc Đường đã để các tộc nhân còn lại của dược tộc và các luyện dược sư cao cấp trong đan tháp cùng nhau luyện chế đan dược, gần như trang bị cho mỗi người một viên đan bảo mệnh đạt đến bát phẩm. Điều này cũng làm giảm đáng kể số lượng thương vong trong tứ phương minh. Thời gian tới, đại lục có lẽ sẽ không còn rung chuyển gì nữa, cho nên Mặc Đường cũng có thể an tâm phát triển thêm một thời gian. Mặc dù bề ngoài hắn cũng để người của tứ phương minh và cả vạn thú minh phối hợp tìm kiếm Cổ Đế động phủ, nhưng Mặc Đường không hề có ý định chủ động tiết lộ thông tin về nó. Thậm chí, Mặc Đường còn ngầm sắp xếp Thanh Lân đến Hắc Giác Vực, chính là để trì hoãn thời gian Cổ Đế động phủ bị bại lộ. Thời gian này càng dài, đối với Mặc Đường mới càng có lợi. Lôi Tôn Giả nhìn vị đệ tử này của mình, trong lòng cũng cảm khái vô hạn. Đã có lúc, ông làm sao có thể nghĩ đến, vị đệ tử tiện nghi này của mình lại có thể đi đến bước đường hôm nay. Cửu tinh đấu thánh A, đây chính là cảnh giới mà Lôi Tôn Giả trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mặc dù hiện tại ông chỉ là nhị tinh đấu thánh, và cả đời này gần như không có hy vọng thăng tiến nữa, nhưng có được một đệ tử như vậy, Lôi Tôn Giả thấy đời này của mình đã không còn gì hối tiếc. Lúc này Diệp Thành hội tụ một sức mạnh phi thường, ngoài các cường giả của tứ phương minh và vạn thú minh, thậm chí Hỏa Linh tiên tử, một thất tinh đấu thánh còn sót lại của Viêm tộc, cũng mang theo tinh nhuệ trong tộc ở lại. Nguyên nhân mọi người đều rất rõ ràng, sau khi Viêm Tẫn tử vong, chính thành cường giả trong tộc đều chết trong đại chiến, bây giờ cho dù họ trở về Viêm tộc cũng không an toàn. Khác với sự thảm liệt bị diệt sạch của Lôi tộc, Viêm tộc dù sao cũng còn giữ lại được một chút nguyên khí, cũng chính vì vậy, Hỏa Linh tiên tử mới chọn ở lại Diệp Thành, chính là sợ những kẻ của hồn tộc đột nhiên ra tay với họ, tiêu diệt nốt mầm mống cuối cùng này của viêm tộc khả năng này là rất lớn. Mặc dù sau khi hư vô thôn viêm bị Mặc Đường hấp thu chuyển hóa, năng lực rút huyết mạch của các chủng tộc viễn cổ khác để tăng cường cho mình của hồn tộc đã biến mất, nhưng hồn tộc đã sử dụng năng lực này hàng vạn năm, ai biết họ còn có thủ đoạn ẩn giấu nào khác không, điểm này không thể không phòng. Đối với điều này Mặc Đường cũng không từ chối. Mặc dù trước đây hắn và viêm tộc có chút mâu thuẫn, nhưng chuyện có lợi cho phe mình như thế này, hắn cũng sẽ không từ chối. Dù sao đối với tứ phương minh hiện tại, cái khác không nhiều, chỉ có đất đai là nhiều. Toàn bộ Trung Châu gần như đều nằm dưới sự thống trị của tứ phương minh, đặc biệt là sau đại chiến trước đây, cục diện thế chân vạc vốn có đã hoàn toàn thay đổi, hồn tộc bị hủy diệt, khiến hồn thiên đế và những người khác gần như mất hết tất cả vây cánh, chỉ còn lại vài cường giả rải rác. Cổ tộc mặc dù khá hơn một chút, nhưng cũng đã thu hẹp toàn bộ lực lượng, ngoại trừ nhân lực cần thiết để tìm kiếm cổ đế động phủ, còn lại tất cả đều đã quay trở về cổ giới. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Trung Châu, thậm chí cả đại lục, đã không còn thế lực nào dám khiêu chiến tứ phương minh, đặc biệt là sau khi Mặc Đường, vị minh chủ của tứ phương minh, cũng đã là cửu tinh đấu thánh. Trong không gian bồ đề, Mặc Đường lại một lần nữa mang theo năm nữ tiến vào đây. Mặc dù Thanh Lân vì nguyên nhân đặc biệt vẫn đang ẩn náu ở Hắc Giác Vực, nhưng lần này ngoài Mỹ Đỗ Toa, Tử Nghiên, Vân Vận và Tiểu Y Tiên, Mặc Đường còn đưa cả vị sư tỷ của mình là Phượng Thanh Nhi vào trong không gian. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên tu luyện ở đây, nhưng có Mặc Đường đi cùng vẫn là lần đầu tiên, cho nên trong lòng Phượng Thanh Nhi ẩn ẩn có chút kích động. Không biết từ lúc nào, bóng hình của Mặc Đường trong lòng Phượng Thanh Nhi ngày càng xa vời, nàng liều mạng muốn đuổi kịp đối phương, muốn nắm lấy tay hắn, cùng hắn kề vai sát cánh đứng chung một chỗ, nhưng thực tế là, khoảng cách của hai người ngày càng xa, thậm chí đến cuối cùng, ngay cả việc gặp mặt cũng trở thành một điều xa xỉ. Điều này khiến trong lòng Phượng Thanh Nhi vô cùng uể oải. Người đàn ông đó thực sự quá chói mắt, điều này khiến Phượng Thanh Nhi, người từ trước đến nay luôn tràn đầy kiêu ngạo, cũng không tự chủ được mà sinh ra sự tự ti nồng đậm. Tình cảm này, sau khi U Tuyền được đưa đến Phong Lôi Các, đã hoàn toàn ký thác lên người cô bé. Mặc dù Mặc Đường mới là lão sư của U Tuyền, nhưng trong mắt mọi người, thậm chí cả chính Mặc Đường, đều cảm thấy Phượng Thanh Nhi mới có tư cách hơn để trở thành lão sư của U Tuyền. Trong những năm này, thời gian Mặc Đường có thể gặp vị tiểu đồ đệ này của mình thực sự rất hạn chế, tất cả đều giao cho Phượng Thanh Nhi, mà hiện nay, U Tuyền chưa đến 15 tuổi đã đột phá đến cấp bậc thất tinh đấu hoàng, Phượng Thanh Nhi cũng có công không thể bỏ qua. Đáng tiếc nhìn cô gái lúc này đang nhìn chằm chằm vào mình, Mặc Đường trong lòng cũng khẽ thở dài, có những lời đã đến đầu môi mà Mặc Đường vẫn không thể nào thốt ra cuối cùng, Mặc Đường cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, mỉm cười nói, những năm nay, U Tuyền phiền ngươi rồi. Nghe xong lời của Mặc Đường, đôi mắt trong veo của Phượng Thanh Nhi lập tức ảm đạm xuống. Nàng muốn nghe không phải là câu này. Gượng gạo nở một nụ cười, Phượng Thanh Nhi ngón tay vô thức vuốt ve mái tóc dài trước ngực, khẽ nói, không có gì, U Tuyền rất đáng yêu, ta cũng rất thích con bé. Những năm nay nếu không có U Tuyền ở bên, ta cũng sẽ rất nhàm chán. Gật đầu một cái, Mặc Đường không nói thêm gì về phương diện này, mà chuyển sang chủ đề khác, hiện nay huyết mạch của ngươi chỉ còn một bước nữa là có thể hoàn toàn chuyển hóa từ thiên yêu hoàng thành viễn cổ thiên hoàng, lần này gọi ngươi đến, chính là muốn giúp ngươi đột phá. Điểm này Phượng Thanh Nhi cũng đã nghĩ đến, cho nên trong lòng cũng không kinh ngạc. Thấy không khí sắp lại rơi vào sự cứng ngắc lúng túng, Mặc Đường cũng dứt khoát không nói thêm lời nào, trực tiếp để Phượng Thanh Nhi khoanh chân ngồi dưới gốc bồ đề cổ thụ, đầu ngón tay một đoàn khí màu xám bay ra, lập tức chui vào giữa trán sáng bóng của nàng. Cổ tộc, cổ giới. Non xanh nước biếc, khói bếp lượn lờ. Đại chiến trước đó tuy khiến tinh nhuệ cổ tộc tổn thất nặng nề, nhưng đối với những con dân tầng thấp nhất trong cổ giới, mọi thứ vẫn yên tĩnh và thanh bình như vậy. Trên bầu trời một dãy núi hiểm trở, hai bóng người đột ngột xuất hiện, chính là Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi. Cha con đã quay trở về cổ giới Huân Nhi, con nhất định phải vào thiên mộ này sao? Cổ Nguyên sắc mặt nghiêm túc hỏi. Thiên mộ là một không gian đặc thù được lưu truyền từ thời viễn cổ, trong đó có không ít mộ huyệt của các cường giả, và người mạnh nhất trong số đó chính là Tiêu Huyền, một chí tôn cường giả khi xưa. Trong nguyên tác, sở dĩ Tiêu Viêm hậu kỳ có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, cũng là nhờ thiên mộ và Tiêu Huyền trong đó đã phát huy tác dụng cực lớn. Không gian thiên mộ này cực kỳ huyền diệu, trong đó có vô số dấu ấn năng lượng của các cường giả viễn cổ, hơn nữa những dấu ấn này qua năm tháng biến thiên, lại biến thành hình dáng của họ khi còn sống, chỉ cần đánh bại họ là có thể lấy được dấu ấn năng lượng và hấp thu nó để nâng cao thực lực. Tác dụng này thực sự quá mạnh mẽ, gần như bắt kịp ngoại quải của Mặc Đường. Mỗi một dấu ấn năng lượng của cường giả này tương đương với vô số viên thuốc cao cấp thực sự, hơn nữa còn là loại có thể nuốt liên tục mà không làm giảm quá nhiều hiệu quả. Tiêu Huyền sau khi chết vì không muốn bị hồn tộc làm hại, đã chủ động giao thiên mộ này cho cổ tộc bảo vệ, đương nhiên cũng là để lại cho Tiêu tộc một tia hy vọng cuối cùng. Đáng tiếc, sau khi Tiêu Viêm chết, Tiêu tộc trên thế giới này chắc chắn không còn hy vọng quật khởi nữa. Cổ Huân Nhi ánh mắt kiên định, gật đầu một cái, nói, đúng vậy, phụ thân. Trải qua trận chiến này, con cảm thấy mình đã tìm được cơ hội đột phá, con nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, nâng cao thực lực của mình. Trải qua trận chiến trước đó, đặc biệt là khi nhìn thấy sự cường đại của Mặc Đường, lúc này trong lòng Cổ Huân Nhi khát vọng đối với thực lực chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Mặc dù cổ tộc cứ cách một khoảng thời gian lại mở thiên mộ một lần, để cho các thiên tài của các đại chủng tộc viễn cổ vào tìm kiếm cơ duyên, nhưng nếu chỉ một mình Tiêu Huân Nhi đi, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Hiện nay Cổ Huân Nhi là ngũ tinh đấu thánh, nhưng trong thiên mộ không phải là không có những tồn tại có thể gây nguy hiểm cho nàng, thậm chí có thể nói là có rất nhiều. Điều này khiến Cổ Nguyên có chút lo lắng cho quyết định lần này của Cổ Huân Nhi. Thấy con gái kiên quyết như vậy, cuối cùng Cổ Nguyên vẫn không phản đối hơn nữa, cổ tộc hiện tại quả thực cần một thiếu tộc trưởng trưởng thành đủ để gánh vác cả chủng tộc đấu đế. Cảnh giới này đối với Cổ Nguyên có sức hấp dẫn không kém gì Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế vì đột phá đã hoàn toàn từ bỏ tất cả, ở một mức độ nào đó, Cổ Nguyên thậm chí có chút khâm phục đối phương. Đáng tiếc là, ông không phải loại người điên cuồng như vậy, không thể làm đến mức đó. Nhưng nếu thực sự có cơ hội, ông cũng tuyệt đối sẽ không ngại đi tranh một phen thiên mộ mỗi 20 năm mở ra một lần, tính thời gian thì bây giờ cách lần mở tiếp theo còn hơn 10 năm nữa. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là thời gian khác không thể vào. Với thực lực của Cổ Nguyên, muốn mở không gian thiên mộ vẫn dễ như trở bàn tay, nhưng lát nữa ta sẽ cưỡng ép xé rách khe hở thiên mộ, để con vào trong, nhưng con phải nhớ kỹ, không được ở trong thiên mộ quá một năm, nếu không sẽ bị thiên mộ bài xích. Cổ Nguyên trầm giọng nói. Cổ Huân Nhi đối mặt với lời nhắc nhở của cha mình, tự nhiên là nghiêm túc gật đầu. Sự thần kỳ của thiên mộ không chỉ ở những thể năng lượng đó, mà quan trọng hơn là tốc độ thời gian trôi qua bên trong khác với bên ngoài. Thời gian trong thiên mộ 5 ngày tương đương với 1 ngày ở bên ngoài, theo lý thuyết 1 năm trong đó, ở bên ngoài cũng chỉ hơn 2 tháng mà thôi. Hiện nay mặc dù người của cả đại lục đều đang tìm kiếm dấu vết của cổ đế động phủ, nhưng muốn tìm được trong thời gian ngắn như vậy cũng là vô cùng khó khăn. Nếu Cổ Huân Nhi thật sự có thể xuất quan trước khi cổ đế động phủ xuất hiện, vậy thì đến lúc đó Cổ Nguyên cũng có thể yên tâm hơn mà giao cổ tộc cho nàng, còn mình thì không chút vướng bận đi tranh một phen hy vọng cuối cùng này. Thấy Cổ Huân Nhi đã chuẩn bị xong, Cổ Nguyên cũng không nói thêm nữa, vung tay lên, năng lượng giữa trời đất lập tức gào thét trong mơ hồ, từng đợt âm thanh như thủy triều truyền ra, ngay sau đó, một vùng không gian hư vô đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Một khe hở đen kịt từ từ bị cưỡng ép xé toạc ra, và trong khe hở đó, có một mùi vị dị thường cổ xưa và hoang dã lan tỏa ra. Cẩn thận. Dặn dò một tiếng cuối cùng, sau đó Cổ Nguyên liền thấy con gái mình hóa thành một luồng lưu quang, trực tiếp lao vào trong khe hở, biến mất không thấy đâu nữa. Nhất định sẽ không sao. Âm thanh như có như không trong miệng, càng giống như đang tự an ủi mình. Thiên mộ, sương mù mông lung bao phủ mảnh không gian này, cô độc và yên tĩnh, phản phất là nhịp điệu cơ bản duy nhất của thế giới này. Không gian mông lung, đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh đạp không hiện lên. Cổ Huân Nhi nhìn quanh một chút, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng không có bất kỳ biến hóa nào. Cảnh tượng như thế này nàng đã không phải lần đầu tiên gặp, lần trước thiên mộ mở ra nàng đã vào rồi, và sở dĩ có thể tăng cảnh giới nhanh như vậy, cũng là vì lần trước nàng đã nhận được lợi ích cực lớn trong thiên mộ. Hít sâu một hơi, Cổ Huân Nhi toàn thân dâng lên một cơn cương phong kịch liệt, nhanh chóng lao về phía sâu nhất của thiên mộ. Còn về cơn cương phong thiên mộ trong không gian này, vốn lần trước còn là mối đe dọa cực lớn đối với nàng, thì đối với Cổ Huân Nhi bây giờ, lại không có chút uy hiếp nào. Thiên mộ phân 3 tầng, tầng thứ nhất thể năng lượng, phần lớn đều là đấu tôn tam tinh trở xuống, ở trong trạng thái du đãng vô ý thức, đối phó không quá khó, nhưng đối với Cổ Huân Nhi hiện tại, tác dụng không lớn. Còn về tầng thứ hai thể năng lượng, mặc dù đã có thực lực từ đấu tôn tam tinh trở lên, bát tinh trở xuống, nhưng vẫn không đạt được yêu cầu của Cổ Huân Nhi. Thời gian có hạn, cho nên Cổ Huân Nhi phải cố gắng hết sức bắt những thể năng lượng cấp đấu thánh, chỉ có dấu ấn năng lượng cấp bậc này mới có thể giúp nàng nâng cao tu vi. Cho nên lần này mục đích của Cổ Huân Nhi rất rõ ràng, trực tiếp chạy đến tầng thứ 3 sâu nhất của thiên mộ. Nhưng, đoạn đường này đã định sẵn sẽ không bình lặng tại một khu vực đá loạn ở sâu trong thiên mộ, một bóng người mặc huyết sắc khôi giáp đang ngồi xếp bằng trên một trụ đá cao vút, bên cạnh là một thanh huyết đao tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm. Trong bãi đá vụn xung quanh, cũng có không ít thể năng lượng tồn tại, nhưng khi họ nhìn về phía bóng người huyết sắc đó, lại đều mang vẻ mặt sợ hãi, không dám lên tiếng quấy rầy. Nhưng vào lúc này xoẹt, trên bầu trời vang lên một tiếng xé gió chói tai. Trong bãi đá vụn có không ít bóng người, nhưng lại không có âm thanh quá lớn, do đó khi tiếng xé gió dồn dập trên bầu trời vang lên, không ít thể năng lượng có thực lực đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong trong khu vực này cũng đột nhiên đứng dậy, mắt lộ ra hàn quang nhìn về phía hướng có tiếng xé gió truyền đến. Tuy những năng lượng thể bên trong thiên mộ này đã đánh mất ký ức khi còn sống, nhưng nhờ vào linh hồn lực cường đại, chúng đã một lần nữa sở hữu sức mạnh ngang ngửa lúc sinh thời. Khi tiếng xé gió bất chợt kinh động đến các năng lượng thể đang tồn tại trong khu vực, bóng người màu máu trên cột đá cũng chậm rãi mở mắt. Gã khẽ nhíu mày nhìn về hướng có tiếng động, rồi hừ lạnh một tiếng, thanh huyết đao bên cạnh tự động bay vút ra, hóa thành một vệt máu bắn thẳng đến nơi phát ra âm thanh. Vệt máu lao vào trong màn sương mù dày đặc, nhưng chưa kịp để các năng lượng thể khác phản ứng, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên bùng lên giữa hư không, trong nháy mắt bao trọn lấy vệt máu rồi thiêu đốt hừng hực. Một tên thất chuyển đấu tôn xui xẻo bị ngọn lửa vàng dính phải, liền hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn, và trong khoảnh khắc đã bị ngọn lửa kinh khủng ấy thiêu rụi thành hư vô. Vô số kẻ hung thần ác sát lập tức náo loạn, kẻ nào kẻ nấy chỉ hận không thể mọc thêm mấy đôi chân để tháo chạy tứ tán. Chỉ một đốm lửa đã có thể thiêu rụi một vị thất chuyển đấu tôn, chẳng phải là có thể tiêu diệt tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt hay sao? Bóng người màu máu chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía ngọn lửa vàng trên bầu trời, cất giọng lạnh lùng, nhân loại. Ngươi không nên xâm nhập vào đây. Dù là gã cũng cảm nhận được mối uy hiếp mãnh liệt từ ngọn lửa ấy. Dứt lời, một bóng hình xinh đẹp đạp không mà đến, từ từ xuất hiện trước mặt gã, dung mạo trẻ trung xinh đẹp của nàng khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Các năng lượng thể xung quanh vừa thấy bóng hình này, hai mắt liền đỏ rực, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam, thậm chí quên cả sự đáng sợ của đối phương, có kẻ còn không nhịn được lén lút tiến lên. Khác với những kẻ tham lam vô não này, bóng người màu máu ngay khoảnh khắc đối phương xuất hiện, trong lòng đã trầm xuống. Gã nhận ra người này thuộc cổ tộc. Một đấu thánh cường giả trẻ tuổi như vậy, e rằng dù ở cổ tộc cũng có địa vị cực cao, huống chi thực lực của đối phương còn vượt xa cả mình. Ánh mắt Cổ Huân Nhi lướt qua những năng lượng thể bên dưới, gương mặt xinh đẹp vốn lạnh lùng khẽ nở một nụ cười. Mãi mới gặp được một kẻ coi được. Đối với nàng bây giờ, năng lượng thể cấp bậc dưới đấu thánh thật sự quá thấp, chẳng giúp ích được bao nhiêu cho việc tăng tiến thực lực, nên cần phải tìm kiếm năng lượng thể cấp đấu thánh mới được. Hơn nữa, những tồn tại cường đại cấp đấu thánh trong thiên mộ đa số đều ở khu vực sâu nhất, nên trên đường đến đây, đây là lần đầu tiên nàng thấy mục tiêu phù hợp với mình. Thời gian cấp bách, không một lời thừa thải, Cổ Huân Nhi trực tiếp ra tay. Thân hình lao vút đi, kim quang nở rộ trên bàn tay ngọc, từng đạo ấn năng lượng nhỏ màu vàng nhanh như chớp đánh vào những năng lượng thể kia. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng khắp khu vực, đến cả màn sương mù dày đặc cũng vì thế mà trở nên mỏng đi rất nhiều. Đòn tấn công kết thúc, số lượng năng lượng thể không ít tại đây trong nháy mắt đã bị quét sạch, ngay cả những năng lượng thể cấp bậc cửu chuyển đỉnh phong cũng không chút sức phản kháng. 20 viên cũng không tệ. Cổ Hương Nhi xòe bàn tay trắng như ngọc, 20 viên năng lượng hạt to bằng quả trứng gà lơ lửng trên tay, tỏa ra năng lượng đậm đặc. Bóng người màu máu thấy cảnh này liền nổi giận gầm lên, khốn kiếp. Huyết quang tái hiện, như thể xuyên qua không gian, đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Cổ Huân Nhi. Với đòn tấn công quỷ dị và kinh khủng như vậy, e rằng dù là nhất tinh đấu thánh cao hơn huyết ảnh một bậc cũng tuyệt đối không thể né tránh hoàn toàn. Tiếc thay, thực lực của thiếu nữ trước mặt lại vượt xa tưởng tượng của gã. Một ngón tay ngọc xanh biếc khẽ duỗi ra, trong ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi của đối phương, Cổ Huân Nhi chỉ hơi dùng sức đã bóp nát vệt máu kia. Không ổn. Thực lực đối phương vượt xa ta. Trong khoảnh khắc, bóng người màu máu đã ý thức được sự thật này. Tiếc là đã quá muộn. Ánh sáng và một lần nữa từ bàn tay ngọc thon dài bay ra, không cho đối phương bất kỳ cơ hội trốn chạy nào, chớp mắt đã đánh tan năng lượng thể của bóng người màu máu. Một bán thánh cao cấp sắp đột phá nhất tinh, năng lượng hạt đủ để sánh với đan dược bát phẩm lục sắc thiên lôi của Huân Nhi thầm tính toán. Tìm một nơi luyện hóa chúng trước đã. Với thực lực hiện tại của nàng, việc luyện hóa những năng lượng hạch này không tốn bao lâu. Hơn nữa, sâu trong thiên mộ này có những năng lượng thể không hề thua kém nàng, nên hành động tiếp theo của Cổ Huân Nhi không thể quá phô trương, nếu không kinh động đến những tồn tại kinh khủng kia, lần tu luyện này của nàng rất có thể sẽ thất bại. Cùng lúc Cổ Huân Nhi đang không ngừng săn giết và luyện hóa năng lượng thể trong thiên mộ để nâng cao thực lực, tại không gian Bồ Đề, Mặt Đường cũng đã sắp xếp ổn thỏa việc tu luyện cho nhóm người vân vân. Nhìn những cột năng lượng màu xanh khổng lồ hạ xuống từ tán cây vô biên của Bồ Đề cổ thụ, Mặt Đường trong lòng không khỏi có chút xúc động. Chàng thầm nói, cây già, cảm tạ ngươi. Mặt Đường trong lòng hiểu rõ, phương thức tu luyện hiện tại của các nàng hoàn toàn là đang tiêu hao tích lũy vô số năm của Bồ Đề cổ thụ để cưỡng ép tăng tiến. Phương pháp này tuy có thể giúp các nàng nhanh chóng nâng cao tu vi cảnh giới trong thời gian ngắn, nhưng tổn hại đối với Bồ Đề cổ thụ là cực kỳ lớn. Vốn dĩ Mặt Đường còn tưởng Bồ Đề cổ thụ sẽ không đáp ứng yêu cầu của mình, nào ngờ nghe lời Mặt Đường, tán cây khổng lồ của Bồ Đề cổ thụ khẽ lay động. Một luồng thông tin trực tiếp truyền vào đầu chàng. Không cần, chúng ta là bằng hữu. Đương nhiên, đó là ý tứ đại khái của Bồ Đề cổ thụ. Phải biết, nếu không phải vì bị oán niệm của đấu đế cuốn lấy vô số năm, sức mạnh của Bồ Đề cổ thụ lúc này tuyệt đối không thua kém một vị đấu đế. Và dưới sự trợ giúp nhiều lần bằng nguyên khí của Mặt Đường, bản nguyên của Bồ Đề cổ thụ cũng đã khôi phục không ít, tuy việc giúp các nàng nâng cao thực lực sẽ khiến nó tiêu hao rất lớn, nhưng vẫn chưa đến mức tổn hại căn cơ. Có điều, Mặt Đường lại không thể dùng phương pháp này để tăng cường cho bản thân, dù sao hiện tại chàng đã là cửu tinh đấu thánh, cộng thêm huyết mạch cổ xưa không hề thua kém Bồ Đề cổ thụ, trừ khi chàng trực tiếp luyện hóa hoàn toàn cây Bồ Đề này, nếu không thì không thể đột phá nhanh chóng được nữa. Bằng hữu sao? Mặt Đường khẽ nở một nụ cười ấm áp. Yên tâm đi, ta sẽ không để bằng hữu của mình chịu thiệt đâu. Sau khi hấp thụ hư vô thôn viêm, thứ mà Mạc Đường nhận được không chỉ là năng lượng khổng lồ, mà còn có cả một lượng lớn bản nguyên chi lực kinh khủng. Hiện tại, điểm nguyên khí trong tay Mạc Đường đã đột phá 300. Theo cách nói của hệ thống, chàng đã có đủ tư cách để đúc thành ba ngôi vị đấu đế. Với tiềm lực khủng bố của bồ đề cổ thụ, cùng với thái độ hữu hảo đối với mình lúc này, sau này hứa hẹn cho nó một ngôi vị đấu đế xem ra cũng không tệ. Nhìn cây đại thụ thông thiên trước mặt, Mạc Đường mỉm cười thầm nghĩ, không biết sau khi đột phá đến đấu đế, bồ đề cổ thụ có thể hóa thành hình người được không? Khi Mạc Đường bế quan trong không gian bồ đề, cả đại lục không những không bình tĩnh mà ngược lại còn trở nên sôi động hơn. Vô số thế lực lớn nhỏ, bất kể là những kẻ phụ thuộc vào cường giả hay những kẻ bình thường chẳng ai thèm để mắt, tất cả đều hành động trong khoảnh khắc này. Tại Tây Bắc đại lục, trên một vùng bình nguyên đỏ rực vô tận, bão cát từng cơn nổi lên, hoàng hôn đỏ như máu treo lơ lửng nơi chân trời, ánh sáng đỏ nhạt khoác lên đất trời một lớp áo vàng màu đỏ, mơ hồ có một luồng huyết sắc lan tỏa. Mấy chục con sa mạc lang tứ giai đang xâu xé một con mồi giống như trâu rừng, máu tươi không ngừng tuôn ra, từ từ thấm vào cát vàng. Những chiếc răng sói dính đầy máu và thịt vụn không ngừng cắn xé, phát ra từng hồi tiếng kèn kẹt. Đột nhiên, như cảm nhận được nguy hiểm, tất cả sa mạc lang đều ngừng nuốt, từng đôi mắt đỏ rực nhìn về phía chân trời đỏ thẫm nơi hoàng hôn. Một tiếng tru dài vang lên, sau đó bầy sa mạc lang như nhận được mệnh lệnh, lập tức hú lên rồi chạy về phía sâu trong sa mạc, chỉ để lại trên mặt đất một cái xác chưa ăn xong, để lộ ra những khúc xương trắng héo. Ngay khi bầy sa mạc lang rút lui, trên bầu trời nhuốm màu máu của ráng chiều, mấy chấm đen nhanh chóng bay tới. Sau khi đáp xuống đất, một lão giả mặt đỏ hơi kinh ngạc nhìn lướt bốn phía, rồi quay đầu nhìn về một thanh niên áo đen trong đám người. Thiếu tông chủ, ngài có chắc là nơi này không? Chúng ta đã tìm ở sa mạc này 3 ngày rồi, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt, có phải cổ tịch mà lão tông chủ để lại đã ghi nhầm không? Lão giả nói chuyện là một cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, nếu là 10 năm trước, ở Tây Bắc Đại Lục cũng đã được xem là một cường giả có tên tuổi. Tiếc thay, Tây Bắc Đại Lục ngày nay đã sớm bước vào giai đoạn phát triển phi mã, cường giả trẻ tuổi xuất hiện lớp lớp, thậm chí cả một số lão quái vật mấy chục trăm năm không xuất thế cũng bị kinh động, khiến cho thực lực của toàn bộ Tây Bắc Đại Lục trong nháy mắt đã tăng lên mấy bậc. Cứ như vậy, đấu hoàng đỉnh phong cũng chỉ là cao thủ tầm thường, căn bản không có chỗ xếp hạng. Tuyệt đối không sai. Thanh niên áo đen được gọi là thiếu tông chủ cau mày, nói xong liền lấy từ trong nạp giới ra một tấm bản đồ cổ, cẩn thận đối chiếu một lúc rồi nói tiếp, bản đồ đánh dấu chính là nơi này, chúng ta cứ tìm kỹ lại, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nói xong, thanh niên còn cố ý liếc nhìn lão giả mặt đỏ, ngữ khí nặng nề nói, Thạch trưởng lão, đây là nhiệm vụ mà vị đại nhân kia đã giao phó, nếu chúng ta tay không trở về, ta nghĩ hậu quả sẽ thế nào, ngài hẳn là biết rõ. Nghe những lời mang theo ý uy hiếp của thanh niên, lão giả mặt đỏ không những không tức giận mà trong lòng còn rung lên dữ dội. Nghĩ đến ma ảnh màu đen kinh khủng đột nhiên xuất hiện 3 ngày trước, lão giả mặt đỏ cảm thấy linh hồn mình như sắp bị kéo ra ngoài. Hồn điện chẳng phải đã sớm bị người ta tiêu diệt rồi sao? Quả thực, hồn điện sớm đã bị Tứ Phương Minh do Mạc Đường lãnh đạo hủy diệt. Đừng nói là hồn điện, hiện tại ngay cả hồn tộc cũng đã trở thành quá khứ. Chỉ có điều, trước khi hồn thiên đế vẫn lạc, không ai dám xem nhẹ sức mạnh hiện tại của hồn tộc. Để tìm kiếm động phủ cổ đế, tất cả cao thủ của hồn tộc hiện nay, ngoại trừ hồn thiên đế và phân thân của hắn đang cố gắng duy trì trạng thái đỉnh cao mà không xúc động, thì cường giả thứ hai là cựu điện chủ hồn điện, hồn diệt sinh đã dẫn theo tứ ma thánh còn lại của hồn tộc toàn bộ xuất quân. Dưới sự cố gắng không từ thủ đoạn của bọn họ, trong thời gian ngắn nhất đã chuyển hóa một lượng lớn cường giả thành những linh hồn thể người không ra người, quỷ không ra quỷ như sứ giả hồn điện, để chúng đi khắp đại lục tìm kiếm tung tích động phủ cổ đế. Phá Sơn Tông của thanh niên áo đen ở Tây Bắc đại lục chỉ có thể coi là một tông môn hạng trung, cũng chỉ ngang với Vân Lam Tông của Vân Sơn 10 năm trước, nhưng vẫn bị sứ giả hồn điện tìm đến tận cửa, cử đi toàn bộ người trong tông môn. Mặc dù họ không biết động phủ cổ đế rốt cuộc là thứ gì, nhưng chỉ cần là những nơi kỳ lạ được ghi chép trong sách cổ, rất có thể sẽ có manh mối, nên họ ưu tiên tìm kiếm những nơi như vậy. Phương pháp này không chỉ hồn tộc đang dùng, mà ngay cả cổ tộc và Tứ Phương Minh cũng làm như vậy. Tuy trong thời gian này không có thông tin xác thực nào về động phủ cổ đế được tìm thấy, nhưng ngược lại đã phát hiện ra không ít di tích ẩn giấu. Trong những di tích này, không thiếu những thứ do các cường giả từng vang danh đại lục để lại, nên cũng tiện tay bị khai quật, coi như là một thu hoạch nho nhỏ. Tại đế quốc Gia Mã, Vân Lam Tông lúc này vẫn được xây dựng trên Vân Lam Sơn. Có điều sau trận đại nạn lần đó, Vân Lam Sơn vốn như một thanh kiếm sắc bén vươn thẳng lên trời, nay chỉ còn lại một nửa, và Vân Lam Tông mới được xây dựng trên ngọn núi gãy đó. 10 năm trôi qua, thiếu nữ áo xanh ngày nào đã trở thành một vị tông chủ đủ tư cách, Vân Lam Tông cũng dưới sự chăm sóc ngầm của Mạc Đường và Vân Vận, đã bước lên con đường phát triển không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây, Vân Lam Tông đã là thế lực số 1 toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, trong tông môn chỉ riêng cường giả cấp đấu tôn đã có 3 vị. Và nửa năm trước, vị mỹ nữ tông chủ của họ cũng đã thuận lợi đột phá, trở thành một đấu tôn thực thụ, Điều này khiến vô số đệ tử trẻ tuổi trong tông môn sùng bái không thôi. Lúc này trong đại điện của Vân Lam Tông, một thân váy dài màu xanh, Nạp Lan Yên Nhiên đang ngồi ở vị trí chủ tọa, trong đôi mắt trong như nước hồ thu ẩn chứa nét u buồn. Lâm lão, Trung Châu lại có tin tức gì truyền đến không? Giọng nói trong trẻo vang vọng trong đại điện, khiến cho một lão giả đang ngồi bên cạnh như ngủ như thức tỉnh lại. À, thưa tông chủ, ngoài mệnh lệnh tìm kiếm động phủ cổ đế được truyền xuống trước đây, Trung Châu không có tin tức gì khác truyền đến cả. Lời này khiến cho thần sắc trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên lại ảm đạm đi mấy phần. Lão giả được gọi là Lâm lão thấy vậy vội vàng tập trung tinh thần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ra vẻ như đang thần du ngoài cõi. Hết cách, khi bị phái từ Liên Minh đến Vân Lam Tông, ông đã biết chút ít về mối quan hệ giữa minh chủ nhà mình và vị tông chủ Vân Lam Tông này. Dù ông là một cường giả ngũ tinh đấu tôn, mà thiếu nữ trước mắt trước đây chỉ là một đấu tông nhỏ bé, nhưng sau khi biết được thân phận của nàng, ông cũng không dám chậm trễ chút nào. Khẽ liếc nhìn vẻ mặt ủ rũ của đối phương, trầm ngâm một lát, Lâm lão lại mở miệng nói, theo lão phu được biết, minh chủ sau trận đại chiến lần trước đã trực tiếp mang theo Vân Vận trưởng lão và những người khác đi bế quan, từ đó không có bất kỳ tin tức gì truyền ra nữa, chắc là lúc này vẫn chưa xuất quan đâu à? Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu, nhẹ giọng thì thầm, là vậy sao? Truyền lệnh xuống, tất cả các tông môn và đế quốc thuộc Vân Lam Tông, các lại mọi việc, toàn lực tìm kiếm tung tích động phủ cổ đế. Nếu có kẻ chậm trễ, tuyệt không nương tay. Hôm nay Vân Lam Tông vô cùng náo nhiệt, không ít thiếu nam thiếu nữ đều mang vẻ mặt vui mừng hớn hở tụ tập tại quảng trường của tông môn. Hôm nay là kỳ khảo hạch ngoại môn đệ tử 3 năm một lần, chỉ cần thông qua là có thể được thu vào nội môn, thậm chí nếu thiên phú tốt còn có thể được các trưởng lão ưu ái, trực tiếp thu làm môn hạ. Phải biết, trong Vân Lam Tông hiện tại, ngay cả trưởng lão ngoại môn cũng là cường giả cấp đấu hoàng, còn những vị trưởng lão thực quyền thật sự, mỗi người đều là cường giả cấp đấu tông. 10 năm trôi qua, Vân Lam Tông không chỉ thay đổi về số lượng cường giả trong tông môn, mà ngay cả chất lượng của các đệ tử cũng đã tăng lên. Giống như những đệ tử ngoại môn trước mắt, mỗi người đều dưới 20 tuổi, nhưng thực lực đều đã ở cấp bậc cao cấp đấu sư trở lên, nếu không thì căn bản không có tư cách tiến vào Vân Lam Tông. Còn những đệ tử thiên tài kia, thậm chí đã có cường giả cấp đấu linh xuất hiện. Ngay lúc mọi người đều đang mong chờ kỳ khảo hạch bắt đầu, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến vô số tiếng xé gió, từng bóng người mang đấu khí đủ màu sắc nhanh chóng lướt qua không trung, biến mất nơi chân trời xa. Động tĩnh quy mô lớn như vậy, trực tiếp khiến cho đám tiểu tử bên dưới kinh ngạc đến ngẩn người. Có người không nhịn được hô lên, "Oa! Nhiều người như vậy, đều là cường giả cấp đấu vương trở lên sao?" Tuy không đếm, nhưng từ quy mô vừa rồi mà xem, ít nhất cũng phải mấy trăm người. Hơn nữa sau lưng những người này đều lấp lánh đôi cánh đấu khí đủ màu, chứng tỏ cấp bậc thấp nhất cũng là đấu vương. Mặc dù với thực lực hiện tại của Vân Lam Tông, việc sở hữu nhiều cường giả cấp đấu vương trở lên không có gì lạ, nhưng việc huy động lực lượng rầm rộ như bây giờ lại là lần đầu tiên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cường giả trong tông môn đều xuất động hết sao? Một số đệ tử có kiến thức đã ý thức được sự việc không hề đơn giản. Tây Bắc Đại Lục vẫn còn rất bế tắc, đặt trong toàn bộ đấu khí đại lục, nơi này thật sự có chút quá cằn cỗi. Trong đám người, một thiếu niên anh tuấn mặc áo trắng liếc nhìn người bạn đồng hành bên cạnh, khẽ cười nói, "Mặc sư huynh, tông môn vậy mà lại điều động nhiều đệ tử tinh anh như vậy cùng một lúc, xem ra đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết. Mặc sư huynh tin tức linh thông, không biết có nghe ngóng được gì không?" Bên cạnh, thiếu niên được gọi là Mặc sư huynh có vẻ mặt lạnh lùng, phối hợp với bộ trang phục màu đen có hoa văn lửa trên người, tạo cho người ta cảm giác người lạ chớ đến gần. Thiếu niên áo trắng kia sở dĩ nói vậy, cũng là vì đối phương quả thực xuất thân bất phàm, chính là đến từ Mặc Minh, thế lực duy nhất trên toàn đế quốc Gia Mã, thậm chí cả Tây Bắc Đại Lục có thể sánh ngang với Vân Lam Tông. Sau khi Mặc Đường rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, chàng cũng không hề bỏ mặc Mặc gia, đặc biệt là sau khi gia chủ Mặc gia trở thành Mặc Linh Lâm, người có quan hệ thân thiết hơn với chàng. Đối với thiếu nữ này, Mặc Đường vẫn có chút thương tiếc, nên sự ủng hộ dành cho Mặc gia, hay đúng hơn là cho Mặc Linh Lâm, không hề thua kém Vân Lam Tông. Mặc Linh Lâm tuy thiên phú không bằng Nạp Lan Yên Nhiên, dù có một lượng lớn đan dược cao cấp Mặc Đường mang về từ Trung Châu, nhưng thực lực hiện tại vẫn kẹt ở đấu tông đỉnh phong, không thể tìm được cơ hội đột phá đấu tôn. Mà Mặc gia lúc Mặc Linh Lâm lên nắm quyền cũng xảy ra một chút biến cố nhỏ, vào ngày nàng lên ngôi gia chủ Mặc gia và minh chủ Mặc Minh, người con trai duy nhất của gia chủ Mặc gia tiền nhiệm, cũng là anh trai của Mặc Linh Lâm, đại thiếu gia Mặc Lê, đã lựa chọn rút khỏi Mặc gia để gia nhập Vân Lam Tông. Mặc dù Mặc Lan càng cưng chiều con trai mình, nhưng lại không dám giao Mặc gia và Mặc Minh cho hắn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Có điều, nhờ có Mặc Minh chống lưng, Mặc Lê ở Vân Lam Tông cũng sống không tệ, hiện tại đã có thực lực cấp đấu hoàng, trở thành trưởng lão ngoại môn của Vân Lam Tông. Quan trọng hơn là, Vân Lam Tông còn có Nạp Lan Yên Nhiên. Dù lúc này Nạp Lan Yên Nhiên đã trở thành tông chủ Vân Lam Tông cao tại thượng, một cường giả cấp đấu tôn khủng bố khiến Mặc Lê ngay cả tư cách ngước nhìn cũng không có, nhưng anh ta vẫn cảm thấy vui mừng vì có thể san sẻ gánh nặng cho nàng, dù đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía mình. Sau khi Lâm lão rời đi truyền lệnh, toàn bộ đại điện chỉ còn lại một mình Nạp Lan Yên Nhi ngẩn ngơ ngồi đó. Rất lâu sau, một tiếng thở dài từ miệng nàng truyền ra, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi Nạp Lan Yên Nhi vừa xoay người, cả người liền sững lại, rồi đột nhiên quay lại. Không biết từ lúc nào, ngay tại trung tâm đại điện Vân Lam Tông, một bóng người bị sương mù đen kịt bao phủ đang lặng lẽ đứng đó, không một tiếng động. Nạp Lan Yên Nhi trong lòng kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Đối phương có thể lặng lẽ xâm nhập vào vị trí cốt lõi nhất của Vân Lam Tông, lại còn có thể xuất hiện bên cạnh mình mà mình không hề hay biết, vậy thì thực lực của hắn tuyệt đối vượt xa mình. Nhìn đám sương mù đen kịt khiến người ta sinh ra cảm giác ghê tởm từ tận đáy lòng, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Hồn Điện. Giờ đây, Hồn Điện đã sớm trở thành lịch sử. Nhưng lúc này lại có một người của Hồn Điện xuất hiện tại Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức ý thức được có chuyện không ổn. Hắc hắc, xem ra lần này tìm không nhầm người rồi. Nếu đem linh hồn của ngươi đến trước mặt kẻ đó, hẳn là có thể cho hắn một bất ngờ. Bóng người trong màn sương đen phát ra một tràng cười quái dị chói tai, một đôi mắt đỏ tươi khóa chặt vào Nạp Lan Yên Nhiên. Trong nháy mắt, một cảm giác sợ hãi tột độ bao trùm lấy nàng, khiến nàng ngay cả cơ hội động một ngón tay cũng không có. Không ổn. Hắn muốn dùng ta để uy hiếp mặt sư thúc. Từ lời nói của đối phương, rất dễ dàng đoán ra được ý đồ của hắn. Nếu thật sự để hắn được như ý, nhất định sẽ gây ra phiền phức cực lớn cho sư phụ và mọi người. Không chút do dự, ngay khi nghĩ đến điều này, Nạp Lan Yên Nhiên liền muốn tự kết liễu sinh mạng của mình. Hắc hắc hắc, muốn chết sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Nhìn thấu ý đồ của Nạp Lan Yên Nhiên, bóng người kia không cho nàng bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp đưa tay, một sợi xích màu đen đã từ trong tay bay ra. Tỏa hồn liên, tuyệt kỹ trứ danh của hồn tộc. Nếu bị tỏa hồn liên này đánh trúng, đến lúc đó ngay cả muốn tự bạo cũng không làm được. Nạp Lan Yên Nhiên cố gắng hết sức vận chuyển đấu khí trong cơ thể, nhưng thực lực của đối phương quá kinh khủng, áp chế nàng quá mạnh, khiến cho đấu khí của nàng vận chuyển cũng trở nên trì trệ. Mắt thấy Nạp Lan Yên Nhiên sắp rơi vào tay hồn tộc, đột nhiên, một tiếng rồng ngâm như có như không vang lên trong đại điện, khiến cả hai người đang ở trong đại điện đồng thời thất thần. Một bóng người đạp lên lôi quang màu vàng từ ngoài cửa bước vào. Hắn đi không nhanh, cứ như đang thong thả dạo bước. Nhưng trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên và người của hồn tộc, cảm giác như hành động của mình đã bị làm chậm lại vô số lần, ngay cả sợi tỏa hồn liên đang bay kia cũng vậy. Đến khi người kia đã đi đến giữa hai người, nó vẫn chưa bay được quá ba bước. Chuyện gì thế này? Cường giả đấu thánh của hồn tộc vừa đột nhiên xuất hiện thấy cảnh tượng kinh khủng này cũng sững sờ, đáy lòng lập tức run rẩy. Bóng người bước đi giữa hai người, mỗi cử chỉ đều thông dong tùy ý, không hề cho người ta cảm giác nguy hiểm. Hồn tộc, quả nhiên vẫn chẳng ra gì. Một giọng nói bình thản vang lên, nhưng lại khiến gã đấu thánh của hồn tộc như bị sét đánh. Mặt đường. Sao có thể? Ngươi không phải nên đang bế quan ở Trung Châu sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp đại điện, cả muốn lùi lại, nhưng lại phát hiện cả trời đất đều truyền đến áp lực vô tận, khiến gã không thể nhúc nhích nửa bước. Ồ, lại là ngươi. Mặt đường cũng nhận ra thân phận của đối phương, giọng nói có chút kinh ngạc. Người vừa đến không ai khác, chính là một trong tứ đại nguyên lão của hồn tộc trước đây, Hồn Nghiêu. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã chết rồi mà. Mặt đường tò mò nhìn người trước mặt, đánh giá từ trên xuống dưới. Chà chà, xem ra thủ đoạn của hồn tộc cũng có vài phần hay ho, vậy mà có thể để ngươi sống sót bằng cách này. Hồn Nghiêu lúc này cũng giống như những hộ pháp, tôn lão của hồn điện trước đây, tồn tại ở trạng thái giữa linh hồn và thể xác. Trong đại chiến năm đó, Hồn Nghiêu và những người khác đã đi theo hồn diệt sinh tạo thành đại trận tử vong chi giới để vây khốn Lôi tộc và Viêm tộc, mặc dù gần như diệt sạch hai tộc, nhưng cuối cùng ngoại trừ hồn diệt sinh, ba người còn lại cũng đều hao hết sinh mệnh. Vốn dĩ Mặt Đường còn định nhặt xác, đem ba bộ thi thể Bát Tinh đấu thánh kia về tay, sau khi chuyển hóa ít nhất cũng có thể bù lại được một viên cửu phẩm huyền đan. Tiếc thay, tên hồn diệt sinh kia hành động quá nhanh, trực tiếp đóng gói bọn họ mang đi. Chỉ là không ngờ bọn họ lại có ý định này. Cũng được, tuy thực lực đã giảm xuống chỉ còn miễn cưỡng ở trình độ lục tinh đấu thánh, nhưng dù sao cũng giữ lại được cái mạng già. Mặt đường khẽ cười nói. Chỉ là ngươi ngàn vạn lần không nên, lại còn muốn động đến người của ta. Lời này không sai, ai bảo Nạp Lan Yên Nhiên là đệ tử duy nhất của Vân Vận, vậy cũng là đệ tử của mình. Tiếc là lúc này vị tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông đã hoàn toàn bị Mặt đường thu hút ánh mắt, vị nữ thần băng giá trong mắt mọi người ngày thường, sau khi nghe câu nói bình thường này lại không biết nghĩ đến điều gì, gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ bừng, khiến nàng không khỏi chột dạ cúi đầu. Đương nhiên, hai người còn lại trong đại điện lúc này chắc chắn sẽ không chú ý đến sự thay đổi nhỏ này của nàng. Hồn Nghiêu sau khi nhận ra thân phận của Mặt đường đã sợ đến hồn bay phách tán. Đây chính là một vị cửu tinh đấu thánh thực thụ, một người có thể ngang tài ngang sức với tộc trưởng Hồn Thiên Đế của bọn họ. Đừng nói là thực lực của gã bây giờ đã giảm sút nhiều, ngay cả lúc ở thời kỳ đỉnh cao, đối mặt với đối phương cũng gần như không có cơ hội chạy thoát. Cố gắng vận dụng toàn bộ đấu khí và linh hồn lực của mình, Hồ Nghiêu vội vàng muốn thoát khỏi sự áp chế không gian này. Mặt Đường cười khẽ nhìn hành động của đối phương, không hề có ý định ngăn cản. Ha ha, bây giờ mới muốn đi sao? Đã đến rồi thì vội gì mà đi? Hồn tộc đã diệt, ngươi, vị nguyên lão của hồn tộc này, sống sót còn có ý nghĩa gì? Mặt Đường mỉm cười, chợt nhẹ nhàng nhấc chân, rồi từ từ hạ xuống. Nếu đã vậy, không bằng để ta tiễn ngươi một đoạn, đi gặp mặt tộc nhân của mình. Đi theo bước chân của Mặt Đường hạ xuống, một luồng sóng vô hình kinh khủng trong nháy mắt lấy mũi chân chàng làm trung tâm lan tỏa ra. Trong đại điện, Hồ Nghiêu không thể nhúc nhích đột nhiên cứng đờ, sau đó toàn bộ cơ thể cứ thế nổ tung thành từng đám khói đen, tan biến trong không khí. Phía sau, Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ nhìn cảnh này, không khỏi chớp chớp mắt. Vị cường giả khủng bố vừa rồi còn bức ép mình đến mức tự sát cũng không làm được, vậy mà khi đối mặt với người đàn ông này, lại không chịu nổi một bước sao. Giờ khắc này, Nạp Lan Yên Nhiên càng cảm nhận rõ ràng hơn sự chênh lệch giữa mình và người đàn ông trước mặt. Đây là khoảng cách giữa trời và đất, là khoảng cách mà cả đời này có lẽ nàng cũng không thể vượt qua. Sao thế, không nhận ra ta à? Thấy Nạp Lan Yên Nhiên cứ ngẩn người ở đó, sau khi giải quyết xong Hồn Nghiêu, Mặt Đường không khỏi lên tiếng. A, không phải. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức hoàn hồn, nhìn gương mặt mỉm cười của Mặt Đường, lại nghĩ đến những điều mình vừa suy nghĩ, lập tức cảm thấy mặt nóng rang. Sư thúc. Gọi một tiếng có chút khó khăn, Nạp Lan Yên Nhiên cũng cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng của mình. Mặt Đường ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ gật đầu với nàng, có chút áy náy nói, không ngờ lần này lại để ngươi bị liên lụy. Nói thật, trong mấy năm qua, Mặt Đường gần như đã quên mất cô gái này. Nếu không phải trước khi bế quan, Vân Vận đột nhiên lo lắng cho người đệ tử thân truyền này của mình còn ở lại đế quốc Gia Mã, Mặt Đường cũng sẽ không nghĩ đến việc phái một phân thân đến âm thầm bảo vệ nàng. Đúng vậy. Người xuất hiện trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên lúc này không phải bản thể của Mặt Đường, mà là một linh hồn phân thân được hắn ngưng tụ từ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, chuyên môn ở trong hư vô lôi trì hao tốn mấy năm thời gian mới tạo ra. Đương nhiên, mặc dù Tam Thiên Lôi Huyễn Thân sau khi đại thành có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân có thực lực tương đương bản thể, nhưng sức mạnh của phân thân chủ yếu vẫn cần hấp thụ sức mạnh sấm sét kinh khủng để ngưng tụ. Mà bản thể của Mặt Đường hiện tại đã là Cửu Tinh Đấu Thánh, muốn để phân thân đạt đến trình độ của bản thể, e rằng không có 10, 20 năm thì đừng hòng nghĩ tới, cho nên phân thân này của chàng bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng ở cảnh giới Thất Tinh Đấu Thánh. Đây vẫn là nhờ có sự trợ giúp của những sinh vật lôi đình kinh khủng sâu trong hư vô lôi trì. Mà chàng có thể dễ dàng tiêu diệt Hồn Nghiêu, người có tu vi không kém mình là bao, là bởi vì phân thân này chứa một giọt tinh huyết của bản thể Mặt Đường, giúp chàng có thể sử dụng năng lực thiên phú của Chí Tôn Long Hoàng. Bất kể là năng lực không gian cường đại của Chí Tôn Long Hoàng, hay là thần thông thiên phú có thể ảnh hưởng đến tốc độ thời gian trôi, đều giúp Mặt Đường có thực lực nghiền ép tất cả. Và lý do chàng có thể ở cảnh giới Cửu Tinh Đấu Thánh trung kỳ đã ngang tài ngang sức với cường giả Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ lâu năm như Hồn Thiên Đế, cũng là dựa vào huyết mạch thiên phú mạnh mẽ này. Chuẩn bị một chút, lát nữa ngươi đi cùng ta đến một nơi. Không cho Nạp Lan Yên Nhiên quá nhiều thời gian phản ứng, phân thân Mặt Đường liền trực tiếp nói. Nhưng mà Vân Lam Tông gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra vẻ khó xử. Dù sao Vân Lam Tông hiện tại có thể nói là do một tay nàng tạo dựng nên, trong đó đã trải qua bao nhiêu gian khổ, cứ như vậy bảo nàng buông bỏ, trong lòng nàng chắc chắn là có rất nhiều không nỡ. Mặt Đường cười nhẹ giải thích, yên tâm, thời gian sẽ không quá lâu, chỉ là tiếp theo nếu ở lại đây ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên tạm thời tránh đi một thời gian thôi, Vân Lam Tông ta sẽ cho người giúp ngươi trông coi. Đưa Nạp Lan Yên Nhiên đi rồi, Mặt Đường lại đến Mặt Minh mang theo cả Mặt Linh Lâm. Ngoài hai nàng này ra, những người còn lại ở đế quốc Gia Mã, Mặt Đường cũng không quan tâm, hơn nữa chàng nghĩ hồn tộc cũng sẽ không ngu đến mức dùng những người này để uy hiếp mình. Có điều, Mặt Đường cũng không đưa hai nàng đến thẳng Trung Châu, dù sao chàng chỉ là một phân thân, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là ở bên Tây Bắc Đại Lục này, nên tạm thời mang hai nàng đến Thiên Xà Phủ ở Hắc Giác Vực, sau đó giao cho Thanh Lân chăm sóc. Dù cho tiếp theo động phủ cổ đế có mở ra, Mặt Đường cũng không định mang Thanh Lân các nàng vào, mà sẽ để các nàng ở bên ngoài, phòng khi có bất trắc gì xảy ra. Nói cho cùng, Mặt Đường vẫn muốn đề phòng cổ tộc một tay. Tại hồn giới, bên trong đại điện, Hồn Thiên Đế ngồi ở vị trí chủ tọa, hai mắt hơi híp lại nhìn bóng người đang cúi đầu run rẩy quỳ sát bên dưới, giọng nói thản nhiên, ngươi nói, nhiệm vụ thất bại sao? Vâng, không biết vì sao, Hồn Nghiêu đại nhân đi bắt Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng sau đó lại bạc vô âm tín, chúng thuộc hạ cũng không phát hiện có giao chiến nào xảy ra ở Vân Lam Sơn. Đợi chúng thuộc hạ đến kiểm tra sau đó, Hồn Nghiêu đại nhân đã biến mất không thấy đâu. Nạp Lan Yên Nhiên kia cũng mất tích, bóng người bên dưới mồ hôi lạnh đầy đầu, nhưng khi nói chuyện vẫn rất rành mạch. Chuyện của Nạp Lan Yên Nhiên kia, chẳng qua chỉ là một nước cờ nhàn rỗi, đã thất bại thì thôi. Còn về Hồn Nghiêu đã biến mất, rõ ràng là lành ít dữ nhiều, Hồn Thiên Đế cũng lười hỏi. Hồn tộc toàn thể xuất động, động tĩnh như vậy tự nhiên không thoát khỏi mắt của Cổ Nguyên. Mặc dù hồn tộc hiện nay gần như đã có thể coi là diệt tộc, nhưng hồn thiên đế vẫn còn, thậm chí hắn còn có một phân thân cũng là cửu tinh đấu thánh, điều này đã định sẵn thực lực của hắn vượt xa cổ tộc. Về phần Mặt Đường, tay nắm Tứ Phương Minh và Vạn Thú Minh, hai liên minh mạnh nhất Trung Châu và thú vực, cho dù hồn thiên đế có phân thân cùng cảnh giới với mình, đối mặt với chàng cũng phải ở thế yếu. Hồn tộc đã có động tĩnh. Hồn tộc đã có động tĩnh, vậy có nghĩa là động phủ cổ đế rất có thể đã bị đối phương phát hiện. Có điều Cổ Nguyên cũng không lo lắng hồn tộc sẽ vào trước, dù sao cổ đế ngọc có một mảnh đang ở trong tay Mặt Đường. Khẽ gật đầu, hồn thiên đế đối với việc này ngược lại không có gì kích động, dù cho đối phương có tìm được động phủ cổ đế trước thì sao, không có cổ ngọc trong tay mình, bọn họ vẫn không vào được. Mà việc tìm kiếm động phủ cổ đế là giao cho cường giả thứ hai của hồn tộc hiện nay là Hồn Diệt Sinh đi làm, đã lâu như vậy, cũng phải có tin tức rồi mới phải. Hồn Diệt Sinh bên đó có tin tức gì truyền đến không? Hồn Thiên Đế hai mắt khép hờ, lên tiếng hỏi. Ngay khi bóng người bên dưới chuẩn bị trả lời, trong điện đột nhiên một làn khói đen cuồn cuộn, sau đó bóng dáng Hồn Diệt Sinh liền xuất hiện ở đại điện bên dưới. Tộc trưởng, có tin tức rồi. Giọng nói trang trọng của Hồn Diệt Sinh ẩn chứa sự hưng phấn, hiển nhiên là đã có thu hoạch. Nói. Hồn Thiên Đế hai mắt đột nhiên mở ra, lạnh lùng nói một chữ. Hồn Diệt Sinh trầm giọng nói. Căn cứ vào những địa điểm có khả năng là động phủ cổ đế mà chúng ta nắm được, sau khi loại trừ từng cái một, cuối cùng xác định, động phủ cổ đế này có 8 phần khả năng là ở Hắc Giác Vực. Hơn nữa, ta còn phát hiện cường giả của Tứ Phương Minh và Vạn Thú Minh cũng đã tập trung tại Trung Châu, xem động tĩnh của họ, dường như cũng là nhắm vào Hắc Giác Vực, cho nên ta dám chắc, động phủ cổ đế đó, chính là ở Hắc Giác Vực. Đương nhiên, Hồn Thiên Đế cũng sẽ không dễ dàng để cho Mặt Đường và Cổ Nguyên chiếm tiên cơ, nên cũng đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua toàn trường, trầm giọng nói, xuất phát. Đến Hắc Giác Vực. Trên đại lục hiện nay, thực lực của cổ tộc thực ra là yếu nhất trong ba bên. Đối với một chủng tộc viễn cổ mà nói, tầm quan trọng của việc truyền thừa huyết mạch không cần phải bàn cãi, không ngờ Tiêu Huyền lại có thể nở lòng dùng nó để giúp đỡ con gái mình. Đặc biệt là vị Long Hoàng mới nhậm chức kia, không chỉ bản thân chiến lực cường đại, mà còn nắm giữ Thái Hư Cổ Long, chủng tộc ma thú mạnh nhất. Có điều khiến Cổ Nguyên vui mừng là, khi ông trở về cổ giới, Cổ Huân Nhi cũng đã từ thiên mộ ra ngoài. Nhìn cô con gái lúc này toàn thân khí thế ngút trời, Cổ Nguyên cũng rất kinh ngạc. Ngươi nói là, ngươi gặp Tiêu Huyền trong thiên mộ, hơn nữa còn được ông ấy giúp đỡ, đột phá đến thất tinh đấu thánh. Phải biết trước khi vào thiên mộ, Cổ Huân Nhi mới chỉ có cảnh giới ngũ tinh đấu thánh, trong thời gian ngắn ngủi này, vậy mà trực tiếp vượt qua hai đại cảnh giới, điều này có thể sánh với mấy trăm năm khổ tu của người khác. Cổ Huân Nhi gật đầu, thần sắc ngược lại không có quá nhiều kích động, nói, đúng vậy, thưa phụ thân. Hơn nữa, con không chỉ nhận được sự giúp đỡ của Tiêu Huyền tiền bối để đột phá tu vi, mà còn dung hợp huyết mạch của Tiêu tộc, khiến cho huyết mạch của bản thân một lần nữa tăng lên một bậc. Câu nói này lại một lần nữa khiến Cổ Nguyên kinh ngạc. Đương nhiên, có một số điều Cổ Huân Nhi vẫn chưa nói hết, đó là những thứ nhận được từ tay Tiêu Huyền đều có điều kiện. Từ miệng Cổ Huân Nhi, Tiêu Huyền cũng biết được những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài trong những năm này, đây cũng là phương pháp duy nhất mà ông có thể nghĩ ra để Tiêu tộc tái hiện. Trong đó, điểm quan trọng nhất là cần Cổ Huân Nhi tìm kiếm những tộc nhân Tiêu gia còn lại, sau đó tìm người có thiên phú nhất, đưa vào thiên mộ, tiếp nhận lễ tẩy lễ huyết mạch Tiêu gia mà Tiêu Huyền đã chuẩn bị. Tiếp đó, trước khi người của Tiêu tộc trưởng thành, cổ tộc cũng phải đồng ý toàn lực giúp đỡ Tiêu tộc phát triển. Quả thực, những người phụ nữ bên cạnh chàng trai kia quá mạnh mẽ. Đối với việc này, Cổ Nguyên tự nhiên là trực tiếp đồng ý, không có sự uy hiếp của hồn tộc, chỉ là bảo vệ mấy người còn lại của Tiêu tộc, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi thù lao mà Tiêu Huyền đưa ra là thứ mà Cổ Nguyên không thể từ chối. Chỉ là sau khi hắn xuất hiện ở cổ giới, liền nhận được tin tức từ Mặt Đường, bảo hắn tập hợp cường giả đến Hắc Giác Vực, rõ ràng Tứ Phương Minh cũng đã tìm được tin tức về động phủ cổ đế. Đương nhiên, chuyện này cũng phải nói với Tứ Phương Minh một tiếng, bọn họ cũng không thể tụt lại phía sau hồn tộc quá nhiều. Tại tinh giới, trên một tòa tháp đá, Cổ Nguyên ngồi xếp bằng trong đó, linh hồn chi lực cuồn cuộn quanh thân, khiến cho toàn bộ tháp đá tràn ngập một loại uy áp đáng sợ, dưới uy áp này ngoại trừ vài người có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người còn lại đều không dám đến gần phạm vi trăm trượng của tháp đá này. Trên đỉnh tháp đá, Cổ Nguyên mặt trầm như nước, hai mắt khép hờ, lực lượng linh hồn mênh mông dung nhập vào hư không, theo một phương thức huyền bí, phát hiện vị trí của hồn giới, sau đó hóa thành từng sợi linh hồn chi lực quấn quanh nó, như vậy, chỉ cần không gian đó có một chút chấn động nhỏ, đều sẽ bị ông phát giác. Đột nhiên, Cổ Nguyên đang nhắm mắt lập tức mở mắt ra, sau đó trong đôi mắt như lóe lên vô tận hư không, thu hết tất cả vào trong mắt. Đối với việc này, Cổ Nguyên cũng không nghĩ nhiều. Nhận được niềm vui bất ngờ này, Cổ Nguyên sau đó cũng mang tâm trạng rất tốt dẫn theo cường giả cổ tộc tiến đến Hắc Giác Vực. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Hắc Giác Vực. Tại nội viện Già Nam Học Viện, dưới phân thiên luyện khí tháp, trong thế giới Nham Thạch. Không khí nóng rực đột nhiên méo mó, sau đó một thông đạo không gian đen như mực liền hình thành. Mặt đường bước ra từ trong thông đạo, bên cạnh chàng chỉ có một mình Tử Nghiên đi theo. Ồ, đây là thế giới dưới phân thiên luyện khí tháp sao, không ngờ lại có một không gian lớn như vậy. Mặc dù có thể nói Tử Nghiên lớn lên ở nội viện, nhưng nàng bình thường tu luyện căn bản không vào phân thiên luyện khí tháp, mà là một mực ăn sống các loại dược liệu quý giá, cho nên nàng đối với khu vực trung tâm của nội viện này ngược lại không hiểu rõ lắm. Vẫn Lạc Tâm Viêm mà lão đầu nói ở đâu? Chính là trong thế giới nham thạch này sao? Với mối quan hệ của Tử Nghiên và Già Nam học viện, nếu biết ở đây sắp xảy ra đại chiến, nàng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên hai người đã sớm đến đây, sau đó thông báo cho đại trưởng lão Tô Thiên, dẫn tất cả mọi người trong học viện rời khỏi nội viện. Chỉ có điều trong quá trình này, Mặc Đường vậy mà phát hiện viện trưởng Mạnh Thiên Xích cũng ở trong học viện, ngược lại khiến chàng có chút bất ngờ. Có điều nghĩ lại cũng bình thường, mặc dù tinh nhuệ của Lôi tộc đã bị tiêu diệt toàn bộ trong đại chiến trước đây, nhưng cũng không phải nói Lôi tộc không còn ai, ít nhất trong Lôi giới vẫn còn một số tộc nhân tồn tại, nhưng cường giả thực sự đạt đến cấp đấu thánh, vậy mà chỉ còn lại Mạnh Thiên Xích may mắn không tham gia trận đại chiến đó. Lần này ông đến cũng là để xử lý chuyện của học viện, sau đó ông sẽ lựa chọn trấn thủ Lôi giới, bảo vệ ngọn lửa cuối cùng của Lôi tộc. Cho nên học viện ông chắc chắn không thể quan tâm, chỉ có thể giao cho Tô Thiên và Thiên Bách Nhị lão bảo vệ. Có điều đối với Già Nam học viện mà nói, may mắn là mối quan hệ của họ với Tử Nghiên, điều này khiến Mặc Đường và Tứ Phương Minh không thể bỏ mặc họ, cho nên tiếp theo học viện đệ nhất đại lục này sẽ không có biến động quá lớn. Mặc Đường đứng trên nham thạch, ánh mắt quét một vòng thế giới đỏ rực bên dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, nhẹ nhàng vẫy tay. Một đóa lửa vô hình hóa thành con rắn nhỏ trong nháy mắt từ dưới nham thạch xông ra, sau đó rơi vào lòng bàn tay chàng. Ồ, tiểu gia hỏa này vẫn rất có linh tính. Nhìn đóa lửa nhỏ đang run rẩy trong lòng bàn tay, Mặc Đường cũng không nhịn được cười nói. Trước đây khi chàng để lại tiểu gia hỏa này cho Già Nam học viện, đóa dị hỏa này vẫn còn trong giai đoạn hỗn độn mông lung, căn bản không biết sợ là gì. Nhưng từ biểu hiện của tiểu gia hỏa này bây giờ, mấy năm nay đã trưởng thành không ít. Đương nhiên, dù vậy, Mặc Đường cũng không có hứng thú gì với thứ này. Được rồi, đem thứ này giao cho Tô Thiên, sau đó chúng ta nên đi xuống xem một chút đem Vẫn Lạc Tâm Viêm giao cho Tử Nghiên, Mặc Đường cười nói. Gật đầu một cái, Tử Nghiên cũng không nói nhiều, trực tiếp lao vào hư không biến mất. Đối mặt với một vị cửu tinh đấu thánh và một vị thất tinh đấu thánh, đám thằng lằn lửa bảo vệ trong thế giới nham thạch căn bản không có tác dụng gì, thậm chí muốn phát hiện hai người cũng rất khó. À, ở đây lại có một không gian nữa sao? Xuyên qua tầng tầng lớp lớp, hai người cuối cùng đã tiến vào không gian cổ đế được bảo vệ trong thế giới nham thạch, cảnh tượng này lại một lần nữa khiến Tử Nghiên kinh ngạc há hốc miệng. Hết cách rồi, đừng nói là Tử Nghiên, ngay cả bất kỳ ai trong chúng ta đột nhiên phát hiện dưới nhà mình lại có một tòa nhà chứa đầy vàng bạc núi non, e rằng cũng không thể bình tĩnh. Mặc dù bây giờ với thực lực của Mặc Đường, việc kiến tạo không gian không khó, nhưng đây dù sao cũng là kiến tạo một không gian lớn như vậy dưới lòng đất nham thạch, ngay cả với tu vi và thiên phú không gian của Mặc Đường, cũng rất khó làm được. Đấu đế sao, quả nhiên phi thường. Mặc Đường trong lòng cũng không nhịn được thán phục. Đi, vào xem lướt mắt qua không gian trống rỗng, Mặc Đường biết động phủ cổ đế e rằng còn ở sâu bên trong, liền trực tiếp mang theo Tử Nghiên bắt đầu đi vào. Ước chừng mấy phút sau, bước chân của hai người dừng lại, mắt chăm chú nhìn vào một điểm ở rất xa. Nơi đó, mơ hồ có một luồng ánh sáng hiện lên. Nhìn thấy luồng sáng đó, Mặc Đường trong lòng vui mừng, biết đó chính là mục tiêu của họ lần này, lập tức bay đi. Và khi chàng từ từ tiếp cận luồng sáng đó, cảnh tượng bên trong luồng sáng cũng được hai người thu vào mắt. Đó là một cánh cổng đá khổng lồ cao đến mấy vạn trượng. Cánh cổng đá lặng lẽ đứng sừng sững trong không gian mênh mông này, dường như đã tồn tại từ thuở hồng hoang, một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã từ từ lan tỏa ra, bao trùm cả đất trời. Phía trước cổng đá có một quảng trường cũng khổng lồ không kém, lúc này hai người đang dừng lại ở một nơi xa xôi ngoài cánh cổng đá cổ xưa. Đứng trước cánh cổng đá to lớn mênh mông, Mặc Đường và Tử Nghiên nhỏ bé như con kiến, không tự chủ được, trong lòng dâng lên một cảm giác kính sợ. Nhưng rất nhanh chàng liền tỉnh táo lại, trong lòng dâng lên một luồng tức giận khó hiểu, vẻn vẹn chỉ là một cánh cổng đá thôi, vậy mà lại muốn mình phải thần phục sao? Lạnh lùng hừ một tiếng, khi nhìn lại bốn chữ cổ đế động phủ trên cổng đá, trong lòng Mặc Đường đã hoàn toàn tĩnh lặng. Không biết từ lúc nào, Tử Nghiên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Mặc Đường, khẽ kéo tay áo chàng, giống như một cô bé yếu đuối, hai mắt mờ mịt khẽ nói, đại ca, không biết vì sao, từ khi vào không gian này, trong lòng em cứ có một cảm giác lạ lùng. Trong lòng khẽ thở dài, Mặc Đường tự nhiên biết đó là vì sao. Bởi vì, ngay trong không gian này, có một người thân của Tử Nghiên. Lần này Mặc Đường mang Tử Nghiên đến thế giới nham thạch này, ngoài việc mang mầm non Vẫn Lạc Tâm Viêm ra ngoài giao cho Tô Thiên, còn là muốn dẫn Tử Nghiên đi gặp người cha chưa bao giờ gặp mặt của nàng. Yên tâm, không có chuyện gì. Nhẹ nhàng ôm lấy vai Tử Nghiên, Mặc Đường nhẹ giọng an ủi. Nếu chàng đoán không lầm, người đang ngủ say bên dưới chính là cha của Tử Nghiên, cũng là lão Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, Chúc Khôn. Đại chiến sắp diễn ra, với một sự trợ giúp lớn như lão Long Hoàng, một vị cường giả cấp cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, tự nhiên không thể để không như vậy, đó cũng quá lãng phí. Ầm ầm. Một trận rung chuyển dữ dội đột nhiên xuất hiện, giống như có một thứ gì đó kinh khủng đang được thai nghén trong bóng tối. Quả nhiên, trong cơn chấn động, một sinh vật khổng lồ uốn lượn dài hơn vạn trượng, từ trong bóng tối dần dần hiện ra, những chiếc vảy màu tím vàng già dặn, tạo thành một thân rồng khoa trương đến cực điểm. Tử Nghiên đột nhiên giật mình, sau đó vội vàng cảnh giác, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bóng tối vô tận dưới động phủ cổ đế. Hắn là ai? Tử Nghiên nhìn thân rồng khổng lồ gần như giống hệt mình, không khỏi nắm chặt tay áo của Mặc Đường. Nữ nhi. Dù đã trải qua mấy ngàn năm tĩnh lặng, cảm giác huyết mạch tương liên vẫn khiến Chúc Khôn trong nháy mắt nhận ra thân phận của Tử Nghiên. Chỉ có điều, trước đây khi Chúc Khôn tự mình để lại Tử Nghiên trong dãy núi sâu xung quanh nội viện, tiểu nha đầu khi đó thậm chí còn chưa mở linh trí, đối với người cha Chúc Khôn này, ngoài mối liên kết từ huyết mạch ra thì tất cả đều vô cùng xa lạ. Chuyện giữa hai cha con Tử Nghiên, nói thật, dù Mặc Đường và Tử Nghiên có ở bên nhau, chàng cũng không tiện xen vào. Chủ yếu vẫn là xem Tử Nghiên nghĩ thế nào, dù sao khi còn nhỏ như vậy đã bị người cha không đáng tin cậy này mang ra ngoài, lại còn trực tiếp vứt trong núi sâu một đi không trở lại. Một tiểu gia hỏa nhỏ bé như vậy, nếu không phải vì Tử Nghiên là huyết mạch Long Hoàng, sinh mệnh lực trời sinh mạnh mẽ, cộng thêm thiên phú thần thông cường đại, nói không chừng căn bản không đợi được Tô Thiên xuất hiện đã tán thân trong miệng thú. Mặc dù Tử Nghiên không cố ý nói ra, nhưng từ những lời nói tình cờ của nàng, Mặc Đường vẫn biết tiểu nha đầu này ban đầu đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Qua không biết bao lâu, cuộc nói chuyện của hai cha con bên kia cuối cùng cũng kết thúc, sau đó Tử Nghiên tung tăng đi đến bên cạnh Mặc Đường, kéo tay chàng, lay lay nói, đại ca, phụ hoàng bảo anh qua đó. Tử Nghiên lúc này, hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt khi mới biết thân phận của Chúc Khôn, cũng không biết lão gia hỏa kia đã dùng thủ đoạn gì mà lại dỗ được con gái nhanh như vậy. Có điều khi hai người đàn ông gặp nhau, vẫn có cảm giác khó xử như cha vợ gặp con rể. Đặc biệt là lão gia hỏa đối diện còn ra vẻ tùy thời muốn nổi giận. Ha ha, con chào bá phụ. Dưới ánh mắt soi mói của đôi mắt rồng của Chúc Khôn, Mặc Đường không khỏi cười gượng một tiếng, lên tiếng chào. Chúc Khôn vẫn không muốn cho tên khốn đã lừa con gái mình sắc mặt tốt, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Tử Nghiên bên cạnh có dấu hiệu lạnh đi, liền ho một tiếng, rồi mặt mày khuất phục nói, ừ, tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, ngươi rất không tệ. Lời này tuy nói có chút gượng gạo, nhưng thực ra cũng là lời trong lòng ông. Hết cách rồi, ban đầu khi Chúc Khôn biết Tử Nghiên vậy mà đã tìm cho mình một người đàn ông, trong lòng tuy khó chịu, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Huống chi với thực lực hiện tại của Mặc Đường, còn có huyết mạch chí tôn Long Hoàng kia, ngược lại cũng xứng với con gái ông. Nhưng khi biết tên khốn này không chỉ có một người phụ nữ, con rồng già nóng nảy Chúc Khôn lúc đó liền nổi giận, suýt nữa đã xông ra chém Mặc Đường thành trăm mảnh. Rất đáng tiếc, lúc này Chúc Khôn còn bị đà xá cổ đế giam cầm, căn bản không ra được, cho nên Mặc Đường cũng thoát được một kiếp. Có điều, việc này ngược lại cũng cho hai cha con một lý do để hòa giải, cho nên mới có bộ dạng vừa rồi của Tử Nghiên. Nghe Tử Nghiên nói, các ngươi sau này muốn mở động phủ cổ đế này, tranh đoạt cơ duyên thành đế mà đà xá cổ đế để lại trong động phủ. Chúc Khôn điều chỉnh lại tâm trạng một chút, trầm giọng hỏi. Mặc Đường gật đầu. Vậy các ngươi có đà xá cổ đế ngọc không? Khi hỏi câu này, giọng điệu của Chúc Khôn rõ ràng đã có chút nóng lòng. Hết cách rồi, vì một phút tham lam trước đây, ông đã bị nhốt ở đây hơn ngàn năm. Hiện tại gặp được con gái, lại từ miệng Tử Nghiên nghe nói về tình trạng hiện tại của Thái Hư Cổ Long, Chúc Khôn sớm đã không thể chờ đợi được nữa muốn ra ngoài. Mặc Đường trực tiếp gật đầu, cũng không giấu giếm chuyện mình đã từng xuống dò xét, nói, không sai, bên cạnh thế giới nham thạch này, có một không gian được mở ra, mà động phủ cổ đế ở ngay trong không gian đó. Chỉ có điều bên ngoài động phủ có kết giới cường đại ngăn cách, nếu không có đà xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh thì không thể mở ra được. Mặc Đường giải thích, đà xá cổ đế ngọc trong cuộc tranh đoạt ngàn năm trước đã bị chia thành 8 mảnh, hiện tại trong tay ta chỉ có một mảnh, những mảnh còn lại ở trong tay Hồn Thiên Đế của Hồn tộc, chúng ta đã ước định sẽ cùng nhau mở động phủ cổ đế. Hồn tộc trong mắt Chúc Khôn lộ ra vẻ hồi tưởng. Trước khi ông bị nhốt trong động phủ cổ đế, trên toàn đại lục không chỉ có Bát tộc Viễn Cổ, Hồn tộc trước đây đã rất mạnh mẽ, cho nên cái tên này ông tự nhiên là biết. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chúc Khôn nhìn về phía Mặc Đường, trầm giọng hỏi. Mỉm cười, Mặc Đường nói với con rồng già đã bị con gái mình thuần phục, chuyện này cần bá phụ giúp một tay. Với thiên phú và tu vi của tiểu tử này, nếu có thể nhận được thứ mà đà xá cổ đế để lại trong động phủ, nói không chừng còn có cơ hội đột phá đến cảnh giới đó hơn cả mình. Một con rồng già cửu tinh đấu thánh hậu kỳ âm thầm đánh lén sẽ kinh khủng đến mức nào. Tiếp theo sẽ thấy rõ một ngày sau, tại nội viện già Nam học viện, nhờ có sự chuẩn bị trước, nơi đây sớm đã không một bóng người. động phủ cổ đế ở ngay bên dưới này phải không? Nhìn tòa tháp đen trước mặt, giọng nói lạnh nhạt của Hồn Thiên Đế truyền ra. Mặc Đường gật đầu. Khẽ gật đầu, ánh mắt Hồn Thiên Đế nhìn về phía Mặc Đường, cười khẽ nói, nếu vậy, Mặc Minh Chủ, chúng ta có nên hợp nhất tám mảnh cổ đế ngọc trước không? Cổ Nguyên đối với Hồn Thiên Đế vẫn rất cảnh giác, không cho đối phương bất kỳ cơ hội gây chuyện nào. Đề nghị này của hắn chưa đợi Mặc Đường trả lời, Cổ Nguyên bên cạnh đã lập tức phản đối, ta thấy vẫn là nên đợi xuống đến ngoài động phủ rồi hãy hợp nhất cũng không muộn. Nhìn bề ngoài, vẫn là hồn tộc chiếm ưu thế, Mặc Đường và Cổ Nguyên cần phải liên thủ mới có thể ổn định áp đảo đối phương. Nhưng khi thực sự đối mặt với cơ duyên thành đế, liệu hai phe liên minh có thể tiếp tục kéo dài hay không còn thật khó nói. Hồn Thiên Đế cũng nhìn ra điểm này, cho nên lúc đầu mới sảng khoái đồng ý với đề nghị của Mặc Đường. Mặc Đường cũng đứng về phía Cổ Nguyên, cho nên Hồn Thiên Đế cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ ý định này. Sau một lát, mấy người đã đến không gian cổ đế, sau đó dưới sự dẫn dắt của Mặc Đường, một lần nữa đến trước cánh cổng đá to lớn mênh mông. Lần này thám hiểm động phủ cổ đế, ba bên cũng không chuẩn bị vào quá nhiều người. Về phía Mặc Đường, ngoài bản thân chàng ra, còn có Tử Nghiên và Medusa, đây cũng là chiến lực mạnh nhất bên cạnh Mặc Đường hiện tại. Về phía Hồn tộc và Cổ tộc, phe trước ngoài Hồn Thiên Đế và phân thân của hắn, còn có Bát Tinh Đấu Thánh Hồn Diệt Sinh. Cổ Nguyên thì chỉ mang theo Hắc Yên Vương Cổ Liệt, một Bát Tinh Đấu Thánh. Mặc Đường lấy ra mảnh cổ ngọc thuộc về Dược tộc, Hồn Thiên Đế thấy vậy cũng lấy ra 7 mảnh cổ ngọc còn lại. Khi 8 mảnh cổ ngọc tụ lại, trong nháy mắt phóng ra ánh sáng rực rỡ, sau đó dẫn dắt lẫn nhau, dung hợp thành một mảnh đà xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh. Xoẹt. Cổ ngọc hình thành trong nháy mắt, đột nhiên bắn ra một cột sáng chói lòa, cột sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu thẳng vào cánh cổng đá cổ xưa. Bụp. Giống như bong bóng bị chọc thủng, kết giới vốn bao phủ bên ngoài cổng đá trong nháy mắt vỡ tan. Theo cột sáng chiếu xuống, cánh cổng đá cổ xưa đã đóng chặt vạn năm đột nhiên từ từ chuyển động, một khe hở nhỏ hiện ra. Khe hở càng lúc càng lớn, một lát sau, cánh cổng đá cổ xưa cuối cùng cũng từ từ dịch chuyển sang hai bên trong tiếng kèn kẹt. Ngay khoảnh khắc cánh cổng đá cổ xưa mở ra, một luồng sóng cổ xưa từ thời viễn cổ đột nhiên từ sau cánh cổng lao ra, dưới luồng sóng này, dù người yếu nhất ở đây cũng là Thất Tinh Đấu Thánh, vẫn không khỏi lùi lại mấy bước. Cuối cùng, cũng sắp mở ra rồi sao? Tất cả mọi người có mặt lúc này đều đã tập trung toàn bộ sự chú ý vào cánh cổng đá đang từ từ mở ra. Khi sự chú ý của mọi người đều bị cánh cổng đá đang từ từ mở ra thu hút, bất ngờ đột nhiên xảy ra. Không gian vốn đen như mực đột nhiên bừng lên ánh sáng vàng, một quang ấn màu tím vàng hiện ra, nhắm thẳng vào phân thân linh hồn của Hồn Thiên Đế mà đánh tới. Biến cố này rõ ràng đã vượt ngoài dự liệu của Hồn Thiên Đế. Huống chi cơ hội tấn công lần này được chọn quá tốt, chính là khoảnh khắc cánh cổng đá mở ra, luồng sóng cổ xưa trong cánh cổng đã che giấu khúc dạo đầu của đòn tấn công này. Đợi đến khi Hồn Thiên Đế phản ứng lại, đòn tấn công đã hình thành. Khốn kiếp! Quang ấn ập xuống đầu, không gian xung quanh trực tiếp bị phong tỏa, dù là Hồn Thiên Đế cũng sắc mặt kịch biến, chợt trong mắt cũng bùng lên ngọn lửa giận dữ tột cùng. Có thể áp chế phân thân của mình về mặt lực lượng không gian, tại đây chỉ có Mặc Đường và Cổ Nguyên, cho nên không cần nghĩ, Hồn Thiên Đế ngay lập tức đã quy tội cho hai người họ. Cùng lúc đó, phân thân linh hồn của Hồn Thiên Đế vận dụng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, chỉ riêng khí thế đã trực tiếp xé nát không gian xung quanh. Sau đó một chưởng hướng lên quang ấn trên đầu mà đón đỡ. Về phần bản thân hắn, thì trong nháy mắt đã tung ra hai chưởng, cuốn cả Cổ Nguyên và Mặc Đường vào chiến trường. Vội vàng ngăn cản, phân thân của Hồn Thiên Đế vẫn bị đánh tan chưởng lực, trực tiếp bị Long Hoàng ấn màu tím vàng đập thẳng vào trán. Dù là một vị cửu tinh đấu thánh, bị Long Hoàng ấn đập một cái như vậy, cũng trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, thậm chí cả đầu óc cũng ong ong. Hèn hà. Mắt thấy Hồn Thiên Đế nổi giận ngút trời đã đánh tới, Cổ Nguyên tự nhiên cũng không thể bó tay. Cũng lập tức chuyển tay, đế ấn quyết ngũ đế hợp nhất đã được dùng ra. Trong số những người có mặt, Cổ Nguyên và Cổ Liệt hai người trông có vẻ vô tội nhất, còn chưa biết xảy ra chuyện gì đã bị cuốn vào trận chiến. Nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ tới, vì sao bên cạnh Mặc Đường ngoài Cổ Nguyên ra, lại còn có một vị cường giả mạnh mẽ như vậy tồn tại. Kể từ sau khi Tiêu Huyền của Tiêu tộc ngã xuống ngàn năm trước, toàn bộ đại lục đáng lẽ chỉ có hắn và Cổ Nguyên là hai vị cửu tinh đấu thánh hậu kỳ mới đúng. Ngàn năm qua, cũng chỉ xuất hiện một kẻ biến thái như Mặc Đường. Vậy mà trong mấy chục năm ngắn ngủi đã trưởng thành đến mức sánh vai với mình, nhưng sự trưởng thành này căn bản không thể sao chép được, cho nên tuyệt đối sẽ không có một Mặc Đường thứ hai. Phục. Phân thân linh hồn của Hồn Thiên Đế trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi màu tím, sau đó cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều đã bị vỡ nát dưới một chưởng này. Mặc dù phân thân này có tu vi đấu khí tương đương Hồn Thiên Đế, nhưng thân thể này chỉ được tạo thành từ huyết mạch lực của hàng ức tộc nhân hồn tộc, so với nhục thân đã được rèn luyện mấy ngàn năm của bản thể Hồn Thiên Đế thì kém xa một trời một vực. Căn bản không thể chống đỡ được đòn tấn công ở khoảng cách gần như vậy của một cường giả cùng cấp bậc. Ngăn hắn lại, đừng để hắn có cơ hội hồi phục. Đến lúc này, nếu còn không biết mình đã bị đối phương gài bẫy, thì Hồn Thiên Đế cũng không xứng sống đến bây giờ. Động phủ cổ đế. Đúng vậy, lựa chọn tốt nhất của ta bây giờ là tiến vào động phủ cổ đế, nhận được cơ duyên thành đế bên trong, trở thành đấu đế duy nhất, đến lúc đó dù có mấy vị cửu tinh đấu thánh, ta cũng có thể lật tay trấn áp. Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế thậm chí trực tiếp bỏ mặc phân thân của mình, để nó cố gắng hết sức ngăn chặn Mặc Đường và những người khác, còn bản thân hắn thì trực tiếp bước lui cổ nguyên, sau đó lao thẳng vào động phủ cổ đế đã mở. Quyết không thể để Hồn Thiên Đế nhận được cơ duyên thành đế. Đây chính là ý nghĩ duy nhất trong lòng cổ nguyên hiện tại. Cổ nguyên ánh mắt ngưng lại, liếc nhìn Mặc Đường và hai người kia vẫn đang đè ép phân thân của Hồn Thiên Đế mà đánh tới cùng, cắn răng, cũng đuổi theo bản thể Hồn Thiên Đế tiến vào động phủ cổ đế. Thậm chí, trong mắt cổ nguyên, việc dây dưa với một phân thân như Mặc Đường bọn họ căn bản không có ý nghĩa gì, nếu bỏ một phân thân mà có thể đổi lấy cơ duyên thành đế, thì e rằng bất cứ ai cũng sẽ không do dự. Hành động của hai người tự nhiên cũng không thoát khỏi ánh mắt của Mặc Đường và Lão Long Hoàng. Lão Long Hoàng thực ra trong lòng cũng nghĩ không ra Mặc Đường bây giờ rốt cuộc có chủ ý gì, phí hết sức lực lớn như vậy, thậm chí không tiếc để mình âm thầm đánh lén, chẳng lẽ chỉ vì một phân thân của Hồn Thiên Đế. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Tiểu tử, hai tên kia đã vào rồi, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn chúng giành được cơ duyên mà lão già Đà Xá cổ đế để lại trước sao? Đừng nói nhảm, bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là xử lý cổ phân thân này trước đã. Chỉ là, Mặc Đường tuy sắc mặt nghiêm túc, nhưng lại làm như không thấy hành động của hai người. Đương nhiên, tất cả tiền đề này vẫn là phải có sự hiệp trợ của Lão Long Hoàng. Vốn đang cùng cổ nguyên vây công bản thể Hồn Thiên Đế, Mặc Đường chờ chính là cơ hội này. Một người khổng lồ vạn trượng từ sau lưng hắn hiện ra, sau đó ngửa đầu phát ra một tiếng gầm kinh khủng. Sau một tiếng hét lớn, Mặc Đường trong nháy mắt thi triển ra đòn tấn công linh hồn mạnh nhất của mình. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Sóng âm linh hồn kinh cũng quét qua phân thân của Hồn Thiên Đế đang bị Lão Long Hoàng hành hạ, sau đó liền thấy động tác phản kích của nó đột nhiên cứng đờ, rồi sau gáy lại một lần nữa ăn trọn một cú Thăng Long Quyền của Lão Long Hoàng. Mặc dù là phân thân linh hồn, nhưng linh hồn thể bên trong phân thân chắc chắn yếu hơn bản thể của Hồn Thiên Đế, mà Mặc Đường với linh hồn đã ở đế cảnh, về mặt linh hồn lực, ngay cả Hồn Thiên Đế thời kỳ toàn thịnh cũng không chắc có thể sánh bằng, huống chi chỉ là một phân thân. Chỉ thấy chàng trong nháy mắt thoát khỏi chiến trường ba người bên này, lóe lên một cái đã đến sau lưng phân thân của Hồn Thiên Đế. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng trực tiếp vỗ vào sau tim của nó. A, quả nhiên. Phân thân của Hồn Thiên Đế tuy có tu vi ngang với bản thể, nhưng đối mặt với Lão Long Hoàng có tu vi còn vượt qua cả nó, vẫn kém hơn một chút. Huống chi vì trước đó bị Long Hoàng ấn đập đầu, phân thân ngay cả vòng bảo hộ đấu khí cũng không kịp dựng lên. Huống chi lão già Long Hoàng này còn không chơi đẹp, với thân phận Long Hoàng mà lại còn đánh lén. Phát hiện thân thể đấu thánh cấp cao đặc thù và hoàn chỉnh, có hấp thụ không? Có trên không? Có. Lực hút kinh khủng tái hiện, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc đến trợn mắt há mồm của Lão Long Hoàng, tôn phân thân linh hồn này của Hồn Thiên Đế vậy mà hóa thành ba luồng năng lượng khác nhau, hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Mặc Đường. Ngay khoảnh khắc sau, một luồng khí thế kinh thiên động địa bộc phát từ trên người Mặc Đường, sóng xung kích khủng bố thậm chí trực tiếp đẩy cả Lão Long Hoàng ra xa mấy vạn mét. Đây là bán đế. Giờ khắc này, Lão Long Hoàng đã sống không biết bao nhiêu năm bị chấn kinh triệt để. Bán đế. Trong gần vạn năm qua trên toàn cõi đấu khí đại lục, chỉ có một người duy nhất đạt tới cảnh giới này, đó chính là Tiêu Huyền. Phải biết rằng, năm xưa Hồn tộc đã nhân lúc Tiêu Huyền đột phá đấu đế thất bại, thân mang trọng thương, dốc toàn lực lượng của cả tộc mới giết được ngài ấy. Vì chuyện này, thực lực của Hồn tộc cũng tổn thất nặng nề, Hồn Thiên Đế thậm chí còn phải dưỡng thương cả ngàn năm. Có thể nói, vào thời điểm Mặc Đường đột phá tới cảnh giới bán đế, hắn đã là cường giả chí tôn của đấu khí đại lục, không ai sánh bằng. Này tiểu tử, lão phu không hiểu làm thế nào mà chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, ngươi lại có thể đuổi kịp mấy ngàn năm tu vi của ta. Không ngờ ngươi lại tu luyện theo cách này. Chút Hôn lại lần nữa tiến đến bên cạnh Mặc Đường vừa đột phá xong, không kìm được mà đánh giá hắn từ trên xuống dưới, lời nói không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Còn về phần Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Tử Nghiên, sau khi liên thủ với Cổ Nguyên tiêu diệt tên hồn diệt sinh xui xẻo, cả hai cũng mang vẻ mặt kinh ngạc đi tới bên cạnh Mặc Đường. Đại ca, huynh thật sự đột phá rồi sao? Tử Nghiên ôm chầm lấy cánh tay Mặc Đường, có chút kích động hỏi. Bộ dạng này của nàng khiến Lão Long Hoàng đứng bên cạnh nhìn mà ghen tị. Tiếc là, ba người trẻ tuổi lúc này đều chẳng để tâm đến lão kỳ đà cản mũi này, Mặc Đường trực tiếp ôm hai nàng vào lòng, mỗi người một bên rồi cười gật đầu. Nghe những lời bất mãn của Lão Long Hoàng, Mặc Đường và Mỹ Đỗ Toa thì không sao, nhưng Tử Nghiên lại có chút xấu hổ, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Mới rồi vì thấy Mặc Đường đột phá mà nàng kích động quá, suýt nữa quên mất cả phụ thân mình cũng đang ở đây. Thôi được rồi, các tiểu tử các ngươi muốn thân mật cũng phải chọn lúc chứ. Này Mặc Đường, giờ ngươi đã đột phá rồi thì mau theo chúng ta vào trong đi, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đã vào được một lúc rồi đấy. Đi thôi, bọn họ đã vào trong lâu như vậy, không chừng đã tìm thấy động phủ cổ đế rồi. Sau khi dò xét được khí tức của Hồn Thiên Đế và những người khác trên đại lục, bốn người Mặc Đường cũng không do dự mà lập tức đuổi theo. Vừa bước vào cửa đá, hiện ra trước mắt bốn người không phải là một động phủ nào cả, mà là cả một vùng đại lục vô cùng rộng lớn. Quả không hổ là đà xá cổ đế, vậy mà có thể mở ra một vùng đại lục thế này, e rằng nơi đây chẳng kém gì tộc giới của các viễn cổ chủng tộc. Chúc Khôn cũng là lần đầu tiến vào cửa đá, không kìm được mà cảm thán. Ba người Mặc Đường cũng gật đầu đồng tình. Thậm chí, nếu xét về độ vững chắc của không gian do đà xá cổ đế để lại này còn mạnh hơn dược giới của dược tộc không ít. Mặc dù không có hư vô thôn viêm dẫn đường như trong nguyên tác, nhưng đối với các cường giả cửu tinh đấu thánh mà nói, dù cho mảnh đại lục này có rộng lớn vô biên, việc tìm ra động phủ cổ đế cũng không mất quá nhiều thời gian. Chẳng mấy chốc, bốn người đã thấy một tòa thạch điện cổ xưa hiện ra trên bình nguyên bao la dưới chân, trong mắt ai nấy đều ánh lên vẻ nóng rực. Trước tòa thạch điện là một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Hai bên quảng trường sừng sững những cột đá khổng lồ cao đến mấy ngàn trượng, một luồng khí thế hùng vĩ, nguy nga ập thẳng vào mặt. Bốn người Mặc Đường cẩn trọng đáp xuống quảng trường, tiếng bước chân khẽ vang lên trên mặt đá. Quảng trường này vô cùng rộng lớn. Mọi người đi trên đó nhỏ bé như đàn kiến giữa sa mạc, không sao thấy được điểm cuối. Ở một khoảng cách phía trước, chính là Hồn Thiên Đế và người của cổ tộc đã đến từ sớm. Hai bên cũng chiếm giữ hai phía trái phải, nhưng không hề động thủ mà chỉ cẩn thận tiến lên dọc theo quảng trường. Đối với họ lúc này, tìm kiếm cơ duyên thành đế do đà xá cổ đế để lại mới là quan trọng nhất, cho nên trước đó, hai bên sẽ không tiến hành những trận chiến vô nghĩa. Chỉ là, khi cả hai phe nhìn thấy bốn người Mặc Đường, sắc mặt đều không được tốt cho lắm. Hồn Thiên Đế thì không nói làm gì, dù sao hồn tộc bây giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn, ngay cả phân thân cũng bị giết, trong khi thực lực của kẻ địch lại tăng lên gấp bội, hắn có thể vui vẻ mới là lạ. Còn Cổ Nguyên, tâm trạng cũng vô cùng phức tạp. Nếu như trước khi đến, hắn vẫn còn cơ hội tranh đoạt cơ duyên thành đế, thì bây giờ nhìn Mặc Đường thực lực đại tiến, lại thêm người thần bí bên cạnh có tu vi còn mạnh hơn cả mình, e rằng dù hắn có liên thủ với Hồn Thiên Đế cũng chẳng có mấy cơ hội. May mắn, cổ tộc ta và hắn không phải là kẻ địch. Cổ Nguyên phức tạp thầm nghĩ. Chỉ cần người cuối cùng nhận được cơ duyên thành đế không phải là Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên cũng mặc kệ, bản thân hắn đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Mọi người ở đây đều là những nhân vật đỉnh tiêm trên đấu khí đại lục, tâm tính kiên cường nên không ai tỏ ra bấn loạn. Tại một nơi thần tích thế này, trong lòng ai cũng có chút kính sợ. Nhìn thấy hành động của hai phe, Mặc Đường cũng ra hiệu cho mọi người theo sau. Trong lúc đi, bước chân của Mỹ Đỗ Toa đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn lên đỉnh một cột đá cách đó không xa. Ở đó, một ngọn lửa màu vàng sẫm đang bập bùng. Ngọn lửa này, hầu như tất cả mọi người có mặt đều có thể nhận ra ngay, đây là một loại dị hỏa. Hơn nữa, nếu đoán không lầm, đây chính là Huyền Hoàng Viêm xếp hạng thứ 23 trên dị hỏa bảng. Dị hỏa này sao lại yếu ớt như vậy? Mỹ Đỗ Toa nữ vương không kìm được quay sang hỏi Mặc Đường. Mặc Đường khẽ cười đáp, không chỉ có Huyền Hoàng Viêm đâu. Nhìn những cột đá xung quanh mà xem, e rằng tất cả dị hỏa trên dị hỏa bảng đều có một phần ở đây quả nhiên, khi tiến sâu vào trong quảng trường, sau khi đi qua Kim Đế phần Thiên Viêm xếp hạng thứ 4, lại có hai cột đá khổng lồ nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ tiếc là, trên hai cột đá này chẳng có gì cả. Mọi người đều gật đầu, hiểu được ý của Mặc Đường. Không biết là do đà xá cổ đế không thu thập được hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa, hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trên dị hỏa bảng, các loại dị hỏa trong trời đất này không phải chỉ có một đóa duy nhất. Chỉ cần điều kiện phù hợp, bất cứ nơi nào cũng có thể sinh ra dị hỏa. Mặc Đường vừa nhìn những ngọn dị hỏa trên đỉnh các cột đá san sát như rừng, vừa khẽ nói. Tuy nhiên, những tồn tại như hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa, e rằng trong hàng ức vạn năm có thể sinh ra một đóa đã là cơ duyên xảo hợp, cho nên trên đời này sợ rằng không còn đóa thứ hai tồn tại. Tiếc là, những dị hỏa ở đây đều quá nhỏ bé, chỉ là một chút bản nguyên hỏa diễm, thậm chí còn không mạnh bằng đóa vẫn lạc tâm viêm trong học viện già nam, cho nên Diệp Thần cũng không có ý định hấp thu chúng. Thấy một màn này, trong lòng mọi người vừa thất vọng, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thôi, mặc kệ là chuyện gì đi nữa. Lão Long Hoàng đã sớm không chờ được nữa, ngắt lời mọi người, mất kiên nhẫn nói, những dị hỏa này, tuy có bản nguyên của dị hỏa gốc, nhưng sức mạnh dường như đã tiêu tan hết cả. Bây giờ chúng chẳng qua chỉ là những ngọn lửa bình thường mang hình thái ban đầu mà thôi, chẳng có tác dụng gì cả. Cuối quảng trường là một tòa thạch điện ẩn mình trong sương mù dày đặc, khiến người ta không thể nhìn rõ cảnh quan bên trong. Đó mới chính là mục tiêu của tất cả mọi người lần này. Vù vù. Hồn Thiên Đế đã sớm không chờ được nữa, vung tay tạo ra một trận cuồng phong cực lớn, thổi tan toàn bộ sương mù xung quanh. Khi sương mù tan đi, một bóng đen khổng lồ đột nhiên bao trùm cả quảng trường. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện một pho tượng đá cao đến vạn trượng sừng sững hiện ra trước mắt. Pho tượng có hình dáng một lão giả, và dung mạo ấy, những người ở đây đều không lạ lẫm, chính là chủ nhân của cổ đế động phủ, đà xá cổ đế trong truyền thuyết. Tượng đá đứng sừng sững giữa đất trời, tỏa ra một loại khí tức chí cường như quân lâm thiên hạ. Dưới luồng khí tức cấp độ đó, ngay cả Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa cũng cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè trên người. Trong số những người có mặt, chỉ có Mặc Đường đã đạt tới cảnh giới bán đế mới có thể không bị ảnh hưởng bởi uy thế trời đất này. Sau khi thích ứng với khí thế xung quanh, mọi người lại nhìn lên, rồi thấy vô số quan đoàn đang bay lượn quanh pho tượng, trông từ xa vô cùng lộng lẫy. Những thứ này là công pháp và đấu kỹ sao? Mỹ Đỗ Toa đi đến bên cạnh Mặc Đường, ngữ khí ngưng trọng nói. Nhìn những quan đoàn kia, Mặc Đường khẽ nheo mắt, trong lòng cũng có chút rung động. Hắn còn phát hiện, trên những quyển trục cổ xưa bên trong các quan đoàn có thể cảm nhận được linh tính cực mạnh, loại linh tính này không hề thua kém cái gọi là thiên giai công pháp hay đấu kỹ cao cấp bên ngoài. Phải biết, thiên giai công pháp và đấu kỹ, dù là trong cổ tộc và hồn tộc cũng được xem là khá hiếm hoi, huống chi là tứ phương minh dưới trướng Mặc Đường. Hàng trăm bộ thiên giai công pháp và đấu kỹ, một kho báu như vậy, dù cho những người ở đây đều không phải tầm thường, cũng không khỏi có chút dồn dập trong hơi thở. Tuy nhiên, thiên giai công pháp đấu kỹ tuy hấp dẫn, nhưng đối với những cường giả như Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, chúng cũng không đủ để khiến họ thèm muốn quá nhiều. Vì vậy, họ cũng chỉ lướt mắt qua rồi chuyển hướng sang nơi khác. Đặc biệt là Hồn Thiên Đế, hắn đã từng nghe Hư Vô Thôn Viêm kể nhiều hơn về tình hình trong cổ đế động phủ, biết rằng nơi này có một viên đế phẩm sồ đan, đó mới là cơ duyên thành đế quý giá nhất mà đà xá cổ đế để lại, cũng là mục tiêu duy nhất của hắn lần này. Ngay lúc mọi người đang suy đoán cơ duyên thành đế rốt cuộc ở nơi đâu, một giọng nói già nua khẽ khàng bỗng từ không trung vọng xuống, vang lên bên tai mỗi người. Không gian này, đã lâu lắm rồi mới náo nhiệt như vậy. Giọng nói già nua đột ngột vang lên khiến tất cả mọi người đều giật mình, vội vàng chuyển ánh mắt, cuối cùng ngưng lại trên vai pho tượng. Ở đó, một bóng người già nua đang chắp tay đứng, ánh mắt bình thản nhìn xuống đám người bên dưới, như đang nhìn những con kiến. Lướt mắt qua lão giả mặc bào phục một mạc, tất cả mọi người có mặt đều lập tức kinh hãi thất thanh, dáng vẻ của người đó giống hệt như pho tượng. Đà xá cổ đế. Hắn không phải đà xá cổ đế gì cả. Mặc Đường tiến lên một bước, ôm lấy bờ vai hai nàng đang có chút kinh hãi, vỗ về an ủi, rồi lại tiến lên phía trước. Nhìn thân ảnh đang như thần linh quan sát bọn họ, Mặc Đường cười lạnh, hắn chẳng qua chỉ là một viên đế phẩm sồ đan mà đà xá cổ đế để lại khi rời khỏi đấu khí đại lục mà thôi. Đế phẩm sồ đan. Bốn chữ này vừa thốt ra, sự kinh ngạc mà nó mang lại cho mọi người không hề thua kém việc đà xá cổ đế còn tại thế. Dù chỉ là sồ đan, nhưng một khi đã dính đến chữ đế, sức ảnh hưởng của nó cũng vượt xa cửu phẩm kim đan có thể so sánh. Điều này ngay cả Cổ Nguyên cũng vô cùng đồng tình. Hồn Thiên Đế bên cạnh biểu hiện còn kinh ngạc hơn, ánh mắt ẩn chứa sát ý nhìn về phía Mặc Đường, không biết cả này lấy thông tin về đế phẩm sồ đan từ đâu ra. Rõ ràng, Hư Vô Thôn Viêm đã không kể hết mọi chuyện cho Hồn Thiên Đế, ít nhất là phương pháp dùng hóa đan thần quyết kết hợp với đà xá cổ đế ngọc để hàng phục đế phẩm sồ đan trong nguyên tác, Hồn Thiên Đế cũng không hề biết. Chỉ có điều, Mặc Đường cũng không cần phiền phức như vậy. Mặc dù kiếp trước hắn đã đọc nguyên tác, nhưng cũng chỉ biết trong cổ đế động phủ này có đế phẩm sồ đan và dị hỏa, những thứ khác thật sự không nhớ rõ. Nghĩ đến việc Hư Vô Thôn Viêm dường như đã bị chính gã này thôn phệ, chẳng lẽ đối phương đã lấy được ký ức của Hư Vô Thôn Viêm? Chuyện này, xem ra không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế trong lòng càng thêm sốt ruột. Nếu để đế phẩm sồ đan này rơi vào tay đối phương, thì kế hoạch ngàn năm của hắn, thậm chí hy sinh cả hồn tộc, sẽ đổ sông đổ bể. Không thể chờ thêm nữa. Hồn Thiên Đế cắn răng, đột ngột bắn ra, đấu khí ngập trời tràn ra, cuối cùng hóa thành một cơn thủy triều, hung hăng đánh về phía đế phẩm sồ đan. Chút mánh khóe vặt vảnh. Thấy vậy, đế phẩm sồ đan lại cười lạnh một tiếng, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ điểm ra, luồng thủy triều năng lượng ngập trời kia thế mà bị một ngón tay của hắn cắt đứt. Đế phẩm sồ đan này vô cùng khó đối phó, trước tiên phải bắt lấy nó đã, kẻo để Hồn Thiên Đế đoạt được. Thấy Hồn Thiên Đế ra tay, Chút Khôn cũng trầm giọng nói với Mặc Đường. Chỉ là Mặc Đường lại mặt trầm như nước, không hề tham gia vào cuộc tấn công, mà chỉ ánh mắt lóe lên nhìn ba người kia ra tay. Chỉ có điều, ba người họ rõ ràng đã xem thường thực lực của đế phẩm sồ đan. Vốn tưởng rằng ba vị cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cùng ra tay, muốn đánh bại đế phẩm sồ đan hẳn là dễ như trở bàn tay, thậm chí ba người ban đầu còn đề phòng lẫn nhau. Đại chiến bùng nổ, những luồng sóng hủy diệt đáng sợ từ trên trời ào ạt tuôn ra, thanh thế cấp độ đó như muốn hủy diệt cả trời đất này. Nào ngờ, cả ba cường giả đỉnh tiêm của đại lục lại bị đế phẩm sồ đan kia đè ra đánh. Mặc Đường, còn không ra tay sao? Nếu không thể đánh bại đế phẩm sồ đan này, tất cả chúng ta chỉ có thể công cốc. Hồn Thiên Đế nhìn Mặc Đường đang ung dung thản nhiên xem kịch bên dưới, lập tức không kìm được mà gầm lên giận dữ. Gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. nhìn lên đế phẩm sồ đan đang đại triển thần uy trên trời, hai con ngươi của Mặc Đường lóe lên kim quang, sau đó cả người hắn trong nháy mắt dung nhập vào hư không. Trên bầu trời, đế phẩm sồ đan vừa dùng một chưởng đế đan chưởng đánh lui cả ba người Hồn Thiên Đế, Chúc Khôn và Cổ Nguyên, bỗng cảm giác không gian trên đỉnh đầu gợn lên một luồng dao động không gian nhỏ bé không thể nhận ra. Sau đó, một bàn tay hoàn toàn bao bọc trong kim quang trực tiếp đè lên đỉnh đầu hắn. Hệ thống, chuyển hóa. Một giọng nói lạnh lùng mơ hồ vang lên bên tai đế phẩm sồ đan. Sau đó, hắn cảm nhận được một luồng lực trói buộc kinh khủng, khiến toàn thân hắn không thể cử động dù chỉ một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Đế phẩm sồ đan kinh hãi gào thét trong tâm trí, giống hệt như hư vô thôn viêm năm nào. Đối với những sinh mệnh thể hoàn toàn do năng lượng tạo thành như chúng, Mặc Đường sở hữu hệ thống chính là vô địch. Nhìn thấy đế phẩm sồ đan cũng bị Mặc Đường thôn phệ giống hệt hư vô thôn viêm trước đây, cả Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đều sững sờ. Đặc biệt là Hồn Thiên Đế, đây chính là cơ hội duy nhất để hắn lật ngược tình thế. Khốn kiếp! Ta phải giết ngươi! Hồn Thiên Đế điên cuồng gầm lên, lao thẳng về phía Mặc Đường. Cùng lúc đó, Chúc Khôn cũng phản ứng lại, trong mắt ánh lên vẻ hung tợn. Chỉ thấy lão gầm nhẹ một tiếng, một con cự long khổng lồ chiếm cứ mấy vạn trượng chân trời đột nhiên hiện ra, rồi hóa thành một luồng tử kim quang, nhanh như chớp đánh vào thân thể đang nổi điên của Hồn Thiên Đế. Phục! Luồng tử kim quang sáng chói trực tiếp xuyên thủng lớp phòng ngự đấu khí cường hãn trên người Hồn Thiên Đế, hung hăng đánh vào nhục thể, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo bay ngược mấy ngàn trượng mới chật vật ổn định lại. Chỉ là lúc này, Hồn Thiên Đế căn bản không quan tâm đến thương thế trên người mình. Dù bị Chúc Khôn tấn công đến mức gần như biến thành một huyết nhân, hắn vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là lao đến trước mặt Mặc Đường đang hấp thu chuyển hóa năng lượng của đế phẩm sồ đan và đánh gãy hắn. Sự điên cuồng này khiến cả Chúc Khôn và Cổ Nguyên đều ngẩn ra. Dừng lại cho ta. Cuối cùng, Hồn Thiên Đế đã lao đến trước mặt Mặc Đường, gầm lên một tiếng giận dữ, bộc phát toàn bộ sức mạnh, một chưởng đánh ra cột năng lượng vạn trượng, nhắm thẳng vào Mặc Đường đang nhắm mắt đứng ở đó mà đập xuống. Lực chưởng kinh khủng như vậy, đi đến đâu, ngay cả không khí cũng bị đánh thành hư vô. Tất cả mọi người có mặt đều thót tim, đặc biệt là Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở phía xa, sắc mặt cả hai đại biến, bất chấp nguy hiểm định lao lên ngăn cản. May mà Chúc Khôn và Cổ Nguyên phản ứng nhanh, kịp thời cản hai nàng lại. Hồn Thiên Đế lúc này đã phát điên, ngay cả hai người họ cũng không dám đối đầu trực diện, hai tiểu cô nương các ngươi lao lên chẳng phải là đi tìm chết sao? Hơn nữa, sự thần bí của Mặc Đường, cả hai người đều đã thấy rõ. Không nói đâu xa, chỉ riêng thực lực bán đế của Mặc Đường, nếu thật sự ra tay, e rằng hai Hồn Thiên Đế cộng lại cũng không phải là đối thủ. Cứ thế, trong ánh mắt của tất cả mọi người, ngay khoảnh khắc đòn tấn công hủy thiên diệt địa của Hồn Thiên Đế sắp đánh trúng, Mặc Đường đang nhắm chặt hai mắt bỗng từ từ mở ra. Hắn duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Vờ. Một chữ nhẹ nhàng rơi xuống, cột năng lượng đang gầm thét như nổ long bắn tới bỗng đột ngột dừng lại ở vị trí cách Mặc Đường chưa đầy một mét. Trong sự chú mục của tất cả mọi người, ngón tay của Mặc Đường nhẹ nhàng chạm vào cột năng lượng kia. Bùng. Một ngón tay rơi xuống, không có nửa điểm dao động năng lượng, nhưng cột năng lượng trông có vẻ kinh khủng kia lại vỡ vụn từng khúc, cuối cùng nổ tung một tiếng, hóa thành vô số đốm sáng, tan biến giữa đất trời. Đây là đấu đế. Hồn Thiên Đế, người đầy máu, gương mặt lộ vẻ không thể tin nổi, cả người như bị sét đánh, liên tục lùi về sau. Không thể nào. Làm sao có thể tuyệt đối không thể nào. Rõ ràng, cảnh tượng này đã giáng một đòn quá lớn vào hắn, khiến một vị cường giả chí tôn năm xưa lại ra nông nổi này. Cũng không thể trách hắn. Đừng nói là Hồn Thiên Đế không thể chấp nhận, ngay cả Chúc Khôn và Cổ Nguyên ở phía xa cũng không thể tin nổi. Cái này thế này là đột phá rồi sao? Có phải là quá đùa rồi không? Cổ Nguyên cũng mang vẻ mặt không thể chấp nhận, miệng lẩm bẩm. Muốn đột phá đấu đế rốt cuộc khó khăn đến mức nào, ông là người rõ hơn ai hết. Thử nghĩ về Tiêu Huyền năm xưa, vì điều này mà thậm chí không tiếc hy sinh toàn bộ huyết mạch của tiêu tộc, tu vi cũng đã đạt tới bán đế, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng nhìn Mặc Đường hiện tại, đừng nói chỉ là một viên đế phẩm sồ đan, cho dù là một viên đế đan thật sự, không có thời gian dài luyện hóa thì làm sao có thể hấp thu được. Trong số những người có mặt, có lẽ chỉ có Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa là không có bất kỳ ý kiến gì. Thật sự là, Mặc Đường đã thể hiện quá nhiều điều kỳ diệu trước mặt họ rồi. Mọi chuyện cũng nên có một kết quả. Dứt lời, ngón tay thon dài của Mặc Đường khẽ gõ một cái về phía Hồn Thiên Đế. Lập tức, trời đất rung chuyển. Năng lượng vô tận nhanh chóng ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn, cuối cùng hóa thành một luồng kim quang, bắn thẳng về phía Hồn Thiên Đế. Thấy Mặc Đường ra tay, Hồn Thiên Đế đang điên cuồng cũng giật mình kinh hãi, đấu khí trong cơ thể vội vàng gào thét vận chuyển. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa chuẩn bị điều động năng lượng trời đất để phòng ngự, Mặc Đường lại nở nụ cười, chỉ thêm một ngón tay, khẽ nói, cấm. Theo tiếng nói này rơi xuống, Hồn Thiên Đế lập tức kinh hãi phát hiện, năng lượng giữa trời đất này, thế mà đã mất đi liên lạc với hắn. Một luồng sáng xẹt qua, Hồn Thiên Đế đã hồn phi phách tán. Nhìn đối thủ đã đấu với mình mấy ngàn năm cứ thế biến mất, Cổ Nguyên chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng không biết là tư vị gì. Nhưng có một điều ông biết rõ, đó là từ giờ khắc này, toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục, sẽ bước vào một kỷ nguyên mới. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bất giác đã mấy năm trôi qua. Trong những năm này, một cái tên mới đã được khắc sâu vào trái tim của tất cả mọi người trên đấu khí đại lục. Mặc Đế, Mặc Đường. Người đàn ông duy nhất tấn thăng đấu đế sau vạn năm, một tồn tại tựa như thần linh. Trong không gian bồ đề, một thân ảnh mặc áo đen đứng dưới tán cây đại thụ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cành cây. Cây già, ta đến để thực hiện lời hứa của ta. Một câu nói khẽ khàng khiến cây đại thụ vốn yên tĩnh đột nhiên rung chuyển, từng đợt dao động kỳ dị truyền vào cơ thể người đến, biểu đạt cảm xúc đặc biệt của mình. Ha ha, yên tâm, tương lai ngươi và ta sẽ có cơ hội cùng nhau xông vào thế giới cao hơn đó một lần. Nói xong, trong lòng bàn tay Mặc Đường hiện ra vô số khí đoàn màu xám, sau đó nhanh chóng tụ lại một chỗ, cuối cùng tạo thành một quả cầu màu vàng. Thành Đế Đạo Quả. Nhẹ nhàng bắn ra, quả cầu vàng trực tiếp dung nhập vào thân cây đại thụ, một lát sau, toàn bộ không gian bồ đề đều chấn động. 3 năm sau, Ngũ Đế phá không mà ra. Ai có thể ngờ rằng, những cường giả cấp bậc đấu đế vạn năm không xuất hiện, vậy mà lại có một ngày tập trung xuất hiện như vậy. Chúc Khôn, Tử Nghiên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiểu Y Tiên, vân vân. Có thể nói, những người này đều là những người thân thiết nhất của Mặc Đường lúc này. Đương nhiên, ở một nơi mà không ai biết, còn có một tồn tại cổ xưa hơn xuất thế, đó chính là bồ đề cổ thụ đã tồn tại trên đấu khí đại lục vô số năm, cuối cùng cũng thành tựu đấu đế, hóa hình mà ra. Khi Mặc Đường dẫn theo một đám đấu đế mở ra thông đạo dẫn đến đại thiên thế giới, toàn bộ trời đất cũng yên tĩnh trở lại vào lúc này. Trong cổ giới, Cổ Nguyên há hốc miệng, trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn. Khi thông đạo kia xuất hiện, ông rõ ràng cảm thấy thực lực đã ngưng trệ ngàn năm của mình lại có xu hướng tăng lên. Giờ khắc này, ông cảm nhận được cơ hội thành đế của mình cũng sẽ không còn xa xôi nữa. Tất cả những điều này có thể xem như là món quà cuối cùng Mặc Đường để lại cho thế giới này. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.